là thật không biết làm sao hồi sự, ta hỏi một chút lão Lâm. Trung Lâm Phong hiện tại rất sợ Đinh Trường Sinh, mặc dù có giao dịch còn không có đàm thành, nhưng là một ngày không đã xong việc này, để ngang Trung Lâm Phong tâm lý từ đầu đến cuối đều là một cây đâm. Nhưng là Trung Lâm Phong cũng không có gọi điện thoại, xem ra là có khả năng nghĩ linh tinh làm chậm trễ, vì thế Trung Lâm Phong buông tay cơ, nói ta cam đoan, việc này cùng chúng ta ra không có quan hệ, khẳng định không quan hệ, ai ngu như vậy, liên lụy đến nhà chúng ta rồi, chúng ta đem nhân giết. Đúng rồi, người là chết như thế nào? Ngục giam phương diện nói, là tâm ngạnh, nhưng là ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, trở về nói cho Lâm tỉnh trưởng, ta nay trễ không đi, nếu là hắn có thời gian gọi điện thoại cho ta, lần trước sự tình chúng ta còn không có nói xong. Đinh Trường Sinh nói xong chụp tại cái bàn phía trên 100 đồng tiền, ly khai quán cà phê. Đinh Trường Sinh đi tỉnh ủy đại viện, vốn muốn đi gặp Thạch Ái Quốc, nhưng là đến Thạch Ái Quốc phòng làm việc, được cho biết đi mở thường ủy hội, không tại phòng làm việc, khi nào thì trở về không biết. Hôm nay chính mình đến thật đúng là đúng dịp, lại là mở thường ủy thời gian, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là chờ ở Thạch Ái Quốc văn phòng bên trong, cũng muốn biết thường ủy đều nghiên cứu cái gì nội dung. Tuy rằng vì thân thể khỏe mạnh, đã có rất nhiều thường ủy đều cai rồi yên, nhưng là thường ủy như cũ là khói mù lượn lờ, có chút như trước hút thuốc người không cố kỵ chút nào người khác cảm nhận, một cây nhận lấy một cây quất. Quan Vân Hồ mảnh đất kia thời gian rất dài không có động tĩnh, hủy đi cũng liền sách, hủy đi không xây cất thiết, lại là tại trung tâm thành phố, liền này gác lại đi xuống, thật không tốt nhìn, ý của ta là, dựa theo tương quan pháp luật, muốn cấp xí nghiệp đề tỉnh, muốn khai phá nhanh chóng khai phá. Không ra phát, thành phố có quyền lực dựa theo pháp luật quy định thu hồi, một lần nữa chiêu trục treo, ý kiến của ta là như thế này. Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, nhìn Trình Diệu Võ liếc nhìn một cái, dường như muốn nói, ta cũng chỉ có thể là đến giúp ngươi nơi này. Lâm Nhất Đạo lời nói này là thụ Trình Diệu Võ ủy thác, tại thường ủy sẽ lên sách đi ra, rất đơn giản, bởi vì hán đường đương nghiệp không kịp đợi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2192 chương. Đối với Lâm Nhất Đạo lời nói này, rất nhiều người đều cảm thấy giật mình, tuy rằng Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh không lâu sau, nhưng là có một số việc cần phải biết, mảnh đất kia là bàn thạch đầu tư tiến hành tiền kỳ thổ địa khai phá. Mà bàn thạch đầu tư cùng tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường quan hệ là chuyện gì xảy ra, cho dù là kẻ điếc, khẳng định cũng có thể nghe được một lời nửa câu, cứ như vậy tại thường ủy sẽ lên đưa ra đến, thật là có chút quá phận. Lương Văn Tường không nói lời nào. Ánh mắt về phía trước nhìn, cũng không biết đang nhìn cái gì, việc này sự tình quan Lương Văn Tường, hắn không nói lời nào, những người khác cũng không tốt nói ý kiến của mình. Không nói lời nào cũng là một loại thái độ, đây là theo lấy Lương Văn Tường giống nhau, không nhìn thái độ, Trình Diệu Võ cũng là sững sờ, vốn cho rằng Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, có người phù hợp, hoặc là dính đến chuyện này Lương Văn Tường cũng có khả năng tỏ thái độ, nhưng là không nghĩ tới chính là đều không nói lời nào. Giống như Lâm Nhất Đạo vụng trộm thả thí, không có người ngửi được bất kỳ cái gì hương vị tự đắc. Trình Diệu Võ vốn là cũng có nói mấy câu muốn nói, nhưng là mình là đại biểu quân đội, mặc dù là thường ủy, nhưng là này dù sao cũng là địa phương thượng sự tình, chính mình nếu tham gia nhiều lắm, sẽ làm người chán ghét, còn có khả năng làm người ta đều phòng bị ngươi, cho nên vẫn là mặc không ra âm thanh cho thỏa đáng, nhìn đến tại Quan Vân Hồ mảnh đất này phía trên, rất nhiều người còn không có suy nghĩ cẩn thận. Còn có những chuyện khác sao? Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, Lương Văn Tường hỏi. Lâm Nhất Đạo nhất lăng, nói gì vậy, chính mình nói thậm chí kêu việc a, chẳng lẽ mình nói liền nói vô ích? Vì thế nghĩ lại lần nữa nói một lần, nhưng là lại nghĩ, chuyện này vốn là cùng chính mình quan hệ cũng không lớn, mình cũng bất quá là thụ Trình Diệu Võ ủy thác, đại cũng không tất bán như vậy lực, chính mình vừa không có bất kỳ chỗ tốt nào, cái gọi là Trình Diệu Võ duy trì. Bất quá là thủy chung nguyệt hoa trong kiếm thôi. Nhưng là cứ như vậy bị xem nhẹ rồi, Lâm Nhất Đạo trong lòng cũng là khá không cam lòng, hơn nữa cũng là tại thường ủy sẽ lên mất mặt mũi, nghĩ mở miệng nữa thời điểm, Lương Văn Tường dĩ nhiên tuyên bố giải tán. Thạch Ái Quốc không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến, còn có thể nhàn hạ thoải mái tại phòng làm việc của mình bên trong nhìn báo chí, gặp Thạch Ái Quốc tiến đến, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đứng lên, duỗi tay đi bưng Thạch Ái Quốc cái chén trong tay. Tại máy nước uống chỗ đó nhận thủy, sau đó phóng tới bàn trà phía trên. Ngươi tại sao cũng tới, có việc à? Thạch Ái Quốc hỏi. Ân, có chút việc, không tìm được người, liền đến ngươi nơi này tìm đến chén trà uống, không nghĩ ngươi cũng đi họp. Đinh Trường Sinh không hề che giấu nói, cùng nhiều như vậy lãnh đạo cộng sự, nhưng là chỉ có cùng Thạch Ái Quốc cộng sự khi tâm lý an ổn nhất, hơn nữa hắn đối với Thạch Ái Quốc cảm tình cũng cùng khác lãnh đạo không giống với, loại cảm giác này không cần phải nói đi ra, Thạch Ái Quốc cũng cảm giác được. Tìm Lâm Nhất Đạo, Thạch Ái Quốc nhíu mày hỏi. Bí thư, làm sao ngươi biết, đoán vô cùng chuẩn, các ngươi mở thường ủy hội. Ân, vừa mới mở xong, đều là không quan hệ đau khổ một chút đánh giám, ngược lại sắp tán thời điểm, Lâm Nhất Đạo thả một pháo, Lương Bí thư thực không cao hứng. Thạch Ái Quốc tiếu tiếu nói. Này rất bình thường, lấy Lâm Nhất Đạo tính tình, bọn hắn sớm muộn gì giao lộ đối với xe, pháo đối với pháo thật tốt chém giết một phen, ngược lại Lâm Nhất Đạo nhịn đến bây giờ, không dễ dàng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ân, nhìn đến người đối với Lâm Nhất Đạo vẫn làm chút ít giải, cái này người, sớm muộn gì bị té nhào, rất cao điều, hơn nữa vô luận là đối với người nào, cũng không biết thu liễm, cha hắn khi còn sống, còn có nhân nhìn cái kia cái lão đầu mặt mũi, hiện tại nha, hừ, mộ phần trung xương khô còn có thể phát huy cái gì nhiệt lượng thừa sao. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói. Bí thư, ta đến cũng là cùng Lâm Nhất Đạo hữu quan. Ta phía trước nói sự kiện kia, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, ta tuy rằng không đi Tây Bắc Ngục Giam, nhưng là người này chết cũng thật trùng hợp điểm. Đinh Trường Sinh nói, chết, cái gì nguyên nhân? Còn không biết, ta cũng nhận được luật sư điện thoại mới biết được, nói là tâm ngạnh, nhưng là rốt cuộc chết vào bệnh gì, không có người biết, việc này có khả năng hay không là Lâm Nhất Đạo làm. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Sát nhân việc này không là chuyện nhỏ, vạn nhất ngày nào đó toát ra đến. Đều là chí mạng, vô luận là ai đi đã hạ thủ, đều sẽ có nhân đến trả tiền, thậm chí xuống tay người bây giờ là không phải là còn sống, đều rất khó nói rồi. Thạch Ái Quốc đứng lên, qua lại dạo bước nói, Đinh Trường Sinh cũng nghĩ lúc đứng lên, bị Thạch Ái Quốc ngăn lại, hắn đứng lấy là vì rèn luyện cùng tự hỏi vấn đề, Đinh Trường Sinh không cần thiết bồi tiếp. Cho nên, Kỳ Phượng Trúc đầu này coi như là chặt đứt, thủ đoạn này rất cao minh, nhưng là trễ như vậy mới động thủ, chậm chút. Chủ yếu có khả năng là cảm thấy nước ngoài khoản tiền kia là hoàn toàn lấy không được rồi, còn gặp phải đến lớn như vậy một cái phiền phức, cái này rất không bình tĩnh. Đinh Trường Sinh nói, bất quá, này cũng là một đàm phán tốt thời điểm, vô luận là không phải là Lâm gia giở trò quỷ, đây đều là có thể lợi dụng một cái cơ hội, người tốt tốt lợi dụng, vô luận nói như thế nào, Kỳ Phượng Trúc án từ năm đó là cùng Lâm Nhất Đạo hữu quan hệ, hiện tại khiếu nại không cửa lại chết rồi, mặc dù là không rõ nói. Nhưng là hơi có đầu óc người liền minh bạch trong này vấn đề, Lâm Nhất Đạo không thể không suy nghĩ trong này lợi hại lợi hại. Thạch Ái Quốc gỡ chính mình vì số không nhiều mấy cọng râu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, thậm chí, ta nhận được tin tức sau đã tới rồi. Ân, thật tốt lợi dụng cái này cơ hội, tranh thủ lớn nhất lợi ích. Thạch Ái Quốc nói. Ta đã biết, bí thư, còn có chuyện, ta trước khi tới đường Bình Khôn đem ta gọi đi, nói một phen. Ta cầm lấy không cho phép, kính xin lão lãnh đạo cho ta cân nhắc một chút, Hạ Minh Tuyên chuẩn bị nội lui, đã đánh báo cáo, đường Bình Khôn có ý tứ là muốn ta cố gắng một chút, tranh thủ một chút Hạ Minh Tuyên vị trí, này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh tâm lý đã có chủ ý, đến Thạch Ái Quốc nơi này đi cầu giáo, bất quá là muốn cho lãnh đạo giúp đỡ hắn hạ quyết tâm thôi. Ta nhìn như vậy không tốt, ngươi quá trẻ tuổi, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi. Lần này nếu như thượng vị tổ chức bộ trưởng, việc này nhảy qua đắc đắc quá lớn, ngươi cho là thế nào? Ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ta đã cự tuyệt đường Bình Khôn hảo ý, bình thường tại dưới đèn chiếu quan viên, rất khó để lần nữa có cơ hội lên chức rồi, bởi vì lên chức chế độ tại đó bên trong bày ra, nếu chế độ không thể tại dưới tụ ánh sáng triển khai, cũng chỉ có thể là hy sinh kia một chút đèn chiếu phía dưới cán bộ. Đinh Trường Sinh không phải không có cảm khái nói. Nói không sai. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì đèn chiếu phía dưới cán bộ không thích hợp nữa cái quần thể này rồi, không phải là mỗi một món mặt mày rạng rỡ sự tình đều là chuyện tốt. Ân, bí thư, ta tại ngươi nơi này xem báo khi tự hỏi rất nhiều, ta cảm giác Kỳ Phượng Trúc chết không đơn giản như vậy, hơn nữa ta ẩn ẩn cảm giác được, Kỳ Phượng Trúc chết thực khả năng cùng hắn nuốt Lâm gia tiền có liên quan hệ, nói cách khác, ta phía trước khả năng bị Kỳ Phượng Trúc lão bà lừa, Kỳ Phượng Trúc có thể là Lâm gia bao tay trắng. Nhưng là hiện tại cái này bao tay trắng đem tiền đều nuốt, chính trị cùng thương nhân hợp tác, không phải là không có, ví dụ như Trọng Gia cùng Tạ Thị sắt thép hợp tác cũng rất tốt. Nhưng là về sau tan cũng không có làm tuyệt, nhưng là vì sao Kỳ Phượng Trúc liền thế nào cũng chết, trong này sự tình nhìn đến không ít. Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2193 chương. Lòng người phức tạp, người phải cẩn thận bị người lợi dụng rồi, người nói cái kia nữ nhân cư nhiên có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không đơn giản, cho nên, ta nhìn ngươi vẫn là lại chứng thực một chút, như vậy mới có thể biết bị chi kỳ, nếu không, bận rộn nửa ngày, có khả năng là vì người khác làm giá y. Thạch Ái Quốc nhắc nhở. Ta đã biết, cảm ơn lãnh đạo. Đinh Trường Sinh ra cái kết luận này sau thực căm tức, thực muốn lập tức cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại hỏi một chút Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nhưng là lại nghĩ, hiện tại chính mình mọi cử động khả năng bị nhân chú ý, hiện tại chính mình duy nhất có thể để cho Lâm Nhất Đạo cân nhắc không chừng cũng chính là Vũ Văn Cỏ Linh Chi tung tích không rõ rồi, nếu như một khi đã biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi rơi xuống, như vậy thực khả năng vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi mang đến quá lớn nguy cơ. Nếu không thể xác định, như vậy thì chỉ có thể là dựa theo trước kế hoạch đi về phía trước, cho nên, theo Thạch Ái Quốc chỗ đó sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh liên lạc Trung Lâm Phong, lúc này thường ủy đã mở xong rồi, Lâm Nhất Đạo cũng nên về nhà. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tại ban ngày đến Lâm Nhất Đạo ra đến, Lâm Nhất Đạo còn không có trở về, trong nhà chỉ có Trung Lâm Phong tại, nàng tên hỗn đản nào con không biết đi nơi nào, nhưng là vô luận đi nơi nào, Trung Lâm Phong đều nghĩ đem chuyện này hoàn toàn giải quyết rồi. Lâm phu nhân, các ngươi thương lượng thế nào? Hạ Phi tại trại tạm giam bên trong có thể không thành thật, nếu như chuyện này vẫn không thể mau chóng xử lý xong, ta lo lắng càng nhiều nhân tham gia đến trong vụ án này đến lúc đó nghĩ tham gia đều không thể nào. Đinh Trường Sinh cấp Trung Lâm Phong làm áp lực nói. Ta đã cấp lão Lâm gọi điện thoại rồi, cái này trở về. Trung Lâm Phong còn cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, nhưng là Đinh Trường Sinh động cũng chưa động. Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn cơ hồ là đồng thời trở lại tỉnh ủy gia trúc viện tiểu lâu, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, động cũng chưa động, Lâm Nhất Đạo nhìn thẳng nhíu mày, Trần Bình Sơn vụng trộm bội phục tiểu tử này lá gan lược. Nói đi, người nghĩ làm sao bây giờ? Nói chuyện điều kiện của ngươi a, chuyện này ta không nghĩ tiếp tục kéo. Lâm cùng nhau ngồi xuống đến, nhìn Đinh Trường Sinh, nói, nhưng là ánh mắt hận không giết được hắn. Đinh Trường Sinh không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Lâm Nhất Đạo ánh mắt sát khí càng thêm mãnh liệt, Lâm Nhất Đạo nhất lăng, không rõ tiểu tử này là không phải là ăn thuốc súng, đây là đến đàm điều kiện sao. Các ngươi cho rằng Kỳ Phượng Trúc chết rồi, vụ án kia liền lật không nổi đến đây, đúng không? Đinh Trường Sinh mở miệng chính là Kỳ Phượng Trúc sự tình. Kỳ Phượng Trúc chết, Lâm Nhất Đạo nhất lăng, nhìn về phía Trần Bình Sơn phía trước là đề nghị quá làm như vậy. Nhưng là chính mình không gật đầu, Trần Bình Sơn làm sao dám động thủ đâu này. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, chẳng qua, ta cho rằng, Kỳ Phượng Trúc thời đại đã qua, ta vẫn là nói một chút tương lai nên làm sao bây giờ. Trần Bình Sơn vi cười nói, cùng các ngươi không quan hệ, ngươi lừa quỷ đâu, ta cũng biết, mình thường dễ tránh, cho nên, là một cái đảng viên, ta cho là nên quang minh lỗi lạc. Ta chuẩn bị hướng tổ chức trình phần này chứng cớ, bởi vì, ta thật sự là không tin được các ngươi, khả năng chúng ta lúc này giao dịch hoàn thành rồi, một giây kế tiếp ta khả năng đã bị ám toán, ta khổ như thế chứ. Đinh Trường Sinh lãnh cười nói. Đừng, Trung Lâm Phong vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, sợ tới mức thẳng xua tay, nhìn về phía Lâm Nhất nói, ý bảo hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lâm Nhất Đạo giơ tay lên, ý bảo lão bà mình không cần nói. Ngươi thật tính toán làm như vậy, Lâm Nhất Đạo nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Dù sao chuyện này ta chỗ tốt gì đều lấy không được, tiền, đó là Kỳ Phượng Trúc ra, ta không đáng vì việc này đem mạng mất a, cho nên, ta cảm thấy phương thức tốt nhất chính là đem chuyện này công bằng công chính giải quyết rồi. Lấy nhà các ngươi thực lực, Lâm Bình Nam tỏa cái 10 năm 8 năm tù cũng liền đi ra, sợ cái gì đâu này. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nói. Đinh Trường Sinh, ngươi làm như vậy. Không phải là giận dỗi nha, ta đoán ngươi vốn là cũng không phải là nghĩ như vậy. Hơn nữa, chuyện này vốn là không thể gặp người, cần gì phải khiến nó gặp người đâu. Ta cảm thấy có thể đàm, hơn nữa chúng ta cam đoan, chuyện này về sau, chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì qua lại rồi. Như thế nào đây? Trần Bình Sơn ngược lại thật bình tĩnh, cảm tình cái này không phải là con hắn. Vốn là, ta là nghĩ, Lâm tỉnh trưởng phóng Vũ Văn Cỏ Linh Chi một con ngựa. Ta phóng Lâm Bình Nam một con ngựa, việc này thực có lời, đối với các ngươi mà nói, là kết quả tốt nhất rồi. Sau khi giao dịch xong, ta liền đem video cho các ngươi. Nhưng là hiện tại Kỳ Phượng Trúc chết, để ta nghĩ đến chính mình kết quả, ta thực sợ hãi, vì thế ta chú sách mười mấy hòm thư, đem phần này video đều truyền đến hòm thư bên trong, đúng giờ gửi đi, chỉ cần là ta gặp nguy hiểm, những cái này định chế không cùng thời điểm hòm thư liền tại đặt ra thời gian hướng các tạp chí lớn. Còn có nước ngoài truyền thông gửi đi phần tài liệu này, cho nên, ta không sợ chết, bởi vì ta biết, có người cho ta đếm lưng. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Lâm Nhất nói. Đinh Trường Sinh nói làm Trung Lâm Phong cảm thấy tâm lạnh nửa thanh, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn, lúc này Trần Bình Sơn sắc mặt thực khó coi, mà Lâm Nhất Đạo ngược lại là rất thản nhiên, hắn là phong cương đại lại, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng là lúc này đây bị người khác áp chế mùi vị thật là rất khó thụ, đây hết thảy đều đến từ cái kia không nên thân con, tuy rằng hận đến hàm răng ngứa, nhưng là lại không thể làm gì. Thành giao, video ngươi lưu lại, nhưng là, nếu theo vì đoạn này video ra lại việc, ta không tha cho ngươi, nói một chút đi, còn có cái gì khác điều kiện. Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, ngửa về sau một cái, nhẹ nhàng thở ra. Rất đơn giản, người làm Kỳ Phượng Trúc án tử, người đã bị lật đến đây đi, ta không biết ngươi tại Trung Nam tỉnh còn có thể làm bao lâu, nhưng là nếu như Diêm Bồi công xí nghiệp tại Trung Nam tỉnh bởi vì chính trị nguyên nhân bị khó xử. Ta xem là ngươi ở sau lưng thao tác, cho nên, chúng ta muốn coi trọng chữ tín, ngươi cứ nói đi, Lâm tỉnh trưởng. Cái này ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, liền không có khả năng lật lọng, bất quá, bọn hắn nếu xúc phạm pháp luật, này có thể oán trách không được ta là không sẽ giúp ngươi lao nhân. Lâm Nhất Đạo những lời này nói được có thể nói là 3/2 có thể. Pháp luật thượng vấn đề ai có thể nói rõ ràng. Kỳ Phượng Trúc lúc đó chẳng phải lấy pháp luật danh nghĩa bị kêu án hình sao. Nhìn đến cái này lão tiểu tử còn chưa phải hết hy vọng à. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Hạ Minh Tuyên nội lui, Hạ Phi phải làm cho này một chút án tử phụ trách, buôn lậu thuốc phiện, mở sòng bạc, mua bán nhân thể khí quan, những cái này đều đủ xử tử hình. Một khi đã như vậy, liền không ngại lại tăng thêm một cái giết người, nhưng là công việc này muốn Hạ Minh Tuyên đi làm, cho nên, Lâm tỉnh trưởng xem xét mà xử lý à. Sao vỗ về Hạ Minh Tuyên, vậy ngươi sự tình, muốn tiền cho tiền, muốn quan cấp quan, những cái này ta làm không được, Lâm tỉnh trường nhất định có thể làm đến. Đinh Trường Sinh không phải không có châm biếm nói. Lâm Nhất Đạo gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói không sai, chỉ cần là Hạ Phi khiêng xuống, nhiều như vậy án tử, Hạ Phi khiêng xuống cũng không có vấn đề, mấu chốt nhất chính là, như thế nào làm hắn cam tâm tình nguyện khiêng phía dưới. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2194 chương. Nhìn Đinh Trường Sinh đi ra nhà mình, Lâm Nhất Đạo nhất thời có chút thất thần. Lão Lâm, người như thế nào nghĩ Trần Bình Sơn tại khi không có ai cũng gọi hắn Lão Lâm, lúc này Trung Lâm Phong cũng nhìn Lâm Nhất nói, muốn biết rốt cuộc hắn là như thế nào nghĩ, Đinh Trường Sinh không giao ra phần kia video, này giống như là một thanh kiếm huyền tại đầu phía trên, không biết khi nào thì liền muốn rơi xuống, đến lúc đó rơi không biết là ai đầu. Mà Trần Bình Sơn suy nghĩ chính là Lâm gia vận tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này đem Vũ Văn gia đã bị phóng đi, cảnh này khiến hắn thực không cam lòng, nhưng là đối mặt Trung Lâm Phong tại nơi này, Trần Bình Sơn khó mà nói cái gì, chỉ có thể là hỏi Lâm Nhất Đạo nên làm sao đây. Cái này nhân không thể lưu, Lâm Nhất Đạo nhìn về phía Trần Bình Sơn, nói. Ngươi có ý tứ gì? Trung Lâm Phong dọa một cái rất lớn nhảy, Đinh Trường Sinh nhưng là giảng rất rõ ràng. Nếu đối với hắn bất lợi, kia một chút video phát cấp rất nhiều người, đến lúc đó con trai mình chẳng những không bảo đảm, liền Lâm gia danh dự cũng có khả năng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ta Lâm Nhất Đạo muốn cả đời bị người khác uy hiếp sao? Anh người nữ tác nhân ra biết cái gì, chuyện này ngươi nhìn như giải quyết rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh còn có khả năng cầm lấy những chuyện khác đến áp chế ta đời này bị ai uy hiếp qua? Lâm Nhất Đạo đứng lên thực nôn nóng nói. Trung Lâm Phong ngây dại, giống như không biết Lâm Nhất Đạo nhất dạng, nhìn đến chuyện này quả nhiên là bị Đinh Trường Sinh nói trúng, Lâm Nhất Đạo sẽ không cam lòng, nhưng là kia có khả năng là lấy con trai mình tính mạng vì đại giới. Lâm Nhất Đạo không thèm nhắc lại, đứng dậy đi thư phòng, mà theo lấy đi còn có Trần Bình Sơn, tại Trần Bình Sơn nhìn đến, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần là đem Đinh Trường Sinh khống chế được, cái khác đều hảo thuyết. Trung Lâm Phong biết, bọn hắn đây là thương lượng như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh đi, nàng lập tức liền hoảng hồn, đối phó Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh phản quá đến như thế nào đối phó con trai mình, đây là có thể đoán được, Trung Lâm Phong không biết chính mình có nên hay không làm như vậy, nhưng là lại ma xui quỷ khiến cấp Đinh Trường Sinh phát ra đầu tin nhắn Lâm Nhất Đạo chuẩn bị đối phó ngươi, cẩn thận. Tại Trung Lâm Phong tâm lý, quan trọng nhất vẫn là con trai của mình, mặc dù là Lâm Nhất Đạo cũng không cách nào cùng con đánh đồng, làm một cái mẫu thân, đây chính là trên thân thể của mình rơi xuống thịt. Đinh Trường Sinh theo Lâm gia sau khi ra ngoài, liền cùng với Tần Mực liên hệ, biết được Tần Mực cùng Diêm Lệ cùng một chỗ tại trên phố đi dạo phố, vì thế ước định địa điểm, cùng đi sẽ cùng, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn thu được đầu này tin nhắn. Nhìn đến đầu này phát ra từ Trung Lâm Phong tin nhắn, Đinh Trường Sinh nhất thời sửng sốt, Lâm Nhất Đạo thật có như vậy quyết đoán sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết, nhưng là Trung Lâm Phong đầu này tin nhắn có độ tin cậy bao lớn, suy tính thật lâu, Đinh Trường Sinh cho rằng, nếu đều đã đàm tốt lắm, nếu như không phải là xảy ra vấn đề, như vậy Trung Lâm Phong không cần thiết phát đầu này tin nhắn đến nhiễu loạn chính mình. Ba người gặp mặt địa phương là đang tại một nhà quán trà. Đinh Trường Sinh ăn không quen nơi này đồ vật, nhưng là Tần Mực lại yêu thích nơi này dọc, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là bồi tiếp. Sự tình đều xử lý xong sao? Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt lắm, giống như không yên lòng bộ dạng, hỏi. Không sai biệt lắm, còn có một chút chi tiết cần phải xử lý. Đinh Trường Sinh nói. Chi tiết nhất định phải xử lý tốt, ma quỷ thường thường tàng tại trong chi tiết. Tần Mực xóa sạch một chút Đinh Trường Sinh khóe miệng điểm tâm bột phấn, nói. Ma quỷ thường thường tàng tại trong chi tiết, lời này thật sự là rất thâm ảo a, không thể tưởng được lão bà của ta còn như vậy có văn hóa đâu. Thôi đi, người không thể tưởng được hơn, Tần Mực nói chuyện, nhưng là lại ngẩng đầu một mực nhìn Đinh Trường Sinh phía sau. Đinh Trường Sinh thuận theo Tần Mực ánh mắt nhìn lại, lần này cư nhiên tại nơi này lại gặp được Lâm Xuân Hiểu lão công Nguyễn Văn Chiết. Mà lần này Nguyễn Văn Chiết ngược lại một người, bất quá lần này thật sự là hắn là hướng Đinh Trường Sinh đến. Bởi vì lần trước cùng Tạ Hách Dương tại cùng một chỗ nói qua hợp tác sự tình, tại nước Mỹ cùng Dương Phụng Tê nói qua hợp tác sự tình, nhưng là những cái này nữ nhân không có ngoại lệ đều thường xuyên nhắc tới một cái nam nhân, thì phải là Đinh Trường Sinh, tuy rằng lần trước theo lấy Tạ Hách Dương xa xa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh bên người vị này mỹ nhân, hắn biết một chút, bối cảnh càng là thâm hậu. Điều này làm cho Nguyễn Văn Chiết đối với Đinh Trường Sinh cái này đồ nhà quê thay đổi cách nhìn. Đinh tiên sinh, thật sự là xảo a, tại nơi này lại gặp được ngươi. Nguyễn Văn Chiết nhìn đến Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn chính mình, vì thế cao hứng nói. Thật sự là vừa khéo, Nguyễn tiên sinh đây là. Nga, ta mua nơi này trà bánh, nữ nhi của ta phi thường yêu thích, nhưng là nàng lười thực, vùi ở tửu điếm không muốn đi ra, đúng rồi. Ta đoạn trước thời gian lại cùng Dương Tổng nói chuyện điện thoại, nàng lại nhắc tới ngươi, ta có một số việc muốn cùng Đinh Tiên Sinh nói chuyện, không biết Đinh Tiên Sinh có hay không thời gian. Nguyễn Văn Chiết nhìn về phía Tần Mực, hỏi. Nga, vậy các ngươi nói đi, ta cùng Diêm Lệ đi mua một ít trà bánh cấp lão đầu. Tần Mực chớp chớp mắt, nói, nàng nói lão đầu tự nhiên là Chu Minh Nước. Đợi Tần Mực cùng Diêm Lệ đi xa, Nguyễn Văn Chiết hâm mộ nói Đinh Tiên Sinh thật sự là tốt phúc khí. Cưới như vậy một vị xinh đẹp lão bà, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn có một lần khí chất quý tộc. Nguyễn tiên sinh cũng không tệ a, nghe nói ngươi cưới vị công chúa kia cũng rất xinh đẹp, đó mới là quý tộc đâu. Đinh Trường Sinh vốn là một câu trêu đùa lời nói, lại làm cho Đinh Trường Sinh thu hoạch càng nhiều đồ vật. Ha ha, Đinh tiên sinh, nếu như ngươi có ý tứ này, ta có thể giúp ngươi giới thiệu, ta vị kia Ả Rập thê tử còn có một vị đường muội. So với nàng còn xinh đẹp, ta đã thấy, ta có thể vì ngươi bắc cầu, các nàng đối với Đông Phương Nam Tử quá yêu thích, nàng tại Singapore du học quá, trao đổi hẳn là không là vấn đề. Nguyễn Văn Chiết sở dĩ nói như vậy, là bởi vì khi hắn xâm nhập hiểu biết một chút Đinh Trường Sinh về sau, phát hiện ra hỏa kia tại Trung Nam tỉnh năng lượng kinh người, chính mình trong tay dầu mỏ bán đi liền nắm giữ đại lượng tiền, như thế nào làm tiền tái sinh tiền, đây là hắn một mực đau đầu sự tình, đầu năm nay. Tìm một cái thích hợp tác nhân thật vô cùng không dễ dàng. Tốt lắm, Nguyễn tiên sinh, việc này trước phóng, người tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Dầu của ta tỉnh còn khuyết thiếu một bộ phận tài chính, nhưng là Dương cũng không muốn tiếp tục lại đầu tư, nàng giới thiệu cho ta ngươi, hỏi một chút ngươi có hay không phương diện này ý đồ. Như thế nào, ngươi giếng dầu còn không có gia du? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Hiện tại chủ yếu là đang kiến thiết thời kỳ, hiện tại quốc tế du giá trị kinh tế đình trệ, đánh gia du tiền lời thực đau lòng, cho nên, ta bây giờ đang ở các loại, một bên kiến thiết một bên các loại, chờ đợi du giá trị cao xí. Nguyễn Văn Chiết nói. Trách không được Dương Phụng Tê không còn đầu tiền, người quang kiến thiết không đầu tư, cái nào đầu tư công ty cũng chịu không nổi a. Hơn nữa Dương Phụng Tê công ty cũng không phải là nàng một người vỗ đầu một cái coi như, còn có đồng sự đâu. Người còn thiếu bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn thiếu một cái ức, ta kia một chút giếng dầu đều là cao sản giếng dầu, một khi du giá trị cao xí, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về bản. Một cái ức, thậm chí nhiều nha. Người nghĩ tìm cái dạng gì hợp tác nhân? Đinh tiên sinh, ta trước nói một chút, là nhất ức Mỹ Kim. Nguyễn Văn Chiết đưa ra một cái đầu ngón tay, sợ hãi nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2195 chương. Nhìn đến Đinh Trường Sinh giật mình như thế, Nguyễn Văn Chiết ngược lại không như thế nào giật mình, như vậy chàng diện hắn gặp được nhiều lần, hơn nữa hiện tại đã là không người nào nguyện ý ra nhiều tiền như vậy ném tại A Liên Tù cái kia địa phương cứt chim cũng không có. A Liên Tù cũng không phải là mỗi cái địa phương đều giàu có như vậy, nếu thật nếu có tiền, Nguyễn Văn Chiết cũng không dùng về nước đến vòng tiền đi kiến thiết mỏ dầu rồi, nhưng là nếu Dương Phụng Tê đi bỏ vào tiền, mà không có nói cho Đinh Trường Sinh trong này phiêu lưu, cái này ý vị hạng mục này vẫn là có thể đầu tư, nhưng là nhiều tiền như vậy, chính mình lập tức không có khả năng gom góp đến. Nguyễn tiên sinh, ta ngươi coi như là có sâu xa người rồi, Lâm Xuân Hiểu đầu tiên là lãnh đạo của ta, về sau lại là đồng nghiệp của ta, các ngươi vợ chồng, ngươi cho ta giao cái thực để, này nhất ức Mỹ Kim tại ngươi cái kia hạng mục có thể chiếm nhiều cổ phần. Đinh Trường Sinh hỏi, cùng Đinh tiên sinh nói chuyện, ta nào dám nói dối nói, thực không dám giấu giếm, này nhất ức Mỹ Kim, cũng chỉ là chiếm toàn bộ đầu tư 15% trái phải, nhưng là hiện tại đã đến hậu kỳ xây dựng. Ta nguyên bản còn tính toán thành lập một cái trữ lượng dầu trung tâm, tiện nghi ta trước hết tồn trữ một chút, quý lại tiêu thụ, hiện tại nhìn không đi được rồi. Nguyễn Văn Chiết bất đắc dĩ nói. Ăn ngay nói thật, người tình huống này tại quốc nội rất khó để lần nữa vòng đến tiền, quốc nội người hiện tại cũng thực mạnh mẽ, quăng vào đi không thấy tiền liền sẽ không tiếp tục bỏ vào, nước ngoài không có người đầu số tiền này sao? Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi hoàn toàn có thể đến phương Tây đi tìm đầu tư a. Phương Tây cũng đi qua, nhưng là bọn hắn cũng không nguyện đi A Liên Tù như vậy quốc gia đi đầu, tới Iraq các nước đầu tư hồi báo lớn hơn nữa, tại đó bên trong bọn hắn có quân đội, hơn nữa gia du cũng là ưu tiên bán cấp quốc gia phương Tây, những quốc gia khác gia cao giá trị đều không được, đây cũng chính là quốc nội những cái này dầu mỏ đầu sò tiêu tiền mua không được tốt du nguyên nhân, hồi để luyện chế thành bản cao không nói, chất lượng còn không tốt, tạo thành ô nhiễm cũng nghiêm trọng, đây đều là một vòng bộ một vòng. Nhưng là ta những cái này giếng dầu đi ra đều là tốt du, ta nguyên lai có chút tiền, tiền kỳ điều tra đều đầu đi vào. Nguyễn Văn Chiết bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh nghe xong Nguyễn Văn Chiết lời nói, ngược lại tâm động một chút, nếu như những cái này du thật có thể đánh ra đến, bán cấp quốc nội những công ty này không thành vấn đề. Hiện tại Nguyễn Văn Chiết có ý tứ là bán cấp tư doanh lọc dầu Hán, giá cả có thể càng cao một chút, đây chính là hắn vì sao kết giao. Chủ yếu nếu muốn đem dầu thô trực tiếp nhập khẩu bán cấp dân doanh lọc dầu Hán, trước mắt dân doanh lọc dầu Hán không có nhập khẩu dầu thô tư cách, đều là theo hai thùng dầu chỗ đó bán xỉ đến. Ai, Nguyễn tiên sinh, ta hỏi thăm chuyện này a, tưởng Hải Dương tại ngươi chỗ đó vào bao nhiêu tiền? Chiếm nhiều cổ phần. Tương tiên sinh tổng cộng nhập cổ 3 cái ức, nhân dân tệ, ta khuyên hắn ra lại điểm, hắn chết sống không đồng ý rồi, ta cũng minh bạch, hắn mặc dù có tiền. Nhưng là tuyệt không có khả năng đem tiền đều phóng tại một cái giỏi bên trong. Nguyễn Văn Chiết cười khổ mà nói. Ân, cũng đúng, như vậy a, ngươi chờ ta tin tức, ta muốn là quyết định, liền cùng với ngươi liên hệ, cho ta một tấm danh thiếp của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Thật tốt, cảm ơn Đinh tiên sinh, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Cảm ơn đến không cần, đều là việc buôn bán, cũng là vì tiền nha. Bất quá đến lúc đó đem ngươi đường muội giới thiệu cho ta là được. Đinh Trường Sinh thiếu, đứng dậy cáo từ. Nguyễn Văn Chiết suy nghĩ một hồi, mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói đường muội là chính mình Ả Rập thê tử đường muội, cười hắc hắc, lẩm bẩm, chuyện nào có đáng gì a, nàng đường muội nhiều. Đi ra quán trà, Tần Mực cùng Diêm Lệ An vị tại cửa chiếc ghế phía trên hưởng thụ cà phê đâu, có chút nữ hài tử này cũng không dám ăn ư, kia cũng không dám ăn, sợ béo lên, nhưng là Tần Mực chính là thuộc về cái loại này tức chết nhân dáng người, ăn thế nào cũng không mập, 1m7 cái đầu, không đến 100 cân, điển hình mỹ nữ bất quá trăm. Đinh Trường Sinh mỗi lần khiêng lên đến trên giường khi đều không chút nào lao lực, nhưng là lại không phải là cái loại này gầy tất cả đều là xương cốt leo lên còn muốn điếm cái gối đầu nữ nhân. Vừa đúng. Nói xong rồi, người kia là ai a? Ta đã thấy hắn 2 lần rồi, lần trước là đang tại gặp Tạ Hách Dương khi gặp qua hắn, lần này tới tìm ngươi chuyện gì? Tần Mực rất tự nhiên khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay đi hướng ô tô, vừa đi một bên hỏi. Một cái về nước vòng tiền, được xưng tại Trung Đông mua khối mỏ dầu, muốn khai phá, nhưng là không tài chính, lúc này mới trở về, hiện tại trong quốc người, chẳng những là ở ngoại quốc mắt người bên trong, tại sớm đã đi ra người Trung Quốc trong mắt cũng giống như vậy, nhiều tiền nhân ngốc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, mỏ dầu, kháo phổ sao? Ta đây không rõ lắm, đúng rồi, chúng ta sau khi kết hôn, ta cũng không thật tốt bồi bồi ngươi, còn không có cử hành hôn lễ, tại quốc nội cử hành. Ta lại lo lắng chiêu chọc phiền toái không cần thiết, bằng không như vậy đi, chúng ta đi địch bái kết hôn, cử hành hôn lễ, thuận đường khảo sát một chút hạng mục này, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ngồi lên xe, dắt Tần Mực tay, nói. Đối với cử hành hôn lễ chuyện này, Diêm Lệ tại Tần Mực trước mặt đô nhượng quá nhiều lần, mỗi lần đều là đang nói Đinh Trường Sinh không có hảo tâm, mục đích đúng là nghĩ kim ốc tàng kiều, không cho nhân biết hắn kết hôn rồi, tốt tiếp tục lừa gạt khác tiểu cô nương. Tần Mực mặc dù biết Diêm Lệ là hảo tâm, nhưng là lão nói như vậy cũng không tốt nghe a. Nhưng là lúc này đây, Đinh Trường Sinh ngay trước Diêm Lệ mặt nói như vậy, xem như làm chính mình tìm về mặt mũi. Ngươi nói đúng thật, không có khả năng là gạt ta a. Tần Mực còn chưa tin đây là thật. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi, đương nhiên là thật, hỏng, ta phải nhanh chóng làm cái hộ chiếu. Đinh Trường Sinh nói gọi điện thoại cấp Lưu Chấn Đông, làm hắn nghĩ biện pháp thu phục chuyện này. Nhưng là nhất định phải cẩn thận, đừng cho nhân biết việc này. Trở lại Bạch Sơn về sau, Tần Mực không có ở Bạch Sơn nán lại, mà là đi Bắc Kinh thu dọn đồ đạc, nàng là đi kết hôn, còn có một chút muốn bản thân, cũng là muốn thông chi, theo Đinh Trường Sinh ý tứ, bất luận kẻ nào cũng không thông chi, trực tiếp từ mình cùng nàng đi là được. Nhưng là Tần Mực không muốn, nữ hài tử kết hôn, một nửa là cấp chính mình kết, một nửa là cấp lòng hư vinh kết. Cho nên Tần Mực không cam lòng cứ như vậy không có tiếng tăm gì đem hôn lễ làm, người khác đều là vô cùng náo nhiệt. Chính mình làm sao lại muốn vụng trộm đây này? Đinh Trường Sinh cũng lười bất kể nàng rồi, tùy tiện a, dù sao cũng không phải là ngày ngày kết hôn. Ngược lại Đinh Trường Sinh xuất ngoại thẩm tra phiền toái một chút, bởi vì là theo tư xuất ngoại, nhưng lại là lãnh đạo, cho nên việc này nhất định phải báo Đường Bình Khôn biết, sau đó kỷ ủy thẩm tra tình huống. Tuy rằng Đinh Tiên Sinh không có việc gì, không sợ thẩm tra, nhưng là cũng phải có thời gian. Đoạn trước thời gian quá gấp trương, đi ra ngoài tán giải sầu, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, có gì cần, cứ việc nói. Đường Bình Khôn nói, người khác ta cũng chưa nói cho, ta là đi ra ngoài du lịch kết hôn, đoạn trước thời gian lĩnh kết hôn chứng rồi, nhưng là còn khiếm nhân ra một cái hôn lễ, liền đi ra ngoài công phu bổ sung a, quốc nội làm quá phiền toái. Hơn nữa hiện tại này hoàn cảnh, không tốt nắm chắc, vẫn là đi ra ngoài thanh tĩnh. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2196 chương. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài kết hôn việc này hắn chính là nói cho Đường Bình Khôn, bất luận kẻ nào cũng chưa nói cho. Hơn nữa khẩn cầu Đường Bình Khôn không muốn tiết ra ngoài, hắn không nghĩ nhiều chuyện. Đường Bình Khôn cũng biết hắn băn khoăn, còn cho rằng hắn là cố kỵ ảnh hưởng. Nhưng là hắn không biết Đinh Trường Sinh kỳ thật cố kỵ chính là Lâm Nhất nói. Lấy Đinh Trường Sinh bản sự, muốn gặp một lần Trung Lâm Phong mà không bị người phát hiện vẫn có thể làm được, cho nên, tại nhận được Trung Lâm Phong tin nhắn về sau, Đinh Trường Sinh tại trước khi đi lại đang Giang Đô Bách Hóa hẹn gặp Trung Lâm Phong, bất quá lúc này đây cũng là tại một cái hàng hiên. Có thang máy liền có rất ít người đi hàng hiên rồi, cho nên nơi này tương đối càng thêm an tĩnh. Một khi người tới, có thể tiến thối tự nhiên. Đối mặt khẩn trương sắc mặt đỏ ửng Trung Lâm Phong, Đinh Trường Sinh thực muốn biết vị này quý phụ nhân rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể khẳng định chính là, Trung Lâm Phong vì nàng con, chuyện gì đều có thể làm ra. Lâm phu nhân, ta nhớ được ta nhắc nhở qua ngươi, chồng ngươi trong mắt chỉ có chính trị, khác đều có thể hy sinh, nhưng là ngươi không tin, chúng ta hoàn toàn có thể lén lút hợp tác, nhưng là ngươi nói cho hắn, điều này làm cho vì hiện tại thực bị động, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, ta tin tưởng nhất định là hắn làm, tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn ta còn chưa phải cùng hắn a. Đinh Trường Sinh dựa ở Hàng Hiên tay vịn phía trên, điểm một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ về sau, nói. Đinh Tiên Sinh, ta biết, chuyện này là chúng ta làm không đúng, nhưng là hắn, ta là ta chỉ vì con ta tốt, cái khác ta mặc kệ. Đinh Tiên Sinh, chúng ta cũng làm cái giao dịch, ta lão công như thế nào đối phó ngươi ta còn không biết, nhưng là chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Trung Lâm Phong nói rất khẳng định nói. Mặc dù có Trung Lâm Phong cam đoan, nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, cái này cam đoan liền cái rắm cũng không bằng. Lâm Nhất Đạo nếu muốn đối phó chính mình, tuyệt đối không có khả năng nói cho Trung Lâm Phong, bởi vì Trung Lâm Phong một điểm bận rộn đều bang không lên, chuyện này chỉ có khả năng là Trần Bình Sơn thao tác. Đinh Trường Sinh đoán nghĩ, nếu như chính mình không đoán sai lời nói, Kỳ Phượng Trúc có khả năng chính là chết tại Trần Bình Sơn bày mưu đặt kế phía dưới. Nhưng là nếu như mình bây giờ trở mặt, có khả năng sẽ rất mau giãn tới Lâm Nhất Đạo cảnh giác, tại chính mình còn không có làm tốt một kích cuối cùng phía trước. Hiện tại chỉ có thể là trước ổn định cái này đã phát điên mẫu thân, tại thiên nhiên bên trong, vì bảo vệ chính mình thằng nhãi con, mẫu thú là chuyện gì đều làm ra đến, huống hồ là xem như nhân Trung Lâm Phong đâu này. Hơn nữa, có Trung Lâm Phong cái này nội tuyến tại đối phó chính mình chuyện này phía trên khả năng không có gì dùng, nhưng là tại những chuyện khác phía trên ngược lại là có rất nhiều trợ giúp, điểm này Đinh Trường Sinh tin tưởng Trung Lâm Phong có thể cùng hợp tác với mình. Người nhất định phải tin tưởng ta nói đều là thật, chỉ cần là Bình Nam không có việc gì, khác bất cứ chuyện gì đều có thể. Trung Lâm Phong không lựa lời nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trung Lâm Phong, cái này lại đem nàng dọa nhảy dựng, không khỏi lui về sau từng bước, bởi vì nàng càng ngày càng phát hiện mình là đang cùng một cái ma quỷ nói chuyện làm ăn, mà chính mình cuộc trao đổi này vẫn là phi làm không thể, mà đối phương ngay tại chờ đợi vững vàng thu lợi. Có thể. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng là ta hiện tại không muốn biết nhĩ lão công như thế nào đối phó ta, hơn nữa ngươi cũng lấy không được tin tức như thế, nhưng là có chuyện ngươi ngược lại có thể thật tốt lưu cho ta ý nghĩ, nhĩ lão công cùng Hán Đường đương nghiệp cái gì quan hệ, ta muốn biết điểm này. Đinh Trường Sinh bóp chết tàn thuốc, từ từ nói. Hán Đường đương nghiệp, Trung Lâm Phong sừng sốt, không rõ vì sao Đinh Trường Sinh sẽ hỏi vấn đề này, nàng phía trước cũng không biết, nhưng chỉ là nghe nói qua cái xí nghiệp này. Nàng phía trước chính là sống an nhàn sung sướng quan thái thái, đối với những cái này chính trị thượng sự tình, không lớn tham dự. Đúng, nếu như làm được có cái gì tin tức có giá trị, nói cho ta thực hiện lời hứa của mình. Đinh Trường Sinh thiếu tiếp tục hướng xuống đi đến, nơi đó là Giang Đô Bách Hóa phía dưới thất, lái xe ly khai Giang Đô Bách Hóa. Tuy rằng Lâm Nhất Đạo thực nghĩ hiện tại khiến cho Đinh Trường Sinh chết, nhưng là hắn là tỉnh trưởng, mỗi ngày sự tình nhiều lắm. Không dám nói là nhật lý vạn kỳ, nhưng là ít nhất rất ít bận rộn ở giữa chuyên môn nghiên cứu như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh cái này tiểu lâu la. Muốn nói Lâm Nhất Đạo tin tức nơi phát ra còn chưa phải sai, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh áp chế tọa máy bay đã lướt qua Himalaya, hướng về Trung Đông thành thị phồn hoa nhất địch bái bay đi. Khoang hãng nhất tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, hơn nữa chiếu cố nhân cũng thực săn sóc tỉ mỉ, đây là các nàng nghề nghiệp. Nhưng là cũng không thiếu muốn từ những cái này tỏa khoang hạng nhất nam nhân bên trong tìm được chính mình kim quy tế. Nhưng là những ngày qua Đinh Trường Sinh quá mệt mỏi, lên máy bay về sau, vẫn luôn đang cùng Tần Mực trao đổi, sau đó liền đeo lên bịt mắt ngủ thật say. Lâm Nhất Đạo nhận được tin tức về sau, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn cảm giác đầu tiên là, xong rồi, tiểu tử này đến đây cái kim thiền thoát xác, chạy. Ta đã sớm nói. Cho các ngươi tại Bạch Sơn nhiều phóng vài người, nhưng là, ngươi làm như thế nào Lâm Nhất Đạo rất ít đối với Trần Bình Sơn phát hỏa, nhưng là lúc này đây thật sự là quá mức uất ức. Kỳ thật, ta suy nghĩ, đi cũng là chuyện tốt, nếu như không trở về càng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta có thể thao tác, tại chính trị phía trên đem ra hỏa kia bôi xấu, còn không phải là nghĩ như thế nào muốn làm liền như thế nào muốn làm, một hòn đá ném hai chim, Đinh Trường Sinh lúc ấy là như thế nào đi Bạch Sơn. Cùng thế nào một vài người có liên quan hệ, đều có thể lấy nhất lấy, tuy rằng không đến mức thương gân động cốt, nhưng là ít nhất có thể đánh ép vài người. Trần Bình Sơn liền mắt nhìn Tiếu Lâm, chuyện này vẫn luôn là thư ký Tiếu Lâm lại phụ trách, nhưng là từ lần trước phái đi ra người bị Đinh Trường Sinh tại xe lửa chạm toilet ám toán về sau, liền tạm dừng theo dõi khống chế. Nhưng là, như vậy vừa đến, chúng ta liền thật đủ không được hắn, làm hắn như vậy tiêu dao, lòng ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm Nhất Đạo nói, ta ngược lại cảm thấy đi cũng là chuyện tốt, nước ngoài thủ đoạn so tại quốc nội càng nhiều, chỉ cần là xuất ra nổi tiền, muốn giết chết hắn thật sự là quá dễ dàng, chỉ là như vậy vừa đến, lại được dư luận xôn xao, không bằng tại quốc nội dùng chính trị thủ đoạn đến thoải mái. Trần Bình Sơn tiếp tục đề nghị. Kỳ thật ai cũng không biết, Trần Bình Sơn nhìn hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật là một cái bạo lực tôn trọng người, theo Kỳ Phượng Trúc từ chuyện này cũng có thể thấy được đến, tại đối phó Đinh Trường Sinh chuyện này, gia hỏa kia vẫn là có khuynh hướng dùng bạo lực. Người kết luận gia hỏa kia thật sẽ không trở về, Lâm Nhất Đạo hỏi ngược lại. Trước mắt nhìn không ra đến, hắn xuất ngoại trước khẳng định cũng là trải qua thẩm tra, nhưng là không tra ra đến bất cứ chuyện gì, cũng có khả năng trở về. Trần Bình Sơn đạo. Một khi đã như vậy, làm hai tay chuẩn bị, bắt đầu từ ngày mai, Thiếu Lâm, ngươi tìm kỷ ủy người cùng thẩm kế người, làm bọn hắn đi xuống thị sát, nhất là khảo sát Đinh Trường Sinh đợi qua địa phương, Hải Dương, Hồ Châu, Bạch Sơn, từng cái đều phải xét duyệt đúng chỗ, cũng không nên quá rõ ràng, để ngừa đả thảo kinh xà, nhưng là hắn không ở quốc nội, tính cảnh giác sẽ không có như vậy nhanh nhạy, tự xem các ngươi được rồi. Lâm Nhất Đạo mặt âm trầm nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2197 chương. Nhân thế ở giữa hôn lễ đại thế đều là giống nhau, duy nhất không cùng khả năng chính là người mới khác biệt thôi. Chiếu theo Tần Mực yêu cầu, nàng và Đinh Trường Sinh hôn lễ cũng là cùng những người khác tại tửu điếm bên trong không giống với, lần này là tại địch bái ngoài thành mấy chục cây em sa mạc bên trong tiến hành, so với thành thị trong khách sạn hôn lễ, tại nơi này tổ chức một hồi hôn lễ tiêu phí càng thêm ngẩng cao. Nhưng là những thứ này đều là Tần Mực nguyện ý, Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng tại chuyện như vậy thượng quét hứng thú của nàng. Ngày mai sẽ là hôn lễ buổi lễ, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực bước chậm tại vừa nhìn mênh mông sa mạc bên trong, nơi này đã rời xa doanh địa tại bọn hắn nhìn đến, cũng chỉ là một chiếc chụp đèn lửa, cùng trên đầu tinh không so với đến, có vẻ như vậy nhỏ bé. Ta nhìn ngươi thế nào không hăng hái lắm a, có phải là có tâm sự gì hay không? Hay là chê ta quá ép buộc, Tần Mực kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Đều không có, người tài đại khí thô, khen ngược như là ta gả cho ngươi giống nhau, ta mừng rỡ làm cái tiểu nàng dâu đâu. Đinh Trường Sinh nói đùa. Như thế nào, tự ti, đừng nhìn ta những bằng hữu kia nghiêu bức hò hét, kỳ thật bọn hắn đều không bằng ngươi, chính mình nam nhân được không, chỉ có tự mình biết, ngươi cứ nói đi. Tần Mực cư nhiên phi thường phóng đãng duỗi tay tham hướng về phía Đinh Trường Sinh đũng quần. Đinh Trường Sinh không khỏi cười khổ, chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có điểm này ưu điểm sao? Nhưng là nhìn bên người xinh đẹp như trái đào Tần Mực, thật nghĩ tại đây sa mạc cũng thường thử một chút, nhưng là lại nghĩ, khắp nơi hạt cát, vạn nhất. Hôn lễ sau khi kết thúc, chúng ta đi khảo sát một chút Nguyễn Văn Chiết mỏ dầu, nhìn vừa không có đầu tư có khả năng, nếu như thật có thể đầu tư lời nói. Ta ngược lại có thể đi giấu chấm tiền. Ân, ta nơi này còn có ít tiền, nếu không ngươi trước cầm đầu tư. Thôi được rồi, ngươi những tiền kia lưu lại chúng ta cuộc sống dùng, không thể đem trứng gà phóng tại một cái giỏi bên trong, đầu tư sự tình ta đi hoa tiền, có một số việc tại quốc nội không nói cho ngươi, ta kỳ thật trong tay cũng có ít tiền, nhưng là cũng không đủ đầu tư, bất quá ta ngược lại nhận thức nhân có thể lấy ra tiền đến, bởi vì chuyện này, vẫn cùng Lâm Nhất Đạo nháo không được khá. Cũng không biết hiện tại quốc nội tình huống gì. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Việc này ta nghe cha ta nói qua, Lâm gia tướng ăn quá khó nhìn, việc này tại vòng nội đều được chê cười rồi, Lâm gia cái gì đều không được đến, cho nên liền đem nhân quan đi lên. Tần Mực nói. Nhưng là bây giờ bị đóng đến người chết rồi, bất quá, ta hiện tại ngược lại có thể nắm giữ khoản tiền kia, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, nhưng là Kỳ Phượng Trúc vợ con đều còn ở đây, hiện tại cũng ở nước ngoài rồi. Vốn là ta là muốn cho bọn hắn, nhưng là ta lo lắng Lâm Nhất Đạo người sẽ cùng, coi như. Đối với chuyện này, Tần Mực ngược lại lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới Lâm gia tìm hơn 10 năm tiền, cư nhiên đến Đinh Trường Sinh nơi này, hơn nữa chính mình cư nhiên không biết, không khỏi nhìn nhiều Đinh Trường Sinh vài lần. Ngươi không cần như vậy xem ta cũng tại ngẫu nhiên cơ hội mới được đến, này ở giữa còn có rất nhiều việc, ta tìm cơ hội sẽ cùng ngươi chuyện vãn đi. Đừng a, ta hiện tại sẽ không việc, nói một chút đi. Tần Mực vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai bắt đầu bức cung. Không có biện pháp, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là từ đầu đem mình và Vũ Văn Cỏ Linh Chi ở giữa sự tình đều nói một lần. Kỳ thật việc này đều là sớm muộn gì sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp tục Tần Mực đại hôn phía trước nói những cái này, cũng là sợ Tần Mực không cao hứng. Tại hắn và Tần Mực ở giữa, một mực có đề tài, thì phải là Đinh Trường Sinh cái kia một chút nữ nhân làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh không sách, Tần Mực cũng lười hỏi, nhưng là đêm nay khác biệt, ngày mai chính là Đinh Trường Sinh cùng nàng ngày đại hôn, có một số việc là muốn hỏi cho rõ. Đinh Trường Sinh, người có xấu hổ hay không a? Vũ Văn Cỏ Linh Chi đều bao lớn, người cũng hạ thủ được a? Khẩu vị của ngươi thật đúng là nặng a. Đúng rồi, trừ bỏ cái này Vũ Văn Cỏ Linh Chi, còn có hay không so với nàng còn lớn tuổi? Không có nha, cái này, người không biết, nàng nghe đến đại, nhưng là thấy đến bản nhân. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Mực vặn chặt lỗ tai, hơn nữa còn không phải là một vòng, Đinh Trường Sinh đau hô hoán lên, nhưng là bất đắc dĩ cũng không dám đối với Tần Mực phản kháng, nhìn thấy bản nhân như thế nào, có phải hay không so với ta còn dễ nhìn a? Ngươi là vừa ý Vũ Văn Cỏ Linh Chi rồi, vẫn là vừa ý nhân gia khuê nữ rồi hả? Ngươi cái này không biết xấu hổ, thật sự là tức chết ta. Tần Mực cuối cùng tại Đinh Trường Sinh kêu thảm thiết chung buông lỏng tay ra, cái này xem như hết giận. Ta không phải là ý đó. Đinh Trường Sinh nghĩ vì chính mình giải thích, nhưng là phát hiện lời của mình đều rất yếu ớt. Vậy ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh, ngươi là quan viên, ngươi có biết hậu quả này à? Vạn nhất bị người bắt được nhược điểm, người nhất định là chịu không nổi, đến lúc đó thân bại danh liệt, chứ đừng nói chi là Lâm Nhất Đạo chỗ đó còn như hổ rình mồi. Nhân gia là người nào a? Nhân gia là kinh thành đại viện đi ra người, người cho rằng chỉ bằng người kia lưỡng phía dưới tử liền có thể làm người ta ra từ bỏ ý đồ. Người thật sự là tức chết ta, nói không chừng bây giờ người ta đã bắt đầu toàn bộ hồ sơ đen của ngươi rồi. Tần Mực phân tích nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta nghe ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Quên đi, Nguyễn Văn Chiết mỏ dầu ngươi không nên đi, ta đi nhìn nhìn, kết thành hôn, ngươi lập tức về nước, từ chức a, đừng làm, ta nhìn ngươi lại làm tiếp, phi gặp chuyện không may không thể, tiền của ngươi, tiền của ta, lại tăng thêm Vũ Văn Cỏ Linh Chi tiền, chúng ta có thể tạo thành một cái vô cùng lớn đầu tư công ty, đến lúc đó ở nước ngoài đăng ký công ty, về nước muốn làm phong đầu, so ngươi đương cái kia quan tép siêu mạnh hơn nhiều. Tần Mực tại đại sự phía trên quyết đoán cũng không so Đinh Trường Sinh kém, cứ như vậy mấy phút, liền đem Đinh Trường Sinh tiền đồ không bác bỏ. Ta còn nghĩ chỉ quốc bình thiên hạ đâu, Đinh Trường Sinh nói đùa. Chỉ ngươi, ngươi đánh đổ a, ngươi bây giờ đi ra, làm phú ông gia cũng không tệ rồi, ngươi đầu thai vốn không có chỉ quốc bình thiên hạ mệnh, kịp thời tán quán a. Tần Mực không chút nào do dự nói. Thật như vậy làm, Đinh Trường Sinh do dự nói. Đinh Trường Sinh, ngươi còn không phải là nam nhân a, cái khác trước không nói rồi, ta hỏi ngươi, ngươi chơi đùa cái kia một chút nữ nhân đều lại có nam nhân sao? Tần Mực hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói không có. Thì phải là a, ta tuy rằng rất hận ngươi, nhưng là yêu còn hơn hận ngươi, tuy rằng ngươi là hỗn đản, nhưng là ta trừ bỏ trợ giúp ngươi tên hỗn đản này ở ngoài, ta còn có thể làm cái gì? Tần Mực bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, đây đều là thế nào cùng thế nào à? Nói thế nào bừa bãi? Ngươi liền thực sự muốn đem các nàng đều ném hết, ta biết, lấy tính tình của ngươi, không có khả năng, ngươi không bỏ được ném xuống các nàng, nhưng là lại cùng ta kết hôn, làm cho các nàng tan nát cõi lòng, ngươi nói ngươi là không phải là tên khốn kiếp, ngươi tuy rằng cùng ta kết hôn rồi, nhưng là lại không thể giao trái tim đều thả ta nơi này, lớn như vậy ra đô khó chịu. Đinh Trường Sinh là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nhà đầu kia không phải là muốn hối hôn a, chẳng lẽ ngày mai hôn lễ hủy bỏ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2198 chương. Mạng của ta thật là khổ, cha ta có rất nhiều nữ nhân, của ta lão công lại có nhiều như vậy nữ nhân, ai, thật sự là không biết ta đời trước là làm cái gì nghiệt, ai. Tần Mực lẩm bẩm, Đinh Trường Sinh một tiếng không dám cổ họng, không biết một giây kế tiếp sẽ là cái gì đáp án. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tần Mực gặp Đinh Tiên Sinh không nói lời nào, vì thế hỏi. Ta, không biết nên nói cái gì, nhưng là, Tần Mực, tóm lại là ta thực xin lỗi ngươi. Đinh Trường Sinh áy náy nói. Phải không, vậy ngươi nói cho ta, những người này, ngươi yêu nhất thế nào một cái? Tần Mực chớp động chính mình mắt to, tại hắc ám bên trong nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt nói. Phía sau, chỉ cần không phải là đầu óc của mình bị lừa đá quá, bình thường đều có khả năng quá quan, Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ, không chút do dự nói đương nhiên là ngươi, này còn dùng hỏi. Nhưng là, ta như thế nào nghe nói, người đối với Chu Hồng Kỳ ưa thích không rời đâu này. Này là thật hay giả? Đương nhiên là giả, nhân gia là cái gì gia đình, ta là người nào, hay là yêu thượng người ta, kỳ thật cùng nàng tại cùng một chỗ khi ta cũng rất tự ti, cùng ngươi cũng giống vậy, bất kỳ cái gì một cái nam nhân gặp được các ngươi đều có khả năng tự ti. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói. Phải không, nhưng là, Trường Sinh, ngươi biết không, kỳ thật tại cha ta còn khi còn sống, ta cũng cảm giác mệt chết, thực nghĩ có nam nhân có thể thay ta xử lý đây hết thảy, ngươi có thể chứ? Để ta nghỉ một chút, không quan tâm ta mệt như vậy, ta muốn cho ngươi giúp ta làm tốt toàn bộ việc, ta liền muốn làm người có tiền phu nhân, mỹ mỹ dung, mua sắm, cái khác cái gì đều không muốn làm, ngươi thay ta làm được không? Tần Mực làm nũng nằm ở Đinh Trường Sinh trong lòng, nói. Ngươi đây là tại trấn an ta sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Xem như thế đi, nam nhân nha, chung quy vẫn là muốn làm chút việc, lại nói tiếp. Ta lại không phải là cho ngươi làm không công, ta cũng bánh ít đi, bánh quy lại, ngươi kia một chút nữ nhân này, ngươi cũng không thể cứ như vậy cùng các nàng chặt đứt ha, như vậy đối với các nàng mà nói quá tàn nhẫn, mà ngươi, lại quá hỗn đản, cho nên, như vậy a, ngươi tại quốc nội xử lý xong sau đó, đem các nàng đều làm đi ra rồi. Tần Mực nói, Đinh Trường Sinh quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Tần Mực đầy ý là có thể tiếp nhận kia một chút nữ nhân. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh rất không giải, miệng há thật to. Kỳ thật lại có cái nào nữ nhân có thể làm được điểm này, Tần Mực cũng là không còn cách nào khác mà thôi, ai bảo chính mình như vậy yêu người nam nhân này, cùng với làm người nam nhân này đang cùng chính mình sau khi kết hôn còn lén lén lút lút như vậy, còn không bằng mở rộng ra đàm, nói mở thì tốt. Hôn lễ đúng hạn cử hành, Nguyễn Văn Chiết là thổ địa của nơi này rồi, cho nên việc này đều là Nguyễn Văn Chiết một tay xử lý. Tuy rằng không phải là như vậy long trọng, nhưng là tại sa mạc bên trong cử hành hôn lễ, tin tưởng thật đúng là không vài người có thể làm được đâu. Nguyễn Tổng, hôn lễ sau khi cử hành xong, ta liền muốn trở về nước, khảo sát mỏ dầu sự tình, vợ ta quá đi khảo sát, ta thì không đi được, khả năng ta cũng thực nhanh trở về, nếu như khảo sát vô cùng tốt, tài chính rất nhanh liền sẽ tới vị, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại dù giá là thấp điểm, nhưng là Âu bội khác cũng chưa giảm sản lượng. Người nơi này không đầu tư, nhà đầu tư không thấy được hiệu quả và lợi ích, làm sao có khả năng tiếp tục đầu tư đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Đinh tiên sinh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta thi toàn quốc lo, nhưng là ta thật hy vọng có thể cùng Đinh tiên sinh hợp tác. Đúng rồi, ngươi nếu phải đi về, ta mua ít đồ, ngươi giúp ta sao trở về đi, là cho ta vợ trước. Nguyễn Văn Chiết ngượng ngùng cười cười, nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe là cấp Lâm Xuân Hiểu. Đến đây hưng chí, hỏi như thế nào? Nghĩ gương vỡ lại lành à? Ta ngược lại như vậy nghĩ à, nhưng là không thể nào, nhưng là, còn có khả năng làm bằng hữu thôi. Nguyễn Văn Chiết khuôn mặt ra không phải là dày, cư nhiên nghĩ sẽ đem Lâm Xuân Hiểu cấp làm trở về. Đinh Trường Sinh đang cùng Nguyễn Văn Chiết đàm nóng hổi, nhưng là không nghĩ tới nhận được một cái quốc nội gọi điện thoại tới, lại là Điền Thanh Như đánh đến. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Điền Thanh Như là nghĩ ước chính mình gặp mặt, chẳng lẽ cái này nữ nhân ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhanh như vậy liền nhịn không được. Đinh Trường Sinh hướng Nguyễn Văn Chiết ý bảo phía dưới, sau đó tránh ra tiếp thông Điền Thanh Như điện thoại này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Người ở đâu, bây giờ nói chuyện có được hay không? Điền Thanh Như nhìn thực khẩn trương tự đắc, hỏi. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe, giống như không khí không thích hợp. Có người đến tra ngươi, vẫn là Trần Ngọn Tử vụ án kia, ta chắn trở về, ta nói vụ án này đã bị trung viện phán quyết rồi, hơn nữa hung thủ cũng đã đền tội, vụ án này không có gì có thể tra, nhưng là bọn hắn không tin, có khả năng sẽ đi trung viện cùng thị kiểm điều lấy hồ sơ, ngươi có phải hay không có vấn đề gì? Điền Thanh Như hỏi. Đinh Trường Sinh khiếp sợ vạn phần, đây đều là triều đại nào sự tình rồi? Cư nhiên lại có nhân mang ra đến chuyện này, trừ bỏ Lâm Nhất nói, còn sẽ có những người khác sao? Nhưng là, cứ việc Đinh Trường Sinh cùng Điền Thanh Như có như vậy nhất, đêm, tình, nhưng là cũng không có khả năng thừa nhận chính mình có vấn đề, vì thế nói Điền tỷ, cảm ơn ngươi, ta gần nhất phạm tiểu nhân, đắc tội người, nhân ra đây là tại chơi ta hồ sơ đen, yên tâm đi, không có việc gì, ta trở về tìm ngươi nữa. Ngươi, tìm ta làm gì? Điền Thanh Như cơ hồ là bản năng nói như vậy nói. Đương nhiên là cảm ơn ngươi, tốt lắm, ta bên này còn có việc, trước không nói rồi, gặp mặt bàn lại. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng là trên mặt lại càng thêm âm trầm, nhìn đến Lâm Nhất dưới đường tay so với tự mình còn phải nhanh nhiều lắm. Mình bây giờ thực bị động, nhưng là tuyệt không thể ngồi chờ chết, phản kích là phòng thủ tốt nhất, Đinh Trường Sinh hận không thể hiện tại trở về đi. Đinh Trường Sinh đem chuyện này cùng Tần Mực trao đổi một chút, đương nhiên, chưa nói án tử sự tình, chỉ nói Lâm Nhất đạo quả nhiên đang hành động, chính mình phải đi về. Kỳ thật, người cũng có thể không quay về, nhưng là nếu như ngươi không quay về, nhiều bô ỉa liền đều chụp tại đầu ngươi phía trên rồi, đến lúc đó ngươi nghĩ cầm lấy đều cầm lấy không xuống. Nhưng là, ngươi nếu như trở về, kia một vài người chuyện gì đều làm ra đến, vạn nhất bọn hắn không từ thủ đoạn nào, ngươi làm sao bây giờ đâu này. Ngươi đây không cần lo lắng, ta luôn luôn đều là không ăn thua thiệt trước mắt, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, ngược lại ngươi, ta không ra, ngươi trăm vạn không phải đi về rồi, ngươi bây giờ không phải là người khác, ngươi là lão bà của ta, vạn nhất cho ngươi hiệp trợ điều tra, việc này liền không để yên, ngươi trở về. Ta cũng không cách nào kiêu ngạo tâm vô vướng bận, làm Diêm Lệ thật tốt bảo hộ ngươi, không được lời nói, ta liền liên hệ Đỗ Sơn Khôi, ngươi và Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng một chỗ a. Đinh Trường Sinh lo lắng Tần Mực an toàn, nói. Hừ, không có cửa đâu, làm nàng trước tới gặp ta. Tần Mực gương mặt ngạo khí, nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, tùy ngươi vậy, lão tử đi về trước thu thập Lâm Nhất nói. Sau đó lại tiếp tục đi ra thu thập các ngươi này đám đàn bà, đều cầm lấy các lão ra đương cái gì, vô pháp vô thiên. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2199 chương. Kỳ thật, ngay tại Đinh Trường Sinh đi ra ngoài mấy ngày nay, tại Trung Nam tỉnh quan trường phía trên, cũng không biết là ai để lộ ra tin tức, nội dung rất đơn giản, chính là Bạch Sơn thị Bạch Sơn khu khu ủy bí thư Đinh Trường Sinh trốn đi rồi, đến nay không liên lạc được phía trên. Thậm chí trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện đưa tin, Bạch Sơn thị Bạch Sơn chính là ủy bí thư, Trung Nam tỉnh từ trước đến nay trẻ tuổi nhất chính huyện cấp cán bộ Đinh Trường Sinh mất liên lạc, xuất ngoại khảo sát, đến nay chưa hồi. Đường Bình Khôn nhìn đến tin tức này sau cũng có chút mơ hồ vòng, Đinh Trường Sinh là hướng chính mình xin nghỉ, hơn nữa còn là đi ra ngoài kết hôn, không phải là khảo sát, làm sao lại đột nhiên mất liên lạc nữa nha, Đường Bình Khôn tâm lý có chút không thắc để. Vì thế cầm điện thoại lên bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Này, Đinh Trường Sinh sao? Ta là Đường Bình Khôn. Đường thư ký, ngươi mạnh khỏe, có việc phân phó. Ngươi, khi nào thì trở về? Đường Bình Khôn thăm dò hỏi. Khi nào thì trở về? Có ý tứ gì? Ta trở về, ngay tại ngươi dưới lầu, cái này không phải là tới tìm ngươi trả phép ư, làm sao vậy? Ngươi, trở về. Đường Bình Khôn tâm lý nhất khối đá lớn rơi xuống, không nói cái gì nữa việc, chờ đợi Đinh Trường Sinh đến phòng làm việc của mình. Đường Bình Khôn thật nhìn đến Đinh Trường Sinh vào chính mình môn, huyền tâm mới thật buông xuống, Đinh Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, giống như một chút cũng không nhận được lời đồn khốn nhiễu, dĩ nhiên, còn có một loại khả năng chính là Đinh Trường Sinh còn không biết những cái này lời đồn. Đường thư ký, thật sự là xảo a, làm sao ngươi biết ta trở về? Vẫn là nhớ thương ta mang cho ngươi lễ vật. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đi đóng cửa lại, Đường Bình Khôn ý bảo Đinh Trường Sinh đi đóng cửa, sau đó đến sofa khô, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh sách lấy lễ vật, một món lễ vật, tất cả đều là ngoại văn, mình cũng không nhận được, không biết là vật gì. Làm sao vậy đây là, xảy ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh gặp Đường Bình Khôn sắc mặt thật không tốt nhìn, hỏi. Ai? Nhìn đến việc này vẫn chưa xong a, thậm chí, ngày hôm qua ta nhận được viện kiểm sát cùng trung viện báo cáo, nói là tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh sở cảnh sát nhận được lãnh đạo chỉ thị, muốn thanh tra có hay không oan giả sai án, nhất là nhằm vào cán bộ phạm tội vấn đề án kiện, nhưng là bọn hắn thực để ý một cái án tử, liền là năm đó dính đến ngươi một cái vụ án giết người, dĩ nhiên, vụ án kia đã là kết án, không có gì có thể tra, nhưng là bọn hắn còn nặng hỏi mặt khác một cái án tử. Liền là của ngươi tiền nhiệm Tôn Truyền Sông án tử. Tôn Truyền Sông chết như thế nào, tiếp lấy, trên mạng cùng một chút tin đồn truyền thuyết ngươi lẩn trốn rồi, ta cảm thấy việc này cũng không phải là trùng hợp a, người chính mình tâm lý nắm chắc sao? Đường Bình Khôn hỏi. Đinh Trường Sinh đã sớm biết về Trần Ngọn Tử vụ án kia, nhưng là về Tôn Truyền Sông án tử, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói, dù sao vụ án này cùng Điền Thanh Như không có gì quan hệ, cho nên nàng không biết cũng là rất bình thường, nhưng là không có ngoại lệ những thứ này đều là cùng chính mình có liên quan hệ án tử. Nga, việc này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá, Đường thư ký, ta trở về, việc này ngươi liền không cần lo lắng, đúng rồi, bí thư, ngươi có phải hay không cũng cho là ta đi ra ngoài sẽ không trở về. Đinh Trường Sinh nói đùa. Tiểu tử ngươi, có mấy lời nói ra còn có ý tứ sao? Đường Bình Khôn sắc mặt có chút hồng, vừa nhìn chính là bị Đinh Trường Sinh nói trúng tâm tư. Thực xin lỗi, lãnh đạo, ta này miệng a, thực dễ dàng đắc tội nhân a, lãnh đạo, ta mang cho ngươi điểm địch bái đặc sản, quả hải táng, ăn thật ngon, nghe nói lục hòa quả hải táng có thể làm một cái người trưởng thành một ngày không đói bụng. Lần thứ nhất vịnh chiến tranh thời điểm, nước Mỹ đem Iraq nhân đuổi ra khỏi Kuwait, muốn dùng cấm dùng lương thực phương thức vây tát Đạt Mỗ, nhưng là duy chỉ có tính sót cái này quả hải táng, cho nên đến nha nhất định thời gian, phát hiện Iraq người sống thật tốt tốt. Căn bản là không có đói chết, Đinh Trường Sinh nói giỡn nói. Tiểu tử ngươi, tâm thật là lớn a, tốt lắm, ngươi vẫn là mau chóng xử lý một chút chuyện này a. Ân, đi, không thành vấn đề, Đinh Trường Sinh cười nói. Tỉnh kỳ ủy người đến cha chính mình, cái này hay làm, Đinh Trường Sinh ra thị ủy thư ký Đường Bình Khôn môn, lập tức cấp tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết vừa gọi điện thoại, chính mình giàu gì cũng là lính của hắn, hơn nữa còn là bởi vì Tôn Truyền Sông án tử cha chính mình, việc này Lý Thiết vừa không biết sao. Cư nhiên còn phái người đến. Nhưng là Lý Thiết vừa không nghe điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phi thường căm tức, nhưng là qua thêm vài phút đồng hồ Lý Thiết vừa đem điện thoại đánh đến. Nguyên lai Lý Thiết vừa thực có thể phải đề bạt trọng dụng, cho nên tại nửa tháng trước liền đã đi Trung ương Trường Đảng huấn luyện học tập, đoạn thời gian này cũng không tại tỉnh thành. Có việc này, cái này không phải là đầu óc có bệnh sao? Bọn ngươi một hồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, nhìn nhìn việc này là ai tại thao tác. Lý Thiết vừa rất tức giận nói. Qua 10 phút, Lý Thiết vừa gọi điện thoại trở về. Hỏi rõ rồi, là chủ trì công tác Lý Phó Thư Ký bàn giao. Yên tâm đi, việc này đã có kết luận rồi, cùng ngươi không quan hệ, người đã kinh triệt trở về, mẹ, lão tử còn chưa đi sao, cái này nghĩ thưởng ban đoạt quyền à. Lý Thiết vừa tại điện thoại bên trong mắng. Lão lãnh đạo, ngài đây là muốn thăng chức à, khi nào thì đi, đến lúc đó ta phải đi nhìn nhìn ngài à. Đinh Trường Sinh cười nói. Tiểu tử ngươi, đáng đánh đòn, nếu như ngươi nghĩ đến xem ta, vậy thì tốt, ta lúc đi mang ngươi đi như thế nào đây? Nếu không đồng ý lời nói, ngươi cũng đừng đến đây, ta nhìn thấy ngươi sẽ sống khí, đi, trước như vậy đi, đi học. Lý Thiết vừa tại điện thoại bên trong cười mắng. Tại Lý Thiết vừa nhìn đến, Đinh Trường Sinh tiểu tử này thật là thật sự có tài, nếu tại chính mình đầu tiên rèn luyện vài năm, thả ra ngoài làm kỳ ủy thư ký là không thành vấn đề, nhưng là gia hỏa kia chính là không lên chuyến, cho nên, đương cấp Đinh Trường Sinh nói xong sau đó, không đợi Đinh Trường Sinh lên tiếng đâu liền ngoẻo rồi. Đinh Trường Sinh phía trước từ trước đến nay cũng không muốn lên TV, chủ yếu là vì điệu thấp, cho nên, Bạch Sơn khu sở hữu việc cơ bản đều là Trần Kính Sơn tại bên ngoài làm náo động. Nhưng là lần này bất đồng, Đinh Trường Sinh sáng sớm mang theo Trần Kính Sơn đợi thường ủy đi phá dỡ di rời hoàn tất công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm, không phải là như thế, vẫn cùng Đường Bình Khôn thương nghị xong, cùng một chỗ đi nơi nào thị sát một chút. Phóng viên toàn bộ hành trình cùng đi, quay phim chụp ảnh. Đều cho Đinh Trường Sinh rất nhiều màn ảnh, toàn bộ thị sát thời gian, cơ bản đều là Đinh Trường Sinh tại hướng Đường Bình Khôn làm hội báo. Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tại nơi này đưa ra tại đây bên trong kiến thiết công nghệ cao điện tử trung tâm thiết nghĩ. Chủ yếu chính là cường điệu không ô nhiễm, không bài phóng một giọt nước dơ, không bài phóng một điểm khí thải chất thải công nghiệp, bởi vì nơi này chỗ Bạch Sơn thị thượng phong miệng. Sở để bảo vệ thật là trắng sơn thị dân hoàn cảnh sinh hoạt mới là kiến thiết vườn kỹ nghệ thứ nhất muốn suy nghĩ vấn đề. Tốt lắm, ta cho rằng tại quốc gia yêu vệ làm đến thị sát phía trước nơi này sách không xong, không nghĩ tới các ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, này tốt lắm, cái này vì quốc gia của chúng ta vệ sinh thành thị trình báo lại gia tăng kiếp mã. Đường Bình Khôn nhìn nơi này bắt đầu bình toàn bộ thổ địa, thực vui mừng nói, ít nhất nơi này không còn là xú khí huân thiên. Quyển thứ 5 / thứ 2200 chương. Rất nhanh, Tại đêm đó Bạch Sơn tin tức cùng ngày hôm sau Bạch Sơn nhật báo phía trên, Đinh Trường Sinh buổi tiếp thị ủy thư ký Đường Bình Khôn điều tra nghiên cứu tin tức liền nhắn dùm đi ra ngoài, này toàn bộ đều là vì dập nát Đinh Trường Sinh mất liên lạc lời đồn. Trần Bình Sơn trước hết nhìn thấy cái tin tức này, mà trên mạng theo dõi đưa tin đã ở theo vào, mấy ngày hôm trước vừa mới có điều khởi sắc nhằm vào Đinh Trường Sinh lời đồn tự sụp đổ, điều này làm cho Trần Bình Sơn rất là căm tức. Lúc này, tại Giang Đô Đại học đối diện một cái tiểu khu mái nhà, Đinh Trường Sinh yên lặng tựa vào nhất bức tường mặt sau, toàn bộ thiên thai một người đều không có, tay hắn cầm lấy một trận bội số lớn kính viễn vọng, từ nơi này có thể nhìn đến trong văn phòng Trần Bình Sơn mỗi một cử động, thậm chí đương Trần Bình Sơn bay qua Bạch Sơn nhật báo thời điểm, nhìn đến báo chí phía trên tiêu đề. Không hề nghi ngờ, Trần Bình Sơn là Lâm Nhất Đạo người nhiều mưu trí đoàn, đến nhưng là cái này tình cảnh, hắn bình thường không muốn tự thân xuất mã, nhưng là Trần Bình Sơn không phải là người khác. Người này Lâm Nhất Đạo đầu óc, muốn giết chết một người, một kích chí mạng nhất chính là lớn não. Đinh Trường Sinh thậm chí đều có thể đoán được, điều tra chính mình phía trước những chuyện kia chủ ý cũng là tên gia hỏa này ra điểm tử. Nếu không, không có về sau việc này, tên gia hỏa này chưa trừ diệt, đơn giản là hậu hoạn vô cùng. Vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ làm Hạ Phi Đình hạ cái kia vụ án giết người, bánh ít đi, bánh quy lại, Lâm Nhất Đạo cũng nên tha mình một lần. Nhưng là Kỳ Phượng Trúc đột nhiên tử vong, làm Đinh Trường Sinh ý thức được, bảo hộ lột ra chuyện này đơn giản là quá nguy hiểm, hơn nữa đơn giản là không có khả năng. Giống như mọi khi, Trần Bình Sơn ra văn phòng, lên ngừng tại làm việc trước lầu xe Audi bên trong, mình lái xe ly khai Giang Đô Đại học, chỗ cần đến là ngoại ô Thúy Hoa Sơn Trang, Lâm Nhất Đạo đang đợi chính mình hội báo sự tình tiến triển, nhìn đến một chút huấn là tránh không được á. Ô tô bay nhanh tại uốn lượn đường núi phía trên. Nơi này mặc dù có mấy vòng, nhưng là quốc lộ kiến thiết đều coi như là rộng lớn, Trần Bình Sơn vẫn luôn tại dưới suy nghĩ từng bước như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh, tiểu tử này liền giống như cá trạch, trượt không nương tay, mỗi một bước đều có khả năng cho ngươi cho rằng bắt hắn lại rồi, nhưng là, khi ngươi cảm thấy có thể chạm đến thời điểm, hắn nhưng ở ngươi mí mắt dưới lặng lẽ chuồn mất. Phía trước chính là một cái tiểu đường rẽ rồi, lúc này tại nội đường xe chạy lại có xe đi ngược chiều, chiếc xe mở thất quải bát quải. Tốt giống như uống say, cứ việc Trần Bình Sơn mạnh nhấn loa, đối phương vẫn như cũ đi ngược chiều chiếm xe của mình nói, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, bất đắc dĩ Trần Bình Sơn đành phải hướng ra phía ngoài đánh tay lái, mình cũng thành đi ngược chiều. Vốn là Trần Bình Sơn là một đường hướng tây đi phương hướng, nhưng là bởi vì nơi này là một cái tiểu đường rẽ, tại đây cái cự ly ngắn địa phương, thành hướng bắc chạy, này cũng không kém nhiều lắm hơn 11 giờ, vốn chính là đi ngược chiều. Có thể là mới vừa tránh thoát đi ngược chiều chiếc xe kia, trước mắt bỗng nhiên một đạo kịch liệt ánh sáng bắn về phía chính mình, chớp mắt cái gì đều nhìn không tới rồi, lúc này Trần Bình Sơn bản năng hướng ra phía ngoài đánh một cái tay lái, Audi A6 xe tại Sơn Đạo Thượng trì trệ một chút. Sau đó quay cuồng rơi vào khe suối bên trong, hơn trăm thước khe suối, xe Audi trước là hoàn toàn tan nát, sau đó châm lửa thiêu đốt. Nguồn sáng mặt sau đi ra vài người, chạm tại bên cạnh quốc lộ. Nhìn dưới, sau đó lên vừa mới chiếc kia đi ngược chiều xe, vội vàng chạy tới, giống như từ trước đến nay không phát sinh qua việc này giống nhau. Kỳ thật kia một chút nguồn sáng bất quá là chiếu ảnh cưới khi bổ chỉ dùng phản quang thiết bị mà thôi, chính là kia một chút thiết bị diện tích khá lớn, tại một cái chỗ cua quẹo xuất hiện chừng kịp thời, mà chiếc kia rất nhanh đi ngược chiều xe làm Trần Bình Sơn sinh ra hoảng loạn, những yếu tố này kết hợp tại cùng một chỗ. Đưa đến trận này thoạt nhìn là bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà lật nhập vách núi tai nạn giao thông. Trần Bình Sơn mặc dù là Lâm Nhất Đạo đầu óc, nhưng là dù sao hắn không phải là chính phủ nhân viên công tác, cùng tỉnh phủ làm chủ nhiệm sách ghi chép về địa phương sông khác biệt. Hắn chính là một cái giáo sư đại học, cho nên Lâm Nhất Đạo tại chuyện này phía trên không thể làm quá nhiều chú ý, nhưng là Trần Bình Sơn tại Lâm Nhất Đạo tâm phân lượng lại vượt qua bọn hắn toàn bộ mọi người. Nói như vậy. Thật sự là một hồi sự cố rồi hả? Lâm Nhất Đạo mặt âm trầm, hỏi đến đây hội báo địa phương Chí Hà Đảo. Trước mắt đến nhìn là như thế này, ta làm quá cảnh sát, hiện trường không có khác chiếc xe trải qua dấu vết, nơi đó là một cái chỗ vòng gấp, có lão Trần dừng ngay dấu vết, nhưng là không ngưng lại, tại tối loan chỗ lăn xuống sườn núi, dĩ nhiên, khác còn đang điều tra, mấu chốt là không có màn hình giám sát, rất khó trở lại như cũ sự tình trải qua. Chỉ có thể là căn cứ hiện trường dấu vết đến suy đoán. Sách ghi chép về địa phương sông giải thích. Lâm Nhất Đạo cứ việc thực căm tức, Tâm lý có một cơn tức giận không chỗ phóng thích, Trần Bình Sơn cùng hắn là phát tiểu, Lâm gia gặp rủi ro thời điểm, tại một cái đại tạp viện trưởng thành, chính mình mấy năm nay đều là dựa vào Trần Bình Sơn phụ tá từng bước đi đến bây giờ. Có thể nói, tại trong sĩ đồ của mình rất nhiều mấu chốt tiết điểm đều có Trần Bình Sơn bóng dáng, hiện tại cư nhiên sinh từ hai cách. Chuyện này không thể khinh địch như vậy có kết luận, còn muốn tiếp tục điều tra, lão Trần đến nơi này không phải là một lần rồi, đầu này quốc lộ đi cũng không phải là một lần rồi, lần này là không phải là quá trùng hợp điểm. Lâm Nhất Đạo bất mãn hỏi. Vâng, ta sẽ tiếp tục theo vào. Sách ghi chép về địa phương sông nói. Nghe được tin tức này thời điểm, Đinh Trường Sinh đã tỏa cao thiết đến Hồ Châu, tại Hồ Châu xe chạm sau khi xuống xe, lên Triệu Hinh Nhã ô tô, đến hắn tại Hồ Châu phòng trọ. Điện thoại là Chu Hồng Kỳ đánh đến, rất đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại, bọn hắn trước đó ước định, nếu như là sự tình thành công, như vậy Chu Hồng Kỳ liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nếu như không thành, cú điện thoại này cũng sẽ không dùng đánh, tại Đinh Trường Sinh rời đi tỉnh thành về sau. Cùng hắn, cũng có khác vài người riêng phần mình cõng túi đeo ly khai tỉnh thành, lao tới cả nước các nơi, theo vì bọn hắn vốn là cũng không phải là giang đô người. Chúc mừng ngươi cuối cùng kết hôn rồi, Chu Hồng Kỳ bất ôn bất hỏa nói. Cái gì gọi là cuối cùng kết hôn rồi, ta kết hôn vẫn là rất lớn sự tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đúng vậy à, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi chạy ra ngoại quốc cử hành cái gì sa mạc hôn lễ, ta cũng không thời gian đi tham gia. Ta kết hôn khi ngươi còn đến đây, như vậy có phải hay không không tốt lắm, bằng không ta cho ngươi bổ một kiện lễ vật a. Chu Hồng Kỳ cười nói. Coi như hết, ngươi gọi điện thoại cho ta cho dù là lễ vật tốt nhất rồi, cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói. Như vậy khó giải quyết sự tình, muốn làm được thiên y vô phùng, cũng chỉ có Chu Hồng Kỳ thủ hạ đám kia nhân có thể làm được, nhưng là kia một vài người cơ bản đều giải ngũ, bất quá bọn họ đều là Chu Hồng Kỳ thủ hạ. Một chiếc điện thoại đã tới rồi, Chu Hồng Kỳ không có yêu cầu khác, kia tức là quyết không thể lưu một điểm dấu vết, việc không thể vì không cần vì, nhưng là phải làm, liền muốn làm được không có chút nào dấu vết, làm bất luận kẻ nào đều bắt không được bất kỳ cái gì nhược điểm, theo vì bọn hắn đều giải ngũ. Có gia đình cùng công tác, không thể để cho bọn hắn thừa gánh phong hiểm, đây cũng là Đinh Trường Sinh ý tứ. Điểm này là Đinh Trường Sinh khiếm Chu Hồng Kỳ, dĩ nhiên. Đây coi như là Chu Hồng Kỳ cấp Đinh Trường Sinh lễ vật a. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2201 chương. Vệ Hoàng trang viên ôn tuyền bên trong, bốn cái đại nam nhân xích từng nhánh nằm ngang tại ao bên trong, hưởng thụ ôn tuyền đối với thân thể từng cái lỗ chân lông ăn mòn, loại này ăn mòn làm người ta tại trong khi không nhận ra hãm sâu trong này, khó có thể tự kiềm chế. Diêm Tổng, người đây là muốn kim thiền thoát xác sao? Nào Hồng An một bên vén thủy hát hướng thân thể của chính mình, một bên nhìn híp lấy mắt hưởng thụ Diêm Bồi Công. Ngay vừa rồi, bọn hắn còn tại đàm Diêm Bồi Công tại Hồ Châu những xí nghiệp này, đừng nhìn hiện tại xí nghiệp nhiều cái, còn có đang kiến thiết hậu cần cất vào kho trung tâm đội 3, nhưng là số tiền này cơ bản đều là cho vay, mà những hạng mục này mượn nợ cho vay đi ra tiền đều bị chuyển đến mặt khác một nhà ở kinh thành thành lập công ty, mà kia một chút tài chính cơ bản đều cầm thổ địa. Nào hành trưởng, người quá lo lắng, chúng ta đây cũng là nhiều loại kinh doanh, trước mắt phòng địa sản ngành nghề không nhiều khởi sắc, là sao để tốt thời điểm, các cái địa phương chính phủ địa sản kinh tế sắp chống đỡ không nổi nữa, nhưng là còn phải tiếp tục bán, cho nên, ta cho rằng bây giờ là tiến vào phòng địa sản ngành nghề tốt thời điểm, hơn nữa, chúng ta cái kia công ty là chuẩn bị đưa ra thị trường. Diêm Bồi Công cười đối với nào Hồng An lão hồ ly này nói. Tại Hồ Châu chính phủ thành phố phối hợp phía dưới. Diêm Bồi Công tại Hồ Châu những xí nghiệp này, cơ bản đều làm mượn nợ cho vay, nói cách khác, kia một chút cho vay Diêm Bồi Công nếu nghĩ còn, vậy thì tốt, vẫn là Diêm Bồi Công, nhưng là nếu như là Diêm Bồi Công không nghĩ còn, vậy rất đơn giản, liền là ngân hàng. Này nhờ vào Đinh Trường Sinh rời đi Hồ Châu khi đối với Diêm Bồi Công báo cho, trứng gà không thể thả tại một cái giỏi bên trong chính là trong này một cái chiêu số, này ai đều biết, nhưng là phải có đúng lúc bứt ra bản sự. Đó mới là điểm chết người, một khi Lâm Nhất Đạo chậm rãi tỉnh táo lại nghĩ cha Diêm Bồi Công thời điểm, một phân tiền cũng không thể làm hắn lấy đi, nhưng là đao tại tay người ta bên trong, còn không phải là nghĩ khi nào thì khảm liền khi nào thì khảm, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Như vậy còn lại cũng chỉ có một con đường, chạy trốn mau. Diêm lúc nào cũng là làm đại sự người, Diêm Tổng, người đưa ra thị trường công ty còn cần tài chính ư, ta cũng nhập một gỗ. Hoa Gấm Thành cười hỏi. Hoa Tổng, ngươi nhưng là Hồ Châu địa đầu xa rồi, ta muốn là cự tuyệt ngài, ngài có phải hay không hiện tại liền lấy đao tử chém ta à? Diêm Bồi Công tất cả mọi chuyện đều an bài ổn thỏa, cho nên cùng những người này nói đến nói tới cũng là phong khinh vân đạm, thật cao hứng bộ dạng, ngược lại núp ở một góc Đinh Trường Sinh có vẻ rất trầm buồn. Trận này Ôn Tuyền canh một mực cua được trễ phía trên, nào Hồng An cùng Hoa Gấm Thành lục tục rời đi, còn lại đúng là Diêm Bồi Công rồi, Diêm Bồi Công sở dĩ kể đến còn không đi cuối cùng, chỉ biết Đinh Trường Sinh tìm chính mình đến nhất định là có việc. Hai người mặc xong quần áo ra cửa, đi ở bóng rừng đường nhỏ phía trên, sơn ban đêm đã có một chút thu ý, bất quá đối với nam nhân mà nói, cái này độ ấm giống như vừa vặn. Ta cho rằng bắt được Lâm Nhất Đạo mạng môn, nhưng là không nghĩ tới, nơi này còn không phải là mạng của hắn môn, gia hỏa kia thật sự là làm đại sự người, liền vợ con của mình đều có thể không để ý. Đinh Trường Sinh cười khổ nói, làm đại sự người, không hẳn đều có khả năng lục thân không nhận. Nhưng là lục thân không nhận người không nghi ngờ là khó đối phó nhất người, hắn hiện tại điên rồi, lão kỳ chết rồi, việc này cùng hắn không quan hệ. Đó là không có khả năng, ta tại nghĩ, Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo làm như thế nào, Trần Bình Sơn chết rồi, ta thì càng nan đoán được Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo làm cái gì. Diêm Bồi Công biết Trần Bình Sơn chết rồi, nhưng không biết là Đinh Trường Sinh liên hệ Chu Hồng Kỳ xử lý Trần Bình Sơn. Lời này nói như thế nào? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ta cùng Lâm Nhất Đạo đánh nhiều năm như vậy giao tế, có thể nói, Lâm Nhất Đạo làm như thế nào, đều là Trần Bình Sơn ở sau lưng mưu hoa, nhưng là hiện tại Lâm Nhất Đạo quân sư chết rồi, bước tiếp theo làm sao bây giờ, hẳn là Lâm Nhất Đạo chủ ý của mình rồi, không có chương pháp gì khả tuần. Diêm Bồi Công lắc đầu thở dài nói. Đinh Trường Sinh vui vẻ, cảm tình chính mình phế đi nửa ngày kính, còn không bằng lưu lại Trần Bình núi, nhưng là lại nghĩ. Vẫn cảm thấy Trần Bình Sơn cái này nhân quá âm hiểm, hơn nữa thủ đoạn độc ác, nếu như không sao rơi hắn, thật sự là uy hiếp quá lớn. Công ty mới thuận lợi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thực thuận lợi, bởi vì có ngươi giới thiệu, hạ cuối cùng vẫn là thực cho chúng ta mặt mũi, ở kinh thành vùng ngoại thành mấy khối thổ địa thượng đều cho chúng ta rất lớn trợ giúp, bất quá thế kỷ mới tập đoàn cũng không phải là làm từ thiện, lợi nhuận lập tức phân đi ra 10%, ta thật sự là đau lòng a. Diêm Bồi Công giống như thực nhức nhối bộ dạng. Thôi đi, không có Hạ Nhạc Nhị giúp đỡ, chúng ta chỉ sợ liền kinh thành vòng tròn đều không vào được, nói thế nào tương lai phát triển, Hạ Nhạc Nhị cái này nữ nhân bối cảnh rất lớn, cái này quan hệ tốt kinh doanh. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Hay là thôi đi, cái này quan hệ như thế nào kinh doanh, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi, ta nơi này đưa đến tác dụng có hạn, tại chúng ta có hạn vài lần gặp mặt, nàng ngược lại rất vui lòng đàm ngươi. Ta nói ta đối với Đinh Bí Thư không phải là rất minh bạch, điều này làm cho nàng thực không cao hứng đâu. Diêm Bồi Công tiếu tiếu nói. Vô nghĩa à, ta cùng nàng thấy tổng cộng bất quá vài lần mặt, hỏi ta làm gì, nhớ kỹ, thương nhân lãi nặng, chỉ cần lợi ích thích hợp, liền có được đàm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, bước tiếp theo, người định làm như thế nào? Diêm Bồi Công muốn biết Đinh Trường Sinh là tính thế nào? Hiện tại ta không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, ngươi tự mình biết là được, ta tính toán từ chức, đây cũng là Tần Mực ý tứ, làm quan quá mệt mỏi, hơn nữa ngươi bây giờ muốn làm thành chút chuyện cũng quá nan, chỉ quốc bình thiên hạ chuyện đó cách chúng ta hiện thực quá xa, nói cho cùng một câu, lý tưởng rất khó chiếu vào hiện thực. Đinh Trường Sinh thở dài nói, nhìn đến, kết hôn cùng không kết hôn tâm thái chính là không giống với A, cũng tốt. Nhưng là phỏng chừng có chút nhân sẽ không để cho ngươi như vậy im lặng đi à. Ân, đã bắt đầu điều tra ta, nhưng là chỉ sợ hắn mấy ngày nữa liền ốc còn không mang nổi mình ốc, ta vốn đến không muốn làm quá mức phân, dù sao việc này không phải là một người sự tình, hơn nữa mấy đời nhân lăn lộn đến trình độ này cũng không dịch, nhưng là nhân muốn ta chết, ta phải đưa lấy cổ chờ đợi sao. Chê cười, phong cách của ta từ trước đến nay là muốn chết thì cùng chết, muốn dù chết cùng muốn kéo cái điếm lưng. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Diêm Bồi Công nhìn Đinh Trường Sinh, không nói chuyện, chính mình làm sao lúc đó chẳng phải nguy cơ tứ phía sao. Tại hoàn cảnh như vậy kiếm ăn, rất không dịch. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn cùng Diêm Bồi Công cùng một chỗ rời đi Vệ Hoàng Sơn Trang, nhưng là bị nào Hồng An mãnh liệt để lại, cũng chỉ có thể là từ bỏ, tại khách quý lâu thuê phòng lúc, nhưng là ngồi không nhiều lắm một hồi, hà tình đến đây. Đinh Bí Thư, ngủ sớm như vậy à? Hà Tình một người đến, Đinh Trường Sinh hướng đến phía sau nàng nhìn nhìn, không có bất kỳ người nào. Nhìn cái gì, yên tâm đi, ta một người đến, có chút việc muốn cùng ngươi nói, ta có thể vào không? Hà Tình mị nhãn như tơ nhìn Đinh Trường Sinh, không biết có phải hay không uống rượu, hai má đỏ ửng, thậm chí mê người. Đinh Trường Sinh không tiện cự tuyệt, vì thế lắc mình làm Hà Tình tiến vào, nhưng là lại bị Hà Tình lập tức đẩy lên bức tường phía trên, nhỏ giọng nói người vị bằng hữu kia đi cái khác lâu, nhà này lâu chỉ có ngươi cùng ta rồi. Còn hoạt bát nháy một cái ánh mắt. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2202 chương. Không phải là, cái kia, nào tổng, người vẫn có việc nói việc à, người như vậy, ta như thế nào có con cừu nhỏ vào con hổ miệng cảm giác à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ta nói, trách không được đối với ta ôn hòa, ta tại ngươi trong mắt chính là con hổ à. Ngươi sợ con hổ ư, Triệu Khánh hổ như vậy đại nhất con hổ không phải là bị ngươi cấp bài rớt nha, lột hết ra sao? Hà Tình càng trở lên lộ ra chính mình yêu mị. Đinh Trường Sinh thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Hà Tình này một mặt, trước kia chỉ biết là cái này nữ nhân rất cổ tay, thực có thể ẩn nhẫn, yêu mị như vậy một mặt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nào tổng nói đùa, ta cùng Triệu Khánh Hổ bất quá hời hợt chi giao, các ngươi mới là người một nhà, không phải sao? Đinh Trường Sinh ôn hòa nói. Hà Tình gặp chiêu số của mình căn bản không dùng được, mặc dù là chính mình như vậy, Đinh Trường Sinh chính là không tiếp chiêu, đơn giản không như vậy rồi, nghiêm trang ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Tốt lắm, nếu ta đưa tới cửa Đinh tiên sinh đều không lạ gì, kia ta nói xong việc bước đi. Hà Tình gương mặt không cao hứng, nhưng là cũng không nhìn ra liền giận thật. Kỳ thật Hà Tình làm sao có khả năng sinh khí, mặc dù là Đinh Trường Sinh nhiều sinh khí, Hà Tình đều sẽ không tức giận, nàng tìm muội từ Kiều Kiều bây giờ đang ở Hà Tình công ty bên trong, Hà Tình trước kia chính là học tài, tốt nghiệp thi được ngân hàng, bồi tiếp Hà Tình tại Vệ Hoàng Trang Viên đợi qua gian nan nhất một năm kia nhiều, hai người có thể nói đã sớm tình như tỉ muội. Mà bây giờ, từ Kiều Kiều chẳng những là Hà Tình tập đoàn cổ đông, hơn nữa còn là tập đoàn tài vụ đại quản gia, hai người tốt thật, lấy việc không có không thể chia sẻ, nhưng là duy chỉ có Đinh Trường Sinh, mỗi khi nhắc tới Đinh Trường Sinh, từ Kiều Kiều luôn là một bộ trở về chỗ cũ vô cùng bộ dạng, điều này làm cho Hà Tình phi thường ghen tị, cho nên lúc này mới lặp đi lặp lại nhiều lần muốn nếm thử người nam nhân này rốt cuộc có cái gì tốt. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, lấy ra một điếu thuốc, vừa mới bỏ vào trong miệng, Hà Tình cái bật lửa liền đưa đến, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, cúi đầu thiêu đốt thuốc lá, hắn muốn nhìn một chút Hà Tình rốt cuộc nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Người có phải hay không gặp được phiền toái gì? Hà Tình đi thẳng vào vấn đề nói. Phiền toái, chê cười, ta có thể gặp được phiền toái gì? Người nghe ai nói? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi, hắn cảm giác đầu tiên ra sao Hồng An nói cho Hà Tình, lấy nào Hồng An bản sự cùng giao tiếp vòng tròn, chính mình về điểm này phiền toái căn bản không gạt được hắn. Ngươi không cần lo cho ta nghe ai nói, ta hỏi ngươi, có phải hay không có chuyện này? Hà Tình đắc ý hỏi. Đinh Trường Sinh không nhìn lầm người, Hà Tình thật là một cái rất cổ tay nữ nhân, hơn nữa ánh mắt của nàng cùng chiến lược tính so nàng lão tử mạnh hơn nhiều, từ nắm giữ Triệu thị tập đoàn về sau, chậm rãi đem sở hữu quyền lực tập trung đến chính mình trong tay, lúc này mới bắt đầu mưu hoa như thế nào hướng ra phía ngoài phát triển. Hà Tình xem như nữ nhân, là nàng yêu thế lớn nhất, người khác như thế nào nghĩ nhận thức vị ấy lãnh đạo, nhưng là Hà Tình lại lặng lẽ đả thông không ít quan lớn hậu viện, cùng những cao quan kia các phu nhân thân nhau, nàng thậm chí tổ chức một lần các phu nhân hoàn cầu lữ hành, đó mới hoa vài cái tiền, nhưng là kia một chút các phu nhân tại chính mình lão công trước mặt thay Triệu thị tập đoàn lời nói, từng phút đồng hồ đều là mấy ngàn vạn chỗ tốt. Mà về Đinh Trường Sinh sự tình, cũng là đang cùng kia một chút quan thái thái nhóm cùng một chỗ uống trà chiều khi nghe được, dĩ nhiên, kia một chút miệng của nữ nhân quá tùng, mà Hà Tình lại quá khôn khéo, cho nên, những chuyện kia cũng không phải là việc, mà Hà Tình lại che giấu vô cùng tốt, cùng kia một vài người tại cùng một chỗ thời điểm, vĩnh viễn đều là mặc cái gì hàng hiệu, phun cái dạng gì nước hoa. Người muốn biết cái gì à? Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Hà Tình không nói chuyện, trở lại tại cửa ghế dựa phía trên cầm lấy chính mình khôn bao, sau khi mở ra theo bên trong lấy ra một cái notebook, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không có nhận lấy, nhìn Hà Tình, không biết các nàng này lại muốn toàn bộ cái gì yêu thiêu thân. Cầm lấy a, ta nhớ được ta đã từng nói qua cho ngươi, ngươi khả năng đã quên, đây là Triệu Khánh Hồ lưu lại quyển nhật ký, trong này ghi chép không ít cấp quan viên tặng lễ ghi lại, ta lưu lại cũng không có dùng, Trung Bắc tỉnh mảnh đất kia chúng ta bán, nhưng khi vì cầm lấy mảnh đất kia, Triệu Khánh Hồ cấp Lâm Nhất Đạo tặng 500 vạn, này phía trên đều có ghi lại. Hà Tình nói được cái này phân thượng rồi, Đinh Trường Sinh còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì sao. Cũng là mở ra notebook, phát hiện Hà Tình đã sớm cho hắn chiết hảo trang sách, Đinh Trường Sinh thực dễ dàng liền tìm được Triệu Khánh Hồ ghi lại cấp Lâm Nhất Đạo hành hối chứng cứ, mà khi lấy tiền chính là Trung Lâm Phong. Cái kia hạng mục chúng ta đã biết cao nhất ngọn là bao nhiêu, cho nên Triệu Khánh Hồ chính là so cao nhất ngọn nhiều hơn 100 vạn liền bắt khối kia giá trị một điểm thất ức thổ địa, này so Triệu Khánh Hồ chính mình nguyên bản ra giá trị giảm đi 300 vạn, lại là vì kết giao Lâm Nhất nói. Cho nên Trung Thu giả hội coi như là ra máu rồi, trực tiếp lấy ra 500 vạn tạ ơn Lâm Nhất nói. Hà Tình nhìn Đinh Trường Sinh kích động bộ dạng, biết chính mình này một phen đổ đúng rồi. Cảm ơn, hữu dụng là có dùng, nhưng là như thế này đến nay, chắc chắn sẽ đem Triệu Thị Tập Đoàn dính vào, như vậy, không tốt sao? Triệu Thị Tập Đoàn bây giờ là ai? Còn không là của ta, mạng của ta là từ đâu đến, ta nhớ được ta kết hôn thời điểm. Người kéo ta một phen, ta không chết, lại đem ta đưa Triệu Khánh Hồ ma chảo phía dưới cứu ra đến, ta đời này đều cảm kích ngươi, không khách khí mà nói, ngươi bây giờ chính là đem Triệu Thị Tập Đoàn lấy đi, ta cũng không có khả năng nói cái gì, này mỗi một bước đều là ngươi giúp ta biến thành, ta lại có cái gì keo kiệt. Hà Tình lại lần nữa đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nhưng là lúc này đây, cũng là trực tiếp ngồi vào Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Ta phải bán đứng nhan sắc mới có thể cầm đến cái này notebook sao? Đinh Trường Sinh cười dài hỏi. Người cứ nói đi, ta có thể cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn sắc của ngươi tướng. Hà Tình bản tính lại lần nữa bộc phát ra. Nhưng là, Đinh Trường Sinh vẫn là thực do dự. Vừa mới Hà Tình kia lời nói quả thực có thể cảm động bất luận kẻ nào, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn là bảo trì tỉnh táo, hắn vẫn luôn cảm thấy Hà Tình quá có tâm kế, mà một cái quá có tâm kế nữ nhân thường thường làm nam nhân chùn bước, Hà Tình chính là thuộc về loại này. Ngươi có phải hay không chê ta bẩn, ta cho ngươi biết, của ta nam nhân đầu tiên là ta chồng trước, còn không có nhập động phòng liền chết, về sau chỉ có Triệu Khánh Hồ, cũng là tại gian phòng này bên trong, Triệu Khánh Hồ mỗi ngày đều tại tra tấn ta, thay đổi đa dạng tra tấn ta, mà con hắn liền ở tại dưới lầu, mỗi ngày ta đều là thét chói tai tỉnh lại tại trong tình trạng kiệt sức ngủ, ai biết cái khổ của ta. Nói, Hà Tình cư nhiên anh khóc lên. Đinh Trường Sinh có chút im lặng. Mình là không phải là quá cẩn thận rồi. Hà Tình đối với hắn là mối tình thắm thiết sao? Có lẽ là, có lẽ không phải là, nhưng là một cái nữ nhân đem chính mình liêm sỉ cùng ngượng ngùng đều đặt tại trước mặt ngươi thời điểm, Đinh Trường Sinh còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Một đêm này, tại đồng dạng gian phòng bên trong, Hà Tình thét chói tai tiếng lại lần nữa vang lên, dưới ánh đèn lờ mờ, mang theo ra vòng cổ Hà Tình bị Đinh Trường Sinh dắt tại đây tòa nhà từ trên xuống dưới. Sắc nhọn roi ra tiếng làm Hà Tình âm thanh thê lương, nhưng là lại mang theo một tia phấn khích. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2203 chương. Vốn là đến Hồ Châu gặp một lần Lâm Xuân Hiểu, truyền đạt Nguyễn Văn Chiết cho nàng mang lễ vật, nhưng là tại Vệ Hoàng Trang Viên một đêm này, làm Đinh Trường Sinh không kịp tại Hồ Châu tiếp tục nán lại, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, đi Giang Đô ngồi máy bay thẳng Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh tại trong sáng sớm Ương Trường Đảng còn chưa bắt đầu khi đi học. Liền cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại, nói là có chuyện trọng yếu muốn gặp hắn. Lại có chuyện gì à, chúng ta bây giờ quản lý thực nghiêm khắc, không thể thiếu khóa. Lý Thiết vừa tại điện thoại bên trong từ chối nói. Việc này quá trọng yếu, không có cách nào khác tại điện thoại bên trong nói. Đinh Trường Sinh đã tại Giang Đô sân bay rồi, khẩn cầu Lý Thiết vừa giữa chưa có thể đi ra cùng chính mình gặp một mặt. Khuyên can mãi, Lý Thiết vừa cuối cùng là đáp ứng hắn. Vì thế Đinh Trường Sinh máy bay hạ cánh, thẳng đến Trung Ương Trường Đảng chỗ ở, tuy rằng không cho vào, nhưng là Đinh Trường Sinh chờ tại cửa, nơi nào cũng chưa đi, thẳng đến Lý Thiết vừa xe theo bên trong đi ra, nhìn thấy ngồi xổm cửa Đinh Trường Sinh. Lên xe, Lý Thiết vừa quay cửa kiếng xuống hô. Đợi Đinh Trường Sinh lên xe, Huyền Tâm mới rơi xuống dưới. Ngươi nhìn ngươi, nói như thế nào cũng là huyện cấp cán bộ, ngồi tại đó bên trong giống xảy ra chuyện gì. Như một cái khiếu oan hộ tự đắc. Lý Thiết vừa không khỏi cười mắng. Ta cũng không có biện pháp, bây giờ là nguy cơ tứ phía, ta phải cẩn thận hơn a. Ninh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Lý Thiết vừa biết một chút tình sự tình, nhưng là đối với Lâm Nhất Đạo sở vì cảm thấy khinh thường, hắn và Đinh Trường Sinh hoàn toàn không phải là một cấp bậc, như vậy lấy thế ép người, thật sự là làm người ta cảm thấy người này có chút quá phận. Lý Thiết vừa biết Đinh Trường Sinh tìm đến chính mình nhất định là có chuyện quan trọng, vì thế hẹn phụ cận một cái quán trà, cái điểm này còn không có nhiều người, hắn và Đinh Trường Sinh tuyển quán trà một góc, là một cái tại trong rừng cây tiểu đình tử, trà sư phó dâng trà rời đi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, ta buổi chiều còn phải đi học đâu. Lý Thiết vừa nói. Lý thư ký, ngài nhìn cái này, ta nhìn cũng chỉ có ngươi có lá gan nhận lấy vật này. Ngài nếu cảm giác không dễ làm, coi như ta chưa từng tới, thứ này ta đương mặt của ngươi thiêu. Đinh Trường Sinh đưa cho Lý Thiết vừa Triệu Khánh Hổ quyển sổ kia bản nguyên kiện. Đây là vật gì? Lý Thiết vừa hỏi. Đây là Hồ Châu Nguyên thủ phủ Triệu Khánh Hổ notebook. Triệu Khánh Hổ từng tại Trung Bắc tỉnh Bắc Nguyên thị cầm vài miếng đất, tại cầm lấy khối thứ nhất khi cho Lâm Nhất Đạo 500 vạn, là Trung Lâm Phong thu tiền. Đinh Trường Sinh ngắn gọn chặn nói, còn lại sẽ không nói nữa, làm Lý Thiết vừa chính mình nhìn notebook là được. Lý Thiết vừa lông mày lập tức liền cao lên đến, Lâm Nhất Đạo là phong cương đại lại, hơn nữa sau lưng quan hệ cũng thực phức tạp, có thể nói là rút dây động rừng, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại có gan này. Tiểu tử này thật là một không muốn sống nhân vật, nếu như Lâm Nhất Đạo đã biết chuyện này, không cần nói cái khác, đầu tiên muốn đem Đinh Trường Sinh đưa vào chỗ chết cho thống khoái. Trừ bỏ cái này, còn có cái gì chứng cứ? Còn có lúc ấy Triệu Khánh Hổ lái xe, là hắn cùng Triệu Khánh Hổ cùng một chỗ lấy được khoản đưa tiền, tất cả đều là tiền mặt, nghe nói Việt Dã Xa mặt sau bày đầy ngăn nắp bọc lấy tiền mặt, như là một bó trói giấy A4 giống nhau. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói. Trường Sinh, ngươi thật sự là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Chuyện này quá lớn, ta không thể làm chủ, bất quá, cảm ơn lễ vật của ngươi, vậy cũng là ta rời đi Trung Nam tỉnh thu quan tác phẩm a. Ta phải đi hội báo chuyện này, Triệu Khánh Hổ có phải hay không chết? Vâng, nhưng là những thứ này đều là Triệu Khánh Hổ tự tay viết, hiện tại Triệu thị tập đoàn còn có rất nhiều Triệu Khánh Hổ ký tên, nếu như phía trên không tin, có thể làm bút tích xem xét. Ta minh bạch, ngươi ở kinh thành tìm một chỗ ở, ta đi hội báo chuyện này, cái này vở. Lý Thiết vừa có ý tứ là nghĩ cầm lấy đi, đây cũng là Đinh Trường Sinh ý tứ. Ngài cứ việc lấy đi, nếu như liền ngài cũng tin không nổi, ta đến nơi này cũng liền không ý nghĩa. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tốt lắm trà long tỉnh, nhưng là Lý Thiết vừa không tâm tư uống lên, thu hồi này nọ cáo từ đi, Đinh Trường Sinh một thân một mình ngồi ở đó uống trà. Còn lại thời gian chỉ có chờ rồi, chờ đợi Lý Thiết vừa tin tức, Đinh Trường Sinh tại đêm khuya bên trong ngồi ở Tần Chấn Bang đã từng ngồi qua xích đu phía trên, nhìn trên đỉnh đầu đã bắt đầu thành thục nho, uống một chén trà xanh, loại nào thích ý. Nhưng là lúc này tường viện ngoại lại nhảy vào đến một người, dọa Đinh Trường Sinh một cái rất lớn nhảy. Đinh tiên sinh, tại sao là ngươi a? Ta còn cho rằng tiến đến tặc nữa nha, nhìn trong sân có ngọn đèn, ta tiến đến nhìn. Trần Lục không chút nào lúng túng khó xử nói, nhìn đến không ít nhảy tường tiến đến. Như thế nào, gần nhất còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh ý bảo Trần Lục ngồi xuống, còn rót chén trà cho hắn. Rất khỏe mạnh, cảm ơn Đinh tiên sinh, đúng rồi, lão bà của ta sinh, là nhi tử, ai, này về sau liền muốn thật tốt phấn đấu, ta muốn tại Bắc Kinh mua căn hộ tử. Trần Lục rất là kích động nói. Có bôn đầu là tốt rồi. Ta bằng hữu kia ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nói đúng An Nhân. Liền ở tại nhà ta cái viện kia vừa vặn có người muốn dọn đi, ta liền thuê, làm hắn ở, nếu không ta hiện tại đi gọi hắn đến. An Nhân hỏi, quên đi, ngày mai a. Đinh Trường Sinh tiếu. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh lại hỏi nói ngươi bây giờ có thể nhìn thấy Lộ Cửu Sơn sao? Không phải là thực thường gặp được, bất quá. Hắn thật thường thức ta, biết ta này người. Vậy là tốt rồi, làm tốt lắm, cần gì đã nói, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày thay thế được hắn trở thành tứ cửu thành phía dưới quan chỉ huy, trên mặt đất sự tình chúng ta không quản được, cũng không bản lãnh kia, nếu như ngươi có thể tại dưới chiếm giữ nhỏ nhoi, coi như là ngươi quang tông diệu tổ a. Ai, cảm ơn Đinh tiên sinh bồi dưỡng. Không phải là ta bồi dưỡng ngươi, là ngươi chính mình muốn phía trên tiến. Trên mặt đất cùng dưới đất tuy rằng có điều khác biệt, nhưng là lại thiên ti vạn lũ câu liền với, Tứ Cựu Thành không thiếu thái tử gia, người phải suy nghĩ thật kỹ một chút những người này, so đi theo Lộ Cửu Sơn phía sau cái mông chậm rãi đi lên mau hơn, muốn dùng tiền cho ta liên hệ, ta tại Bắc Kinh có công ty, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi công ty lấy tiền, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một phần tiền đều phải dùng tại lưỡi dao phía trên. Ngươi không muốn gạt ta. Đinh Trường Sinh ngữ khí tuy rằng trầm thấp, nhưng là lại những câu lộ ra hàn ý, làm Trần Lục có loại cảm giác không rét mà run. Đinh tiên sinh, không thể, ta cũng không dám thế nào. Trần Lục ngượng ngùng nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng nghĩ triệt, nhưng là lại không phải là vĩnh viễn cũng không trở về. Trần Lục là hắn chôn ở Tứ Cựu Thành một viên cái đinh, hắn muốn Trần Lục đi kết giao kia một chút thái tử môn, mục đích vẫn là vì chính mình tương lai sinh ý hộ giá hộ tống. Việc này cũng không thể vì ngoại nhân biết, mà hắn vừa không có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đi kinh doanh những cái này quan hệ, cho nên quen thuộc Tứ Cựu Thành Trần Lục không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Tuy rằng Trần Lục cấp bậc thấp điểm, nhưng là cấp bậc là có thể tăng lên, hiện tại chính là Trần Lục tăng lên cấp bậc thời điểm hơn nữa, nhân cấp bậc không phải là dùng tiền đôi sao. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2204 chương. Vốn là tại đây cái thời điểm mấu chốt. Đinh Trường Sinh không nên gặp Chu Hồng Kỳ, nhưng là lại cảm thấy, Chu Hồng Kỳ giúp chính mình như vậy đại một cái bận rộn, chỉ gọi điện thoại sợ là không thể nào nói nổi, vì thế do dự nửa ngày, vẫn là cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại. Ngượng ngùng, trễ như vậy gọi điện thoại cho ngươi, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi đi. Đinh Trường Sinh nhìn trên điện thoại thời gian, đã là 10 giờ rưỡi tối. Nghỉ ngơi, sớm, ta bình thường tam điểm phía trước rất ít ngủ quá. Trễ như vậy, thức đêm có thể đối với thân thể không tốt. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Không có biện pháp, ngủ không được, cũng may là hiện tại có internet, có thể mua sắm, có thể nói chuyện phiếm, bằng không chừng lấy mắt ngủ không được, vẫn không thể tươi sống buồn bực chết. Chu Hồng Kỳ nói. Đối với lời này, Đinh Trường Sinh là không có cách nào khác nhận lấy lời này cha, chỉ có thể là trầm mặc một chút, chuyển rời chủ đề. Ta tại Bắc Kinh đi công tác. Bằng không đi ra uống chén trà a, hoặc là ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, lúc nào ở giữa? Chu Hồng Kỳ vui vẻ đáp ứng làm Đinh Trường Sinh tâm lý buông lỏng không ít. Đến Bắc Kinh rồi, ngươi là địa chủ, thời gian điểm đương nhiên là nghe ngươi an bài. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì không nghĩ cho nàng thêm phiền toái, nếu như chính mình nói cái địa phương, không cần thiết Chu Hồng Kỳ nguyện ý đi. Hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì, cho nên, liền đem toàn bộ tuyển chọn quyền đều cho nàng, chính mình chính là một cái người thi hành là được rồi. Tại lần thứ nhất thấy nàng thời điểm, nàng là huấn luyện viên, nhưng là về sau phát sinh sự tình, lại làm cho loại này quan hệ dần dần phong phú, chính là Đinh Trường Sinh vẫn là thực nguyện ý nghe theo chỉ huy của nàng, tại hắn tâm lý, có lẽ nàng vĩnh viễn đều là huấn luyện viên của hắn. Trung Quốc đại tiệm cơm. Tại kiến quốc môn ngoại đường phố, rượu hành lang âm nhạc làm người ta chớp mắt cũng cảm giác đề cao một tầng thứ, Chu Hồng Kỳ ước tại nơi này cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ uống trà chiều. Tối hôm qua lại ngủ không ngon sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại Chu Hồng Kỳ đến khoảnh khắc kia, Đinh Trường Sinh tâm lý vi hơi đau một chút, tuy rằng loại này đau nhắc nhở Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ đã vi nhân phụ, chính mình không phải sợ chuyện gì khác, chỉ là không muốn cấp Chu Hồng Kỳ mang đến tổn thương. Lại hoa lệ quần áo cùng tinh xảo trang dung, đều không thể che giấu Chu Hồng Kỳ tiểu tụy cùng gầy yếu. Tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Chu Hồng Kỳ ở trước mặt mình hết thảy đều mang một tầng thật dày mặt nạ, có lẽ là không muốn để cho Đinh Trường Sinh nhìn đến chính mình chân thật một mặt a. Đinh Trường Sinh một câu, suýt chút nữa làm Chu Hồng Kỳ rơi lệ, nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, nàng khởi chỉ là ngủ không ngon, đơn giản là không ngủ, nàng không biết chính mình đang chờ đợi cái gì. Chờ đợi khoảnh khắc này trà chiều sao? Tuy rằng thực muốn gặp đến hắn, còn là rụt rè đem thời gian định tại dưới ngọ, nàng nói cho chính mình đã vi nhân phụ, hơn nữa trong nhà dĩ nhiên là thời buổi rối loạn, không nghĩ tiếp tục cấp trong nhà thêm bất kỳ cái gì phiền toái. Tại nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại lúc mời, nàng phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng là nói đến bờ môi cũng là đồng ý. Tạm được, ta giấc ngủ một mực không phải thực tốt, có khả năng là nghĩ sự tình nhiều lắm a. Chu Hồng Kỳ sáng sủa cười, nói. Hồng Kỳ, cảm ơn ngươi, đoạn trước thời gian. Không muốn nhắc lại, sự kiện kia coi như là không phát sinh qua a. Kia một vài người đều là có gia có thất người rồi, không muốn cho hắn nhóm mang đến phiền toái. Chu Hồng Kỳ dặn dò. Vâng, ta biết, có chuyện ta nghĩ nói cho ngươi, chính là, ta có thể phải từ chức, rời đi quốc nội, tạm thời ra ngoại quốc đợi một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Kỳ ánh mắt chợt lóe, lập tức ý thức được Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý, tạm thời ra ngoại quốc đợi một đoạn thời gian, này có ý tứ gì? Tị Kỳ Phong mang a, nhưng là ta tin tưởng, chuyện này rất nhanh liền có kết quả, nếu như không có kết quả, ta tại quốc nội đợi cũng thì phiền toái, mà ta không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, cho nên, vẫn là ta sẽ tự bỏ ra đi tránh né cái phiền toái này a. Nghiêm trọng như vậy, người chết ta sống rồi. Đinh Trường Sinh giải thích. Vậy ngươi sẽ không trở về chưa? Chu Hồng Kỳ lại hỏi nói. Nói không tốt, cho nên trước khi đi nghĩ ghé thăm ngươi một chút quá được không? Đinh Trường Sinh nói xong câu đó liền hối hận. Cái này không phải là rõ ràng sự tình ư. Chính mình còn hỏi, cái này không phải là hướng đến nhân ra miệng vết thương thượng tát muối sao? Tại buổi chiều này, Đinh Trường Sinh đã biết càng nhiều là về Chu Hồng Kỳ sự tình. Có một số việc vẫn là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe nói. Ví dụ như hiện tại có tự tên là Cùng Thê, lúc bắt đầu Chu Hồng Kỳ nói đến đây cái từ, Đinh Trường Sinh cũng không biết có ý tứ gì, nó nhưng thật ra là một cái danh từ tên gọi tắt, ngón tay là đồng tính luyến ái chi thê. Chu Hồng Kỳ nói nàng khi kết hôn mới biết được cái từ này, Trung Quốc có mấy triệu nam đồng chí, nhưng là có nam đồng chí vì ứng phó trong nhà, vì các mặt che giấu a, khi kết hôn. Nhưng là lại không có vợ chồng cuộc sống, vợ của bọn hắn tử liền bị gợi là Cùng Thê, Chu Hồng Kỳ nói nàng không nghĩ tới mình cũng thành trong này một vị. Nữ nhân, khi kết hôn nữ nhân, gặp phải vấn đề lớn nhất chính là sinh con, nhưng là không có nam nhân, như thế nào sinh con. Mặc dù có kết hôn danh nghĩa, nhưng là lại không có hôn nhân thực chất, như vậy hôn nhân kỳ thật bất quá là một cái xinh đẹp nói dối, nhưng là đợi ai đến chọc thủng cái này nói dối đâu này. Khuyết thiếu nam nhân tẩm bổ, nữ nhân nhất định là muốn héo rũ, càng huống hồ giống Chu Hồng Kỳ như vậy gia đình nữ nhân, không có khả năng đi ra bên ngoài tìm nam nhân rượu chè ăn chơi, còn muốn thừa nhận nhà đàn trai đình chỉ trích, thì phải là không sinh con. Mặc dù là bị bắt một cái gian phòng đi ngủ, Chu Hồng Kỳ công an lâu năm tính cũng là ngả ra đất nghỉ, tuyệt không cùng Chu Hồng Kỳ cùng giường, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ tâm đã chết, bi thương vô tâm chết, một người tâm đã chết. Nhân còn có thể không tiểu tụy sao? Ly hôn a, theo ta đi, chúng ta xuất ngoại định cư, rời đi chỗ này. Đinh Trường Sinh nói. Ly hôn, nói dễ hơn làm, ca ca ta ly hôn, biến thành dư luận xôn xao, tẩu tử vẫn cùng một cái lão đầu muốn làm tại cùng một chỗ, này để cho chúng ta Chu gia mất hết mặt, ta muốn là lại đi đường này, cha ta vẫn không thể tức chết. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói nói. Nhưng là... Ngươi như vậy ủy khuất chính mình, khi nào thì là một đầu a, hơn nữa, ta nhìn thấy ngươi bộ dạng này, tâm lý rất khó thụ. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói. Quên đi, không nói chuyện những thứ này, mỗi cá nhân có mỗi cá nhân cuộc sống, ta cũng giống vậy, lão đầu nhắc tới ngươi, ngươi nếu có thời gian đi xem hắn một chút a, hắn hiện tại đã là bán về hưu, tính tình không tốt lắm, đi làm tốt bị mắng chuẩn bị. Chu Hồng Kỳ nói đúng nàng cha già Chu lão hổ. Tốt. Ngày mai a, ta đi xem hắn một chút. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2205 chương. Đinh Trường Sinh một người trở lại Tần Mực ra bên trong, ban đêm, một thân một mình hạ phía dưới thất, đến đó cái Tần Chấn Bang phòng bảo tàng, nhìn này khắp phòng lỗi thời văn vật, giá trị rất nhiều, nhưng là đối với Tần Chấn Bang tới nói, này thì có ý nghĩa gì chứ? Gia tài bạc triệu, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo. Tài phú đến nhất định mức về sau, bất quá là một cái có thể lớn có thể nhỏ con số mà thôi. Này khắp phòng tài phú cũng không có có thể cứu vớt Tần Chấn Bang sinh mệnh, liền nữ nhi mình hôn lễ cũng chưa có thể tham gia, liền trước tiên đi. Đinh Trường Sinh ngồi trên chiếu, hồi tưởng lại chính mình mấy năm này phấn đấu lịch trình, thật là dị thường mạo hiểm, ngoại nhân đều cho rằng Đinh Trường Sinh không sợ chết, lấy việc đều có cái bốc đồng, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, mình làm khi nội tâm là như thế nào nghĩ. Chính mình không có tốt cha là hợp lại bất quá người khác, ví dụ như Lương Vừa Ý, cũng là tuổi còn trẻ, liền có thể làm được Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng rồi, tuy rằng so với tự mình còn lớn một chút, nhưng là chính mình kỳ ngộ đều là chính mình bốc lên bị mất đầu nguy hiểm được đến, Lương Vừa Ý, bất quá là có tốt cha. Cho nên, khi ngươi không có một cái tốt cha thời điểm, người có khả năng cầm lấy cùng người khác hợp lại, cũng chỉ có chính mình cái mạng này rồi, hợp lại tốt, trở nên nổi bật, hợp lại không tốt, đầu người rơi xuống đất, đây đều là có khả năng. Nếu lúc trước cấp vương lão hổ thiết sáo không thành công, như vậy cũng không có về sau Đinh Trường Sinh rồi, nếu không là chính mình tại viện kiểm sát cắn chặt răng chết không thừa nhận, cũng sẽ không sẽ có về sau liên tiếp kỳ ngộ, cho nên, Đinh Trường Sinh bỏ được liều mạng, nhưng là lại không phải là mù quáng liều mạng. Bởi vì hắn hiểu được, cái gì mệnh có thể hợp lại, khi nào thì phải hiểu được lui giữ, giống như là hiện tại, đối mặt Lâm Nhất Đạo như vậy nhân vật, hắn chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, tá lực đả lực, chỉ mong Lý Thiết vừa đừng cho chính mình thất vọng, nếu không, chính mình liền thật chỉ có thể là đi xa tha hương, đời này đều đừng nghĩ lại trở về. Đinh Trường Sinh nhớ tới, ngày mai còn muốn đi gặp Chu Hổ Khanh cái này lão gia hỏa, cũng không thể tay không đi, cho nên nghĩ tại Tần Mực Cha nơi này, tìm một kiện có thể xứng được Chu Hổ Khanh lễ vật mang đi. Tìm tới tìm lui, chọn chúng một phen đặt ở góc tường Nhật Bản mã tấu, nhìn thực không chớp mắt, Đinh Trường Sinh đi qua cầm đến, cũng là dị thường trầm trọng, rút đao ra vỏ về sau, tại nhanh bị chém chui căn chỗ, cư nhiên còn khắc Thiên Hoàng chữ, kháng chiến thắng lợi về sau, di lưu tại hoa người Nhật Bản mã tấu không ít, nhưng là khắc Thiên Hoàng mã tấu lại không nhiều, không biết chuôi này mã tấu thuộc về người nào. Đinh Trường Sinh đối với lỗi thời không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy Chu Hổ Khanh có thể xứng được chuôi này đao, vì thế cầm lấy, nhìn, qua mấy thập niên rồi, lưỡi dao vẫn là hàn quang dọa người. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Hồng Kỳ đến cái này tứ hợp viện, vào cửa về sau, nhìn nơi này toàn bộ, nàng sớm liền nghe nói, kinh thành Tần gia Tần đại tiểu thư gả cho Đinh Trường Sinh, nhưng là lại theo chưa từng thấy qua vị này Tần đại tiểu thư. Là tọa một hồi lại đi, vẫn là lúc này đi. Đinh Trường Sinh nghiễm nhiên là nơi này chủ nhân, hỏi. Ân, không tệ, cưới Tần đại tiểu thư, được như vậy một chỗ nhà cửa, Tần gia của hồi môn cũng không tính thấp, Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là tốt phúc khí a. Chu Hồng Kỳ cười nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, cũng chỉ có hắn biết lúc này Chu Hồng Kỳ trong lòng là cái gì mùi vị, cho nên dứt khoát im miệng không nói. Coi như hết, đây là nhà của người khác, nữ chủ nhân không ở, ta tại nơi này tính xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Chu Hồng Kỳ lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, ôm lấy cấp Chu Hổ Khanh lễ vật, bởi vì hiện tìm hòm tìm không thấy, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tìm một khối bằng lụa đem gươm chỉ huy tầng tầng chiền. Tuy rằng chiền dày, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra là một thanh đao hoặc là một thanh kiếm linh tinh. Đây là vật gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Một phen quân Nhật gươm chỉ huy, đưa cho lão gia tử, cái khác ta cũng không biết đưa cái gì. Quân Nhật gươm chỉ huy, là Tần Mặc gia a, người cứ như vậy cầm lấy tặng người. Chu Hồng Kỳ hỏi. Quay đầu ta cùng nàng nó một tiếng chính là, hiện tại là của ta còn không phải là nghĩ đưa ai sẽ đưa ai. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Những lời này không biết thì thế nào, dù sao mãi cho đến Tây Sơn Chu Hổ Khanh sở chỗ ở, Chu Hồng Kỳ lại chưa mở miệng nói chuyện. Bởi vì Chu Hồng Kỳ lái xe, cho nên đoạn đường này thượng tuy rằng kiểm tra xong vài lần, tốt xấu là thuận lợi đến Chu Hổ Khanh chỗ ở sân, trách không được những người lãnh đạo đều tại tu kiến phòng ốc, thật là không tệ, thật lãnh mau, vào cửa thời điểm, Chu Hổ Khanh đang ngồi tại dưới bóng cây xem báo đâu. Chu Tư lệnh. Ta là Đinh Trường Sinh, ngài còn nhớ ta không? Xuống xe, Đinh Trường Sinh ôm lấy gươm chỉ huy, đi vào Chu Hổ Khanh, nhìn hắn, âm thanh to hỏi. Lỗ tai ta lại không điếc, ngươi như vậy lớn tiếng thì sao, danh con, ta rời đi Trung Nam tỉnh về sau, ngươi cũng không đến xem ta rồi, mang cho ta cái gì đây là? Chu Hổ Khanh đem báo chí hướng đến trên bàn vỗ, lớn tiếng nói. Còn nói chính mình không điếc. Vừa nhìn nói chuyện lớn như vậy tiếng ngay cả có điểm điếc, tai điếc người nói chuyện đều rất lớn âm thanh, dường như sợ người khác nghe không được tự đắc. Đinh Trường Sinh từng đạo phá mở bọc lấy gươm chỉ huy, cuối cùng, đem tối hôm qua lau tranh minh ngõa lượng gươm chỉ huy đưa cho Chu Hổ Khanh, nhìn ra được, này lão đầu thật cao hứng, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Chu Hồng Kỳ, thầm nghĩ, chính mình lễ vật này thật đúng là đưa đúng rồi, quân nhân nha. Giống bọn hắn tuổi này quân nhân là không có cơ hội cùng người Nhật Bản đao thật thương thật địch nhất trận rồi, nhưng là đối với quân Nhật gươm chỉ huy, vẫn là ưa thích không rời, không quan tâm đao này là ai. Nhưng là chừng có thể chứng minh đoạn lịch sử kia nha. Sau bữa cơm trưa, Chu Hồng Kỳ tại trong nhà thu thập, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Chu Hổ Khanh ra cửa, tại bóng rừng đạo thượng tán bước, vốn là Đinh Trường Sinh không muốn nói Chu Hồng Kỳ sự tình, nhưng là đến cuối cùng, vẫn là không có nhịn xuống. Chu Tư lệnh, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện, là về Hồng Kỳ. Đinh Trường Sinh từ từ nói nói. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Chu Hổ Khanh một câu chưa nói, kỳ thật, cho dù là Đinh Trường Sinh không nói, làm vì phụ thân, Chu Hổ Khanh há có thể không rõ chính mình hôn nhân của nữ nhi cũng không hạnh phúc, điểm này nếu đều nhìn không ra đến, mấy năm nay liền sống uổng phí. Chu Tư lệnh, ta cảm thấy ngài không thể quá ích kỷ, Hồng Kỳ còn trẻ, cả đời này sinh trưởng, ngài thật liền định. Câm mồm, lão tử ra sự dùng ngươi để ý tới, ngươi là cái đầu LN gì? Lăn, cút ra ngoài cho ta. Chu Hổ Khanh cuối cùng bị Đinh Trường Sinh chọc giận, lúc này hai nhân đã đến cửa nhà, cửa vệ sĩ không biết xảy ra chuyện gì, bước nhanh chạy. Thủ trưởng, có chuyện gì? Đem tiểu tử này cho ta đánh ra đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy hắn. Chu Hổ Khanh chỉ lấy Đinh Trường Sinh quát, lúc này Chu Hồng Kỳ cũng chạy đi ra, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nhìn về phía Đinh Trường Sinh thời điểm, gia hỏa kia cũng là quật loại, nhìn Chu Hổ Khanh liếc nhìn một cái, cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Lúc này Chu Hổ Khanh khí duỗi tay rút ra vệ sĩ eo thương, nếu không là các vệ sĩ ngắn lấy, Đinh Trường Sinh nhất định là muốn bị thương tử. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2206 chương. Chu Hồng Kỳ không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc cấp lão gia tử nói gì đó, nhưng là nhìn đến lão gia tử khí được quá mức, tâm lý có chút cảm thấy. Các vệ sĩ khuyên khuyên cũng liền trở về trực, Chu Hồng Kỳ đỡ lấy Chu Hổ Khanh đến phòng bên trong ngồi xuống. Hai cha con nàng tương đối không nói gì, Chu Hổ Khanh là cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi mình, chính mình tuy rằng thấy được nữ nhi bất hạnh phúc, nhưng không biết trong này còn có nhiều như vậy việc. Đinh Trường Sinh nói đều là thật sao? Về An Tĩnh sự tình, Chu Hổ Khanh liên tiếp rút mấy điếu thuốc về sau, hỏi Chu Hồng Kỳ nói. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, đây là thầm chấp nhận, Chu Hổ Khanh lại là một trận trầm mặc, qua một hồi, nói ngươi đi về trước đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi. Đinh Trường Sinh đi một mình tại đường núi phía trên, nơi này là giới nghiêm khu, chính mình chỉ có thể là đi tiếp như vậy, không biết nơi nào mới có xe, cứ như vậy đi mấy chục bên trong lộ về sau, mặt sau mới có ô tô mở. Đinh Trường Sinh vốn tưởng ngăn lại đáp cái xe tiện lợi, vừa quay đầu lại, phát hiện là Chu Hồng Kỳ lái xe đến đây. Lên xe a, sừng sờ làm gì? Chu Hồng Kỳ sinh khí nhìn Đinh Trường Sinh, quát. Đinh Trường Sinh yên lặng lên xe. Lúc này cũng hiểu được chính mình làm có chút thiếu sót, Chu Hồng Kỳ sự tình như vậy nói cho nàng cha, không biết lão đầu có thể hay không chịu nổi, nhưng là chính mình không có cách nào khác không nói, hắn không nhẫn tâm nhìn Chu Hồng Kỳ cả đời quá cuộc sống như thế. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi nói cho hắn những cái này chuyện hư hỏng làm chi, hơn nữa, của ta việc cần ngươi để ý ư, ăn no dỗi việc, đầu chỉ để cho con lửa nó đá đúng không? Chu Hồng Kỳ hướng về Đinh Trường Sinh quát. Ta mặc kệ ngươi, ai còn quản ngươi, ngươi còn có thể tìm tới một cái khẳng quản ngươi việc người sao? Đinh Trường Sinh không sinh khí, nhìn thở phì phì Chu Hồng Kỳ, hắn ngược lại là an tĩnh, nhìn lái xe Chu Hồng Kỳ, từ từ nói nói. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi là cái đầu LN gì? Chu Hồng Kỳ không chút nào mua sổ sách nói. Ta biết, ta không tính là già mấy, ta khả năng ai cũng không phải là, nhưng là ta thích ngươi, vẫn luôn là. Ngươi kết hôn thời điểm, ta chỉ có thể là yên lặng chúc phúc ngươi, bởi vì ta không dám nói ra lời trong tim của mình, khi đó còn nghĩ, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi, ta có thể xa xa nhìn, chính là nhìn. Ngươi nói những cái này có ý tứ sao? Ngươi là phụ nữ có chồng, ta là đàn bà có chồng, ngươi cảm thấy ngươi nói những cái này không phải là thí thoại sao? Chu Hồng Kỳ lạnh lùng nói. Ta biết, nhưng là ta khả năng chính xác là muốn rời đi nơi này. Trước kia vô luận nói như thế nào, ta đều còn tại một mảnh bầu trời không phía dưới, ta nhớ ngươi lắm, còn có khả năng đến Bắc Kinh tới gặp ngươi, giống như là ta gọi điện thoại, ngươi liền nghĩa vô phản cố giúp ta giống nhau, ta cũng vậy, nhưng là ta đi, khả năng sẽ không lại như vậy dễ dàng, đây là ta lo lắng nhất. Đinh Trường Sinh thương cảm nói. Chu Hồng Kỳ im lặng, Đinh Trường Sinh nói những lời này, nàng làm sao có thể không biết, nhưng là cá nhân nhà thế khác biệt. Cả đời này sở đam chịu trách nhiệm cũng khác biệt, chính mình sanh ở Chu gia, liền muốn vì Chu gia làm một chút việc, nàng tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh cùng cha mình nói gì đó, thế cho nên làm Chu Hổ Khanh sinh khí như vậy, nhưng là nàng biết, Đinh Trường Sinh nhất định là vì chính mình sự tình chọc giận lão gia tử. Kia thì thế nào, không muốn gặp liền không thấy, ngươi là có vợ người rồi, ta cũng có trượng phu, còn chưa phải nếu đến hướng đến tốt, ta không muốn để cho trong nhà nhân hổ thẹn. Trượng phu, hắn là nam nhân sao? Hắn xứng làm trượng phu của ngươi sao? Đinh Trường Sinh hồn hển hỏi. Chính là một câu nói này, không biết làm sao lại chọc giận Chu Hồng Kỳ, nàng xe thắng gấp, đem ô tô ngừng tại bên cạnh lộ, duỗi tay chính là một cái tát, hơn nữa nói lăn, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi, lăn. Chu Hồng Kỳ duỗi tay rớt ra Đinh Trường Sinh trên người dây an toàn, đem Đinh Trường Sinh thôi xuống xe, mình lái xe nghênh ngang mà đi. Nhìn dần dần biến mất ô tô, Đinh Trường Sinh thật sự là hận không thể cấp chính mình một cái và miệng tử, chính mình cái này không phải là nhàn rỗi sao. Nhưng là không thể làm gì, nơi này tuy rằng ra Tây Sơn giới nghiêm khô, nhưng là còn chưa phải tốt thuê xe. Lúc này lại nhận được Lý Thiết vừa điện thoại, Đinh Trường Sinh tâm mà bắt đầu cuồng nhảy lên, không biết có phải hay không tin tức tốt. Này, Lý Thư Ký, tìm ta có việc. Ân, là có chút việc, ngươi ở đâu đâu này? Ta tại Tây Sơn, việc cấp bách sao? Có chút cấp bách, ngươi chừng nào thì có thể trở về đến. Lý Thiết vừa không vội vàng, nhưng là tin tức này đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hẳn là thực cấp bách. Ngươi nếu cấp bách lời nói, ngươi phải cá nhân tới đón ta à, ta muốn là chờ xe lời nói, không biết đợi cho thế nào bối tử đâu. Đinh Trường Sinh nhìn trước không được phía sau thôn không được điếm địa phương, nói. Vốn là Đinh Trường Sinh cho là một cái phái người đến nhận lấy chính mình, nhưng là không nghĩ tới Lý Thiết vừa cư nhiên cũng tại xe phía trên, nhưng là lại không để cho Đinh Trường Sinh lên xe. Nơi này không sai à, chúng ta đi đi thôi. Lý Thiết vừa thoải mái nói. Nhìn bộ dạng này, Đinh Trường Sinh tâm lý chính là chợt lạnh, nhìn đến về Lâm Nhất Đạo sự tình cũng không thuận lợi, nếu không hiện tại Lý Thiết vừa thế nào có thời gian cùng chính mình tại nơi này mò mẩm, nhìn trong này thật đúng là có việc. Đi nhìn vị ấy lão lãnh đạo, Lý Thiết vừa hỏi, đến trong này đến, không có nhàn rỗi ngoạn, con đường này phần cuối chính là Tây Sơn kia một chút lão lãnh đạo chỗ ở. Nhìn Chu Tư lệnh, Lý Thư Ký, ngài bảo ta đến, không có khả năng là cùng ta nói chuyện phím A, rốt cuộc có chuyện gì. Người giao cho ta đồ vật, ta xin chỉ thị, nhưng là kết quả cũng không được để ý, trước mắt vẫn có nhân vì hắn nói chuyện, cho nên, hiện tại đến nhìn, lỗi thời. Lý Thiết vừa ngắn gọn nói mấy câu, làm Đinh Trường Sinh như rớt vào hầm băng, nói như vậy đến, Lâm Nhất Đạo quan hệ không bình thường cao, cho nên, hiện tại không ai dám động Lâm Nhất nói, hoặc là nói, hiện tại còn không phải lúc, mẹ, vậy lúc nào thì mới là thời điểm. Đinh Trường Sinh cau mày, nghĩ đến, đã có nhân vì Lâm Nhất Đạo nói chuyện, như vậy Lâm Nhất Đạo càng sẽ không để cho chính mình sinh hoạt ly khai, lấy Lâm Nhất Đạo thực lực, chính mình rất khó kháng cự. Nhưng là lại có thể thế nào? Trung Nam tỉnh thực khả năng đã được đến tin tức, vì chính mình mở ra một cái lưới lớn, Lâm Nhất Đạo muốn thu thập chính mình, chỉ sợ không cần rất nhiều lý do. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Thiết vừa hỏi. Muốn nói, ta có thể nói cái gì? Ta chỉ là cảm giác được chính mình rất ngu thực ngây thơ, làm sao có khả năng nghĩ cùng một cái tỉnh trưởng đấu, thật sự là quá nhỏ nhìn năng lượng của hắn rồi. Lý Thư Ký, ta không yêu cầu gì. Nếu như Lý Thư Ký Trung Nam tỉnh thời điểm, có thể đi trại tạm giam hoặc là ngục giam nhìn ta một chút, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đinh Trường Sinh bi thương nói. Cái gì, ha ha ha, ngươi muốn đi đâu? Mặc dù có nhân vì hắn nói chuyện, nhưng không biết chúng ta vì sao cha hắn, cho nên, việc này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, hắn tìm không thấy đầu ngươi phía trên, ngươi nếu như vậy tín nhiệm ta há có thể làm thủ hạ của mình đi ngồi đại lao, chê cười. Lý Thiết vừa nói như đinh chém sắt nói. Phải không, ta đây thật đúng là có cái yêu cầu. Yêu cầu gì, ngươi nói đi. Lý Thiết vừa đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi. Ta nghĩ từ chức, rời đi Trung Nam tỉnh, rời đi Đại Lục, ngươi cam đoan ta an toàn đi ra ngoài là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, đem Lý Thiết vừa kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi quốc nội, ngươi đây là ý gì? Lý Thiết vừa đem thuốc lá trong tay bóp chết về sau, chừng lấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2207 chương. Trước mắt đến nhìn, ta tìm không thấy rất tốt phương thức, người nếu đã hội báo, như vậy chuyện này khả năng sớm liền truyền đến người kia lỗ tai, hoặc là hôm nay không có, không có nghĩa là vĩnh viễn không có khả năng, phương thức tốt nhất là ta đi xa tha hương, có lẽ ta còn có thể sống được khá một chút. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Lý Thiết vừa không lời, Đinh Trường Sinh nói việc này hắn làm sao không biết, lại cảm thấy có chút thực xin lỗi Đinh Trường Sinh. Kỳ thật tại Lý Thiết vừa tâm lý chính mình làm sao không nghĩ đem chân tướng của chuyện nói cho Đinh Trường Sinh, có lẽ hắn không cần rời đi, nhưng là lời này lại khó có thể mở miệng, căn vốn không có khả năng nói. Đang cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt về sau, hắn cầm lấy phần này chứng cứ trước tư sau nghĩ, thủy chung không nắm được chủ ý nên làm như thế nào, rốt cuộc có phải hay không là nên lập tức nộp lên, để cầu điều tra án này, nhưng là cuối cùng vẫn là chính mình nói ăn xong chính mình. Lần này trường đảng huấn luyện, chính là chính mình đề bạt khúc nhạc dạo, có thể nói, chính mình tiến vào kỷ ủy tầng cao nhất dĩ nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền, như vậy lúc này nếu như chính mình lấy ra vụ án này đến, trước không nói sẽ không ảnh hưởng chính mình lên chức, ít nhất đối với chính mình lên chức đã là chút nào không giá trị, không có bất kỳ cái gì trợ lực. Suy tính một đêm về sau, Lý Thiết vừa quyết định đem vụ án này nhấn xuống, trước không lên giao chứng cứ. Phải chờ tới chính mình lên trước sau khi hoàn thành lấy thêm ra đến, xem như chính mình lập uy thứ nhất án, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, chuyện này cư nhiên cấp Đinh Trường Sinh mang đến áp lực lớn như vậy. Phi đi không thể, Lý Thiết vừa tuy rằng áy náy, nhưng là lại là một làm đại sự người, Đinh Trường Sinh lại không có khả năng thuật đọc tâm, làm sao có khả năng biết chính mình tâm lý đang suy nghĩ gì. Cho nên, hy sinh một cái Đinh Trường Sinh cũng chưa hẳn không thể. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, trầm mặc đại biểu Đinh Trường Sinh lúc này tâm cảnh, chính mình bắn ra một phát cuối cùng viên đạn là một cái ách bắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, bởi vì nhân mặc dù có thể có ý chí chiến đấu, là bởi vì chính mình nắm chắc khí, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh đã không có sức mạnh. Trọng yếu như vậy chứng cứ cũng không thể lay động Lâm Nhất nói, Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình vẫn là quá non rồi, cùng những đại lão này nhóm chơi tâm nhãn. Chính mình bất quá là cái vừa mới ra đời trẻ con thôi. Ân, cũng tốt, ngươi yên tâm đi, ngươi sự tình ta một mực chú ý, nếu có nhân đối với chuyện này thuyết tam đạo tứ, ngươi gọi điện thoại cho ta, ngươi sự tình ta đến đảm bảo. Lý Thiết vừa cuối cùng là cảm đến trong tâm băn khoăn, quyết định bang Đinh Trường Sinh một phen. Đinh Trường Sinh trở lại thành nội, lập tức lao tới sân bay, bay thẳng Giang Đô, sau khi hạ xuống liên lạc Thạch Ái Quốc. Dù như thế nào trước khi đi đều phải gặp Thạch Ái Quốc một mặt, từng là chính mình ân sư, cũng là chính mình con đường làm quan quý nhân, không thể vô thanh vô tức vừa đi liễu chi. Gia trúc viện quá chói mắt, văn phòng đương nhiên càng không có khả năng, cho nên Đinh Trường Sinh hẹn gặp Thạch Ái Quốc địa phương là đang tại nhất lầu uống trà. Thạch Ái Quốc sau khi lên lầu, Đinh Trường Sinh lập tức nghênh tiếp đến cửa. Tại sao không đi trong nhà, tìm như vậy cái địa phương, thật đúng là khó tìm a. Thạch Ái Quốc tiếu nói. Chỉ sợ cấp lão lãnh đạo mang đến không tiện, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Này có cái gì không tiện, gần đất xa trời, không cầu phát triển rồi, thêm một năm nữa nhiều liền nên làm vị, đáng tiếc chính là trước mắt cục này thế, rất khó cho ngươi lại thượng từng bước. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Lâm Nhất Đạo muốn tại Trung Nam tỉnh ngây ngô bao lâu không có người biết, nhưng là trước mắt đến nhìn, tuyệt không có đi dấu hiệu, đây là Thạch Ái Quốc thở dài nguyên nhân. Kể từ khi biết Đinh Trường Sinh mưu hoa sự tình, là hắn biết có Lâm Nhất Đạo Trung Nam tỉnh, tuyệt đối không có khả năng lại cho Đinh Trường Sinh tăng lên cơ hội, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là buồn rầu. Không sao, nếu không thể lại thượng từng bước, ta liền lui từng bước a, lão lãnh đạo, ta đã quyết định, từ chức mặc kệ rồi, rời đi con đường làm quan đạo này, xuất ngoại muốn làm đầu tư, có lẽ không lâu còn có khả năng trở về, nhưng là, nhìn tình huống a. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Thạch Ái Quốc sừng sốt một chút, sau đó tay bóp chén trà, tại mặt bàn phía trên lơ đãng ở giữa chuyển động, cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau một phút đồng hồ sau, hỏi có nghiêm trọng như vậy. Đinh Trường Sinh đem ở kinh thành gặp Lý Thiết vừa sự tình nói cho Thạch Ái Quốc, hơn nữa đem chứng cứ sự tình một loạt tất cả nói, Thạch Ái Quốc càng nghe càng là kinh hãi, sau khi nghe được đến trực tiếp khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh không cần phải nói. Chuyện này, người thật sự là không nên đi tìm Lý Thiết vừa, cái này người, ai? Quên đi, nếu quyết định, vậy ngươi thì đi đi, bất quá trước khi đi, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Lão lãnh đạo, ngươi đây là nói cái gì nói, ngươi vô luận là chuyện gì, phân phó một tiếng, ta đều có khả năng làm theo không lầm. Đinh Trường Sinh cản lại Thạch Ái Quốc nói cha, nói. A Trinh gần nhất thay đổi rất nhiều, người nếu có thể ở nước ngoài có phương pháp, đem nàng mang đi a. Thạch Ái Quốc nói lời này khi phi thường trầm tĩnh. Lão lãnh đạo, ta hôm nay đến, một là vì hướng ngươi cáo biệt, còn có chính là A Trinh sự tình. A Trinh, ta kỳ thật thực xin lỗi nàng. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta không hiểu, chỉ cần các ngươi cảm giác được tốt là được. A Trinh hận ta bức tử mẹ nàng, nhiều năm như vậy đến, khúc mắc vẫn luôn khó có thể mở ra. Ta nhìn cũng chính là ngươi có thể cho nó nàng hài lòng, cho nên, ngươi về sau tốn nhiều tâm a. Thạch Ái Quốc nói đến đây, lão lệ tung hoành. Thạch Bí Thư, còn có một nhiều năm ngươi liền về hưu, ta ở nước ngoài mua cho ngươi tốt nhà, đến lúc đó xuất ngoại định cư a, nước ngoài không khí tốt, cũng không có quốc nội những cái này lung tung lộn xộn sự tình, an tĩnh. Đinh Trường Sinh nói, ai, đi từng bước nhìn từng bước a, làm tốt ngươi chính mình sự tình, trăm vạn đừng cho nhân nắm được cán. Thạch Ái Quốc dặn dò cuối cùng. Đinh Trường Sinh trở lại Bạch Sơn. Thứ nhất thời đi gặp Đường Bình Khôn, bởi vì thị ủy tổ chức bộ trưởng còn chưa tới vị, nhân sự thượng sự tình tự nhiên là hướng Đường Bình Khôn trình từ chức xin. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đưa qua văn bản từ chức xin, Đường Bình Khôn như tại vân vụ, lại liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Trường Sinh, người đây là ngoạn thế nào vừa ra à? Người nếu đối với ta bất mãn, hoặc là đối với an bài công việc bất mãn, chúng ta đều tốt phối hợp a, người đây là ngoạn chuyện gì? Đường thư ký, ta này hoàn toàn là chính mình nguyên nhân, cùng tổ chức thượng không có bất kỳ cái gì quan hệ, cảm tạ đường thư ký đối với ta quan tâm cùng trân trọng, nhưng là ta thật sự là không làm nổi, nếu như lãnh đạo đối với công tác của ta coi như khẳng định, liền đề bạt vài người a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh, ngươi sự tình ta nói không tính, chuyện này là ấn bộ trưởng dưới sự an bài đến, ngươi được hướng hắn đi chào từ giả. Đường Bình Khôn đem Đinh Trường Sinh thư từ chức nhưng tại cái bàn phía trên, mặt không biểu cảm nói. Ấn bộ trưởng đã biết, việc này hẳn là Thạch bộ trưởng nói cho hắn. Thạch bộ trưởng cũng biết ngươi từ chức sự tình rồi hả? Đường Bình Khôn không tin hỏi. Đương nhiên, hắn là của ta lão lãnh đạo, lớn như vậy sự tình ta làm sao dám không nói cho hắn, nếu như đường thư ký để mắt ta, tại tổ chức trình tự phía trên, liền giúp thúc giục một chút, ta cũng tốt sớm ngày thoát thân. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu đứng lên, hướng Đường Bình Khôn thật sâu bái một cái. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2208 chương. Đinh Trường Sinh trong nhà không có người, chỉ có hắn chính mình một người ngồi tại trên sofa, vừa mới tiễn bước Trần Kính Sơn, lại tới nữa thành công, hắn từ chức sự tình rất nhanh truyền khắp Bạch Sơn, việc này có chút quá quỷ dị, cho nên khắp nơi suy đoán đều có, nhưng là, chính là suy đoán mà thôi. Huynh đệ! Người đây là nháo loại nào a, làm sao lại đột nhiên đi đường này đâu này? Thành công rất không lý giải Đinh Trường Sinh sở tác sở vi. Đây là từ Kha Tử Hoa gặp chuyện không may về sau, Thành công lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nghĩ nghĩ vài năm trước Đinh Trường Sinh, hăng hái khí phách, nhưng bây giờ nội liễm rất nhiều, có đôi khi Thành công đều cảm giác được chính mình đoán không ra Đinh Trường Sinh đến để đang suy nghĩ gì. Mệt mỏi, nghĩ đổi lại sống pháp. Đinh Trường Sinh theo bên trong tủ lạnh lấy ra mấy chai bia, tránh ra về sau, đưa cho Thành công hai bình, hai người liền tại sofa phía trên đối ẩm lên. Thôi đi, ta còn biết ngươi, có phải hay không có chuyện gì khó xử, ta bang được sao? Nếu như bang được, ngươi lên tiếng, ta hết sức, nếu như ta có thể giúp thượng bận rộn, ngươi không lên tiếng, kia bằng hữu này về sau sẽ không phải làm rồi. Thành công nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Việc này ngươi bang không lên, cảm ơn, bất quá, có chuyện ta ngược lại muốn cùng ngươi nói một chút, ta nhớ được tại tỉnh thành khi có Nhật Bản nữ nhân đi tìm ngươi, ta nghe nói, các ngươi hiện tại cũng có liên hệ, là thật sao? Đinh Trường Sinh đột nhiên muốn cho Thành công đề tỉnh, miễn cho đến lúc đó bị nắm còn không biết làm sao hồi sự. Ngươi nói đúng rượu tình Huệ Tử, Thành công kinh ngạc, hỏi. Ân, cái này nữ nhân không đơn giản, hơn nữa mục đích thực phức tạp. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tư tưởng, nàng tiếp cận ngươi là có mục đích, đừng đến lúc đó xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh đem nói được nơi này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần Thành công như thế nào nghĩ, làm như thế nào, chính mình cũng không quản được nhiều như vậy. Minh Bạch, cảm ơn, Thành công như có điều suy nghĩ nói. Lâm Nhất Đạo biết được Đinh Trường Sinh từ trước tin tức là Thành Thiên Hạc gọi điện thoại tới, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo rốt cuộc có cái gì qua tiết. nhưng là mình tới tỉnh thành bái phòng Lâm Nhất Đạo thời điểm, Lâm Nhất Đạo từng nói qua thực chú ý Đinh Trường Sinh lời nói, cùng với Lâm Nhất Đạo tại Bạch Sơn thị sát sau đủ loại biểu hiện cùng nghe đồn, thế cho nên Thành Thiên Hạc cho rằng, chuyện này hẳn là nói cho Lâm Nhất nói. Từ chức, từ cái gì chức, không cho phép từ chức, Lâm Nhất Đạo tại điện thoại bên trong nói. Sợ là xong rồi, thường ủy đều mở xong rồi, Đường Bình Khôn đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến gì, văn kiện đã báo tỉnh ủy tổ chức bộ. Thành Thiên Hạc khẩn trương nói. Hỗn đản, Lâm Nhất Đạo sau khi mắng xong liền cúp điện thoại. Tỉnh phủ làm chủ nhiệm sách ghi chép về địa phương sông cùng thư ký Thiếu Lâm đứng ở Lâm Nhất Đạo trước bàn làm việc, nghe Lâm Nhất Đạo nói đâu đâu. Các người phân tích một chút, cái này Đinh Trường Sinh từ chức là có ý gì? Hắn muốn làm gì? Lâm Nhất Đạo hỏi. Nếu có Trần Bình Sơn tại, việc này hắn từ trước đến nay cũng không có khả năng hỏi cái này hai người. Sách ghi chép về địa phương sông là cảnh sát xuất thân, phá án có thể, nhưng là không am hiểu mưu lược, mà Thiếu Lâm là thư ký xuất thân, vận mệnh quá nhỏ, văn tự bản lĩnh tốt lắm, nhưng là những cái này đường ngang ngõ tắt sự tình, hắn hiểu được không nhiều lắm, có thể nói. Này hai người thêm lên đều bù không được một cái Trần Bình Sơn, nề hà Trần Bình Sơn cư nhiên chết rồi, điều này làm cho Lâm Nhất Đạo tại rất nhiều việc xử lý phía trên cảm thấy có lòng không đủ lực. Theo ta nhìn, quản hắn khi gió cái gì mục đích, trước tìm cái lý do nắm lên xong việc, cái khác có thể lại thấu sao. Sách ghi chép về địa phương sông có ý tứ là trước chào người, sau đó lại tiếp tục chế tạo chứng cớ, nhưng là Đinh Trường Sinh cho hắn cái này cơ hội sao. Nghe được sách ghi chép về địa phương sông nói như thế, Lâm Nhất Đạo thực thất vọng, lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh không phải là bình thường người, người bình thường chào cũng liền chào, liền cái bọt nước cũng không có khả năng mạo, nhưng là Đinh Trường Sinh tại tỉnh quan hệ quá phức tạp, một chào này từ đi xuống, dính đến quan hệ nhiều lắm, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng một chiêu này. Ngay tại Lâm Nhất Đạo thời điểm do dự, Đinh Trường Sinh từ chức thủ tục làm vô cùng thuận lợi, từng đạo trình tự thẩm tra. Thẳng đến một tháng sau, Đinh Trường Sinh đều là sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì. Ban đêm Giang Đô, cảnh đêm rất mỹ lệ, ở phi trường hậu cơ đại sảnh, Thạch Mai Trinh rúc vào Đinh Trường Sinh bên người, nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn thành thị, bọn hắn đêm nay đem theo bên trong này bay thẳng Đa Luân Đa, tưởng Ngọc Điệp dự tính ngày sinh muốn tới rồi, chỗ đó còn có cái đã sinh đứa nhỏ Hạ Hà Tuệ, Đinh Trường Sinh tâm lúc này sớm đã bay ra biên giới. Lúc này, mười mấy chiếc xe cảnh sát lập lờ từ đàng xa cơ tràng cao tốc cấp tốc chạy đến, Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, nhỏ giọng nói đợi một chút ta muốn là không đi được, người tựu đi trước, đến trong đó có người đón máy bay. Có ý tứ gì, ngươi không đi rồi chưa? Thạch Mai Trinh một cái thông minh, nhìn bên người Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, Thạch Mai Trinh thuận theo Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn xuống, xe cảnh sát gào thét mà đến, nàng minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ. Gấp gáp lấy ra điện thoại muốn cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại. Quên đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đinh Trường Sinh nói, sau đó đi xuống lầu, tại lầu một hậu cơ đại sảnh, nghênh đón đến đây tìm hắn địa phương Chí Sông. Nhưng là kỳ quái chính là, sách ghi chép về địa phương sông chính là đến cách xa Đinh Trường Sinh chỗ không xa, cũng không có chào hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chính là không nghe gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh minh bạch. Sách ghi chép về địa phương sông đây là tại xin chỉ thị có phải hay không muốn động thủ. Đinh Trường Sinh kéo lấy Thạch Mai Trinh vững vàng ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó lấy ra điện thoại biên tập một đầu tin nhắn, phát ra, tiếp thu người là Trung Lâm Phong. Ta đi, đối với tất cả mọi người tốt, ta không đi, con trai ngươi liền tiến cùng ta, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, sách ghi chép về địa phương sông liền ở phi trường chờ ta, ngươi có biết nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh cấp Trung Lâm Phong tin nhắn bên trong chính là như vậy viết. Đúng vậy, từ Đinh Trường Sinh từ trước đến nay, sách ghi chép về địa phương sông vẫn luôn tại theo dõi Đinh Trường Sinh, thẳng đến buổi sáng, mới biết được Thạch Ái Quốc nữ nhi cư nhiên định rồi hai tấm vé phi cơ, bay thẳng Đa Luân Đa, người đồng hành lại có Đinh Trường Sinh. Nhưng là đối với Đinh Trường Sinh, sách ghi chép về địa phương sông chỉ là thông qua chính mình quan hệ áp dụng một bên khống, cũng không có hạn chế này xuất cảnh. Cho nên lúc này mới cấp bách lửa lửa đi sân bay, đồng hành đến còn có tỉnh thính phó sở trưởng, Giang Đô thị cục trưởng Vạn Hòa Bình. Phát xong tin nhắn, Đinh Trường Sinh đứng dậy hướng Vạn Hòa Bình đi đến, hắn có thể không lý sách ghi chép về địa phương sông, nhưng là lại không thể không lý Vạn Hòa Bình, cùng gia hòa kia đánh nhiều lần giao tế, hơn nữa còn là sinh tử chi giao, trước khi đi lời nói lúc nào cũng là hẳn là. Vạn cục, đã trễ thế này, còn ra việc chung, thật sự là cực khổ. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi phải đi, cũng không nói một tiếng, ta quá tới đưa tiễn ngươi. Vạn Hòa Bình cũng là gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ nhân vật, tại thế cục trong sáng phía trước, vẫn là trang làm cái gì cũng không biết thì tốt hơn. Cảm ơn ngươi, ngày khác ta trở về mời ngươi uống rượu, đúng rồi, có chuyện, đi được cấp bách, muốn mời ngươi mang câu cấp Ngô thư ký. Chuyện gì? Vạn Hòa Bình cau mày nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn vẫn còn đang đánh điện thoại địa phương Chí Sông, tiến đến Vạn Hòa Bình lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói cho Ngô thư ký, cẩn thận Lâm Nhất nói, cái này nhân không đáng tin, cũng không lâu được. Sau khi nói xong, trở lại vị trí cũ phía trên, lúc này đăng ký radio vang lên, Đinh Trường Sinh hướng về Vạn Hòa Bình vẫy vẫy tay, cùng Thạch Mai Trinh cùng một chỗ hướng cửa lên phi cơ đi đến, mà nhưng vào lúc này, sách ghi chép về địa phương Sông điện thoại cuối cùng vang lên. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2209 chương. Vừa mới thức tỉnh, máy bay cửa sổ mạn tàu ngoại là đầy trời mây tía, ánh sáng có chút chói mắt, nhưng là vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến tại hắn bên người dựa sát vào nhau Thạch Mai Trinh. Người thật có thể ngủ được, ta nhưng là vẫn luôn sách lấy tâm đâu. Thạch Mai Trinh ôn nhu nói. Không thể không nói, Thạch Mai Trinh cùng phía trước điên khùng khùng so sánh với, quả thực như là đổi một người tự đắc, bất quá. Đinh Trường Sinh thật đúng là thực hoài niệm phía trước Thạch Mai Trinh, nhớ tới nàng trước kia điên cuồng. Nhìn nàng mãnh liệt môi hồng, Đinh Trường Sinh giật mình, kéo lên Thạch Mai Trinh hướng trên máy bay toilet đi đến, cứ việc nhỏ hẹp, nhưng là đứng thẳng hai người vẫn là có thể, hắn còn chưa từng có tại máy bay phía trên quá việc này. Làm Đinh Trường Sinh vui mừng chính là, Thạch Mai Trinh bản tính không có đổi, vẫn là lửa nóng dị thường. Làm Đinh Trường Sinh đầy đủ hưởng thụ đến cảm giác không giống nhau. Một tuần lễ sau, Tưởng Mộng Điệp tại Đa Luân Đa Bệnh viện sinh hạ một cái, hưng phấn Đinh Trường Sinh đem trong tay con dao cho Hạ Hà Tuệ, nhanh đi ôm vị này tiểu công chúa, nhìn còn chưa mở mắt trẻ con, Đinh Trường Sinh cảm thấy vẫn là cuộc sống bây giờ tốt, ít nhất có thể thản nhiên mặt đối với con của mình, không cần lo lắng việc này chuyện đó, cùng đứa nhỏ so với đến, cái gọi là con đường làm quan, cái gọi là nam nhân tôn nghiêm. Đều có thể vứt tới không để ý. Đinh Trường Sinh giống như là một khối nam châm, hấp dẫn phần đông nữ nhân xoay quanh tại bên cạnh thân thể của hắn. Hắn tại quốc nội nữ nhân ở Lưu Trấn Đông dưới sự trợ giúp, lục tục phi phó nước ngoài, nhưng là chỉ có một người ngoại lệ, thì phải là Lý Phượng Ni, kiên trì ở lại quốc nội cùng nàng cha tại cùng một chỗ. Đứa nhỏ đến bây giờ cũng chưa hưởng thụ qua có cha ấm áp, nhưng là cố chấp Lý Phượng Ni liền Đinh Trường Sinh cũng không có biện pháp. Còn không chịu tới sao? Nhìn đến trượng phu dầu dĩ không vui, nâng lấy bụng lớn tần mực đi qua đến, vuốt ve Đinh Trường Sinh bả vai, đang an ủi hắn. Không đến sẽ không đến đây đi, mực mực, cảm ơn ngươi rộng lượng, cảm ơn ngươi. Ta đều như vậy rồi, ngươi có thể không để ta kích động sao? Ngươi không biết thai phụ kích động không tốt ha? Tần mực bưng kín Đinh Trường Sinh miệng, không cho hắn tiếp tục nói nữa, nhưng là xem như nữ nhân, nàng tâm lý nhất định là có ủy khuất. Ai không nghĩ chính mình nam nhân chỉ thích chính mình một người, giống như tên hỗn đản này, hôm nay đến một cái, ngày mai đến một cái, không biết còn có bao nhiêu không có đến đâu. Thật tốt, ta nghe ngươi, không nói. Đinh Trường Sinh yêu thương đưa tay phóng tới tần mực nâng lên bụng phía trên. Ai, cũng không biết khi nào thì có thể sinh ra, mệt chết ta, ngươi tên hỗn đản này, một viên mầm mống còn chưa đủ, thế nào cũng loại đi vào tam khỏa mầm mống. Người nghĩ mệt chết ta có phải hay không, đỡ lấy ta. Tần mực tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại cao hứng đòi mạng, mấy cái nữ nhân bất quá là mỗi người sinh một cái mà thôi. Mình là Đinh Trường Sinh minh mai mối chính cưới lão bà, lập tức liền sinh ba cái, ai, tuy rằng trên miệng nói không quan tâm, nhưng là khắp nơi tâm cơ mưu kế. Lúc này, Lăng Sam theo trên lầu ló hô lão bản, đi họp, công ty video hội nghị lập tức bắt đầu. Người đi đi. Ta tại nơi này phơi nắng một hồi. Tần mực buông ra Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh đem chính mình tiền trong tay, cùng với Vũ Văn Cỏ Linh chi tiền đều quăng vào bàn thạch đầu tư, trở thành gần với Dương Phụng Tê thứ hai đại cổ đông. Tại Lăng Sam phụ tá phía dưới, Đinh Trường Sinh đối với đầu tư cũng dần dần thấy hứng thú. Ít nhất kia một chút chuyên nghiệp từ ngữ Đinh Trường Sinh hiện tại cũng biết không sai biệt lắm, này so một năm trước mạnh hơn nhiều. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh tiến vào phòng họp phía trước, điện thoại của hắn vang lên, là quốc nội gọi điện thoại tới, vì thế Đinh Trường Sinh tới trước hành lang phần cuối, nhận nghe điện thoại, bởi vì nhìn giống như là tỉnh phủ cơ quan điện thoại. Trường Sinh, ta là Ngô Minh An A, đã hơn một năm không liên lạc, người gần nhất có khỏe không? Ngô Minh An nhận lấy thông điện thoại về sau, có vẻ thật nhiệt tình. Ngô thư ký, ta rất khỏe, cảm ơn, có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh không rõ phía sau Ngô Minh An vì sao cấp chính mình gọi số điện thoại này đến, rất là nghi hoặc. Cảm ơn ngươi, cái khác nói không nói, một năm trước ngươi làm lão vạn mang lời nói, hắn mang đến, cảm ơn ngươi, đúng rồi, ngươi bây giờ tại Âu Châu sao? Vũ Thần đi Âu Châu lữ hành, ngươi nếu có thời gian, giúp ta liên lạc nàng, nàng nói qua nếu thời gian thích hợp lời nói, có thể liên hệ ngươi. Ngô Minh An nói xong lời nói này liền không hiểu được cúp điện thoại. Muốn làm Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao, chính là đã biết Ngô Vũ Thần đến Âu Châu lữ hành. Video hội nghị đã bắt đầu, Đinh Trường Sinh sau khi tiến vào, phát hiện đều đang đợi mình, Dương Phụng Tê tại nước Mỹ, nhìn ra được vừa không bao lâu, nhưng là Âu Châu sắp buổi trưa. Đinh Tổng, ngươi gần nhất có thời gian hồi nước Mỹ sao? Bên này vài cái cổ đông muốn gặp ngươi một lần, Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói ta mau chóng an bài thời gian a. Đây là hắn cùng Dương Phụng Tê ước định tín hiệu, chỉ cần nói là có cổ đông muốn gặp Đinh Trường Sinh, thì phải là Dương Phụng Tê nhớ hắn. Mở phía trước tiên là nói về một sự kiện, ta vừa mới nhận được tin tức, Trung Nam tỉnh tỉnh trưởng Lâm Nhất Đạo bị Trung Kỳ ủy mời đi uống trà, truyền thông đều đại lượng báo cáo, tối hôm qua sự tình A giống như là, đoán chừng là không về được, mà cùng hắn cùng một chỗ bị nắm còn có Trung Nam tỉnh quân khu tư lệnh, người này biến mất 3 tháng, cũng là ngày hôm qua công bố. Cho nên, hôm nay đề tài thảo luận rất đơn giản, chúng ta bàn thạch đầu tư muốn mở lại Giang Đô Quan Vân Hồ hạng mục, điều này cần đại lượng người viên cùng tài chính. Dương Phụng Tê chậm rãi mà nói, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm tư lại không ở chỗ này, đợi tiếp cận 2 năm, Đinh Trường Sinh một mực cảm giác chính mình giống như là bị Lý Thiết vừa lừa, nhưng là hôm nay cuối cùng là có kết quả. Đang đến gần Pháp quốc biên cảnh Thụy Sĩ Nạp Sa Thái Nhĩ bờ hồ. Đinh Trường Sinh tại nơi này mua một khối phương diện 100 km² nông trường, tại nông trường thổ địa phía trên, hoặc xa hoặc gần dài tất cả lớn nhỏ nghỉ phép biệt thự, mà Đinh Trường Sinh liền đem đi theo chính mình nữ nhân an bài tại đây một chút trong biệt thự. Ban đêm, đầy trời đầy sao bầy khắp tinh không, Đinh Trường Sinh điều khiển xe Jeep xong rồi tại nông trường mặt cỏ phía trên, đường ô tô thắng gấp một cái đứng ở nhất ngôi biệt thự trước sau, bên trong chạy đi một người mặc đồ ngủ nữ nhân. Đinh Trường Sinh vừa mới đi tới dưới bậc thang, nữ nhân phi chạy vào hắn trong lòng. Ta nhìn tin tức, ta nghĩ đến ngươi đêm nay sẽ không tới, ta thực hưng phấn, nhưng là ta không biết làm sao biểu đạt, chủ nhân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Kỳ Trúc vẫn nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Cha nàng án tử còn chưa từng lật đến, các nàng cũng liền không có biện pháp về nước, đây là các nàng tâm lý vĩnh viễn kết. Khi nàng mở miệng kêu Đinh Trường Sinh chủ nhân thời điểm, điều này nói rõ khúc mắc của nàng đã mở ra, nàng đầu giường phía trên bày xong công cụ, Kỳ Trúc vẫn nhanh chóng cởi phía dưới chính mình đồ ngủ, ghé vào giường lớn bên trên, chờ đợi Đinh Trường Sinh cầm lấy bút thử điện tại mông của nàng bộ đâm thượng thuộc về người nam nhân này quyền lực dấu hiệu, vận nô. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhìn xuống lầu dưới toàn bộ, lặng lẽ lui trở lại trên lầu phòng của mình lúc, đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng làm nàng cùng nữ nhi tiến thối thất theo. Không biết như thế nào cho phải, nhưng là nàng hiểu hơn chính mình nên vì nữ nhi sáng tạo càng nhiều cơ hội, chính mình già đi, vô luận như thế nào đều có thể rồi, nhưng là nữ nhi hạnh phúc mới là quan trọng nhất, nhưng là việc này vẫn phải là dựa vào nàng chính mình. Ngay tại nàng muốn nghỉ ngơi thời điểm, đầu giường điện thoại vang lên, là dưới lầu Kỳ Trúc vẫn đánh đến mẹ, mẹ, cứu ta, mau cứu ta không được, cứu ta. Một đêm trôi qua. Đinh Trường Sinh giá xe Jeep tuần tra tại lãnh địa của hắn phía trên, nơi này là địa bàn của hắn là nơi này chủ nhân, nói 102 chủ nhân sinh như thế, phu phục cần gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2210 dạy bảo. Giang Đô Thị bị Đại Giang một phân thành hai, Giang Nam cùng Giang Bắc, tỉnh ủy tỉnh chính phủ đều tọa lạc tại Giang Bắc, mà ở Lâm Giang vị trí có một mảng lớn khu biệt thự, đồng hào bằng bạc lâu san sát. Về hưu tỉnh ủy tỉnh chính phủ các lão cán bộ cơ bản đều ở tại nơi này, hưởng thụ giang cảnh sung sướng. Đinh Trường Sinh một người lái xe theo sân bay trở về, tay lái phụ ngồi chính là Thạch Mai Trinh, rồi sau đó sắp xếp Bảo Bảo ghế phía trên, ngồi nữ nhi của hắn, Thạch Mai Trinh đã nhiều năm không trở về, lần này trở về là nhìn ba nàng Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc cũng về hưu, liền ở tại tỉnh ủy an bài này phiến đồng hào bằng bạc phòng, một thân một mình, hắn thứ hai nhậm thê tử, cũng chính là Thạch Mai Trinh bạn học thời đại học Tiêu Hồng. Tại Thạch Ái Quốc lui ra đến trước một năm liền cùng với hắn ly hôn, nghe nói là xuất ngoại, cũng không có xuất hiện nữa. Ba ta có khỏe không? Thạch Mai Trinh hỏi. Còn có khả năng, hiện tại mỗi ngày chính là tại nơi này tản bộ, cùng hắn lão các đồng nghiệp hạ kỳ, đánh một chút bài, có đôi khi còn chơi mặt trược. Cán bộ kỳ cựu cục vì hắn xứng nhất người y tá, liền ở tại trong nhà chiếu cố hắn, ta nhìn cũng không tệ lắm. Y tá, nữ Thạch Mai Trinh trừng mắt, hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ba ta đều cái này tuổi, người còn so đo hắn người bên cạnh là nam nữ, theo ta nói, người sau khi trở về cái gì cũng đừng hỏi, hắn yêu nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần là hắn cao hứng là tốt rồi, liền Tiêu Hồng ngươi đều có thể nhịn, huống hồ nhất người y tá đâu này. Thạch Mai Trinh ngượng ngùng đỏ mặt, Đinh Trường Sinh một tay cầm tay lái, một tay cầm chặt Thạch Mai Trinh tay, nói ngươi lần này trở về, tận lực không nên chọc hắn sinh khí. Nếu thật sự ngây ngô không quen, ta đây liền cho ngươi thêm trở về. Khó mà làm được, để ta trở về là các nàng cộng đồng quyết sách, ta cũng không dám tự chủ trương, ta muốn là trở về, các nàng phi có ăn ta không thể, hơn nữa, ta là mang theo nhiệm vụ trở về, làm sao có thể nói đi là đi đâu này. Thạch Mai Trinh nói, mang theo nhiệm vụ gì, Đinh Trường Sinh hỏi, cái này còn phải nói sao, nhìn ngươi, coi trọng ngươi. Tính ngươi lại hái hoa ngắt cỏ, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi lần này lại lần nữa trở lại cơ chế bên trong, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi, hơn nữa, ngươi là cái này tình người, đối với ngươi hiểu rõ người có chính là, ngươi nếu không thành thật, rất nhanh liền có người yết ngươi gốc gác. Thạch Mai Trinh nói, ngươi yên tâm, ta minh bạch, cái này không phải là đem ngươi kêu trở về nha, ngươi bây giờ chính là ta hợp pháp thê tử, ta còn có đứa nhỏ, vô luận theo phương diện nào tới nói. Chúng ta cái gia đình này đều là củng cố, cho dù là có người muốn lấy ra cái gì đến, ta nhìn hắn nhóm cũng không kia lá gan, chính là này một nhà, đến. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đạp phanh lại, ô tô vững vàng dừng ở cửa, Thạch Ái Quốc nghe được ô tô phanh lại âm thanh, sớm mở ra đại môn. Ai u ai, của ta tiểu đậu đậu, ngươi còn nhớ ta không, chúng ta tại video bên trong gặp qua, ta là gia gia ngươi nha. Vừa thấy mặt. Thạch Ái Quốc đưa tay ra ôm Thạch Mai Trinh trong lòng đứa nhỏ, nhưng là đứa nhỏ sợ người lạ, căn bản không cùng hắn. Ba, nàng mới bao lớn, còn không nhớ rõ ngươi, đi vào trước đi, thời gian dài liền nhận thức. Thạch Mai Trinh thiếu thiếu nói. Đúng đúng, vào nhà, vào nhà. Thạch Ái Quốc cười tủm tỉm đi theo nữ nhi mặt sau, vừa quay đầu lại nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm lấy đại bao tiểu bao hành lý, lúc này mới quay đầu giúp đỡ Đinh Trường Sinh cầm vài cái bao. Trường Sinh, nói chuyện với ngươi nhưng là giữ lời Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi ba, ta khi nào thì nói không giữ lời rồi, ngươi nói đúng chuyện gì? Đậu đậu, Thạch Ái Quốc còn chưa nói hết đã bị Đinh Trường Sinh cấp cắt đứt câu chuyện, nói ba, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, ta nói đến khẳng định làm được, đậu đậu, hãy cùng Thạch Mai Trinh họ, Thạch đậu đậu. Thạch Ái Quốc vừa lòng gật đầu, nâng ngón tay Đinh Trường Sinh. Cười cùng hắn đi vào chung rồi, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, không phải là đứa nhỏ họ ngươi họ nha, này có cái gì nha, chính mình nhiều như vậy đứa nhỏ, còn buồn không có người theo ta họ. Y tá cũng là bảo mẫu, Đinh Trường Sinh bọn hắn khi trở về, nàng sớm làm xong cơm, vì thế người một nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm cơm sau đó, Đinh Trường Sinh bị Thạch Ái Quốc gọi vào thư phòng trên lầu, Đinh Trường Sinh biết, hắn nhất định có chuyện tự nhủ. Mấy ngày hôm trước Lý Thiết vừa đến xem qua ta, ý tứ của hắn là cho ngươi ở lại kỳ ủy, ta nghe nói ngươi không tình nguyện. Thạch Ái Quốc hỏi. Đúng vậy à, ta không muốn lưu ở kỳ ủy, ta nghĩ tiếp làm chút chính sự. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu nói ngươi tại cơ chế nội ngây ngô lâu như vậy, như thế nào còn như vậy không đầu óc. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không biết Thạch Ái Quốc thế nào nói ra lời này. Người cái gọi là chính sự bất quá là phát triển kinh tế, tạo phúc nhất phương dân chúng, nói trắng ra rồi, chính là nghĩ tiếp làm cái thổ bá vương, đúng không? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng hắn chính là ý tứ này, hắn nguyện ý ở phía dưới công tác, không nghĩ đến tỉnh đến, nhất là kỳ ủy, hắn không phải là không có tại tỉnh kỳ ủy đợi quá, công tác kham khổ không nói, hơn nữa còn thường xuyên gặp phải các loại nguy hiểm, làm cũng là đắc tội nhân sống, kỳ ủy không có nhiều nhân nguyện ý làm. Người cái này tư tưởng thật không tốt, trăm vạn không nên cùng Lý Thiết Vừa xách việc này, ta gọi ngươi đến, cũng là muốn nhắc nhở ngươi chú ý Lý Thiết Vừa ý đồ, hắn hiện tại trong là đang tại kỳ ủy, tại Trung Nam tỉnh kỳ ủy chính là tạm thời, hắn có thể ngây ngô bao lâu khó mà nói, nhưng là hắn đối với Trung Nam tỉnh kỳ ủy công tác không hài lòng này cũng là thật, lòng dạ nhỏ mọn của hắn ta cũng minh bạch, hắn có hay không hướng ngươi tiết lộ qua ngươi hướng đi. Thạch Ái Quốc hỏi, nói qua, không chỉ một lần nói qua, nói ta ở nước ngoài ngây người nhiều năm như vậy, đối với nước ngoài hoàn cảnh tương đối quen thuộc, muốn cho ta phụ trách ngoại cảnh truy trốn truy bẩn, cái này sống càng không dễ làm, nước ngoài hoàn cảnh thực phức tạp, ta mặc dù ở nước ngoài ngây người vài năm, nói thật, ta đối với tình huống bên ngoài hiểu biết cũng nhiều không được chạy đi đâu, không kia một chút đào phạm nhiều hơn rồi. Đinh Trường Sinh nói, nếu như là như vậy nói, mặt ngươi Lâm thứ nhất án tử liền có khả năng là Bạch Sơn Thành Thiên Hạc án tử. Thành Thiên Hạc án tử còn không có phán quyết, khắp nơi đi ở đấu sức, nhưng là rất rõ ràng chính là, Thành Thiên Hạc con thần kỳ chạy ra ngoài, mà Thành Thiên Hạc rất nhiều việc đều là cùng con của hắn một khối làm, hiện tại Thành Thiên Hạc cắn miệng không phun, nhưng là phải là đem Thành Thiên Hạc đứa con trai kia cũng nắm về, kết quả sẽ như thế nào, người có nghĩ tới không? Thạch Ái Quốc hỏi, Lý Thiết Vừa khẩu vị nhỏ như vậy sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, đương nhiên không phải. Lý Thiết Vừa mới thầm nghĩ nếu làm một cái đại án tử, cái này đại án tử không nghi ngờ cho hắn bước tiếp theo tăng lên thêm phân, nhưng là hắn mượn ai máu đến nhuộm chính mình hồng đồ trang trí trên nóc, người có nghĩ tới không? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta nghe nói Lý Thiết Vừa bí thư cùng nghe thấy phó tỉnh trưởng quan hệ thực cương. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói người muốn đem việc buôn bán bản sự đều cầm lấy, như vậy mới không còn bị người khác bày cuộc nhập bộ. Muốn mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Quyển thứ 6 gạch dưới 2211 mời khách. Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu Lý Thiết Vừa thật an bài như vậy chính mình lời nói, kia mình quả thật là vừa đi lên liền gặp phải một cái rất trọng đại nan đề, hơn nữa thành công vẫn cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù không có cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng là việc này cũng đủ để cho chính mình nói không rõ. Nhìn đến ta gặp phải vấn đề không ít à? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ân, tự nhiên là không ít, hiện tại tỉnh tình huống thực phi diệu, tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường không thể nào cùng ai kết bang kết phái, hắn vốn chính là nhất phái, tỉnh ủy phó thư ký Tề Minh Huy là ngoại đến, nhưng là vì có thể có lời của mình quyền, hắn mượn sức nghe thấy kế quân, mà nghe thấy kế quân là phó tỉnh trưởng thường vụ, trong này rốt cuộc nhằm vào ai, không cần nói cũng biết, nghe thấy kế quân chính là chôn ở tỉnh chính phủ một viên lôi, giả Đông Lượng là tỉnh trưởng. Nhưng là hắn cái này tỉnh trưởng làm biệt khuất. Bị thị ủy phó thư ký Tề Minh Huy cùng phó thị trưởng nghe thấy kế quân giáp công, bước đi duy gian A. Thạch Ái Quốc nói. Ba, ngươi mặc dù là về hưu, nhưng là tỉnh tình huống ngươi cái này không phải là thấy rõ thôi. Đinh Trường Sinh cười nói. Không có biện pháp, ta vốn là không nghĩ quản việc này, nhưng là ngươi muốn trở về đến, ta liền không thể không quá hỏi một chút, kỳ thật này cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần là hơi chút hỏi thăm phía dưới, liền có thể biết, bờ sông kia một chút lão gia hỏa cái nào không phải là nhân tinh, đánh bài chơi cờ công phu, tỉnh việc này còn có thể giấu giếm được, bất quá chúng ta đều đã thấy ra, bọn hắn nói lên việc này cũng đều là cùng nhìn tiểu hài tử quá ra ra tựa như, hiện tại chúng ta những cái này lão gia hỏa là qua một ngày ít một ngày. Ai còn cố được quản những cái này chuyện hư hỏng, Thạch Ái Quốc cười nói. Đinh Trường Sinh tiêu thiếu nói không được A3. Ngươi còn được tiếp tục nữa, đánh bài chơi mặt trược thua tiền ta chi trả cho ngươi, ngươi còn phải tiếp tục cho ta cung cấp tình báo, bằng không ta mấy năm này ở nước ngoài, quốc nội việc này đều không biết làm sao hồi sự rồi, mặc dù là trở lại cơ chế bên trong, nhưng là ta làm xong nếm mùi thất bại chuẩn bị, ngươi hãy giúp ta một chút, để ta thiếu chạm vào điểm cái đinh là được. Cái này không cần ngươi nói, ta đương nhiên phải giúp ngươi, kỳ thật ngươi lần này trở về, tới trước kỳ ủy cũng tốt. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao, lần trước chính phủ, chánh pháp ủy ưu tiên, lần này chính phủ, kỳ ủy ưu tiên, ngươi dừng lại nhìn nhìn xung quanh, còn có so kỳ ủy lại mạnh mẽ thế bộ môn sao? Cho nên, ngươi nhất định phải lợi dụng tốt Lý Thiết Vừa cho ngươi cái này cơ hội, làm ra chút chuyện đến. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ba, ta biết, nhưng là việc này nhưng là phải đắc tội không ít người a, rất nhiều còn có khả năng là ta trước kia thành thục người. Đúng rồi, Trọng Hoa ước gặp mặt ta, ta đợi ị một chút còn phải đi ra ngoài. Ân, Kỳ Ủy cứ như vậy, ngươi phải biết, ngươi có thể trở về đến Lý Thiết mới ra lực lớn nhất, hơn nữa hắn vẫn là hướng đến chính mình hệ thống nội muốn người, tỉnh cũng cho hắn mặt mũi, nhưng ngươi nếu không đi Kỳ Ủy, hắn mặt mũi này để nơi nào, ý của ta là ngươi trước cạn, làm một năm nửa năm rồi nói sau. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trước mắt đến nhìn cũng chỉ có thể là như vậy. Ân, nhưng là có một chút, Kỳ Ủy công tác không thể so khác, ngươi tại nhìn chằm chằm người khác đã ở nhìn chằm chằm ngươi, cho nên, ngươi muốn đem chính mình thí cổ lau sạch sẽ rồi, đừng lung tung lộn xộn. Ta biết, tình nội sinh ý ta đều xử lý xong, nên truyền nhượng, có thể nói bây giờ cùng ta có quan hệ sinh ý một cái cũng bị mất, mặt khác, ta tính toán cùng A Trinh kết hôn, cũng có hài tử. Nàng về sau ngay tại quốc nội cùng ngươi, vậy cũng là ta đối với tổ chức bàn giao, cũng là cho ngài một cái bàn giao. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói ân, ngươi nghĩ như vậy chu toàn, ta cũng yên lòng, như vậy a, kết hôn sự tình ta đến làm. Ba, ta cùng A Trinh thương lượng, ta vừa mới trở về, không nghĩ gây chiến, tạm thời chỉ là nghĩ lĩnh cái chứng liền xong việc, chờ ta ổn định xuống nói sau. Đinh Trường Sinh giải thích. Thạch Ái Quốc rõ ràng có chút thất lạc, qua một hồi, gật gật đầu, nói ân, cũng tốt, các ngươi chính mình sự tình, các ngươi chính mình thương lượng làm a, hơn nữa, người đi chính là Kỳ Ủy, đại thao đại làm cũng không tốt, theo ý ngươi, đợi ổn định xuống nói sau. Cảm ơn ba, lòng ta minh bạch. Ân, được rồi, ta không cái khác chuyện, người đi mau lên, ta đi cùng cháu gái của ta ngoạn. Thạch Ái Quốc đứng lên, đi lại có chút tập tễnh. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh vịn. Nhìn Thạch Ái Quốc đi xuống lầu, Đinh Trường Sinh chiều dưới lầu Thạch Mai Trinh vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi lên. Đinh Trường Sinh tại phòng ngủ bên trong đợi một hồi, Thạch Mai Trinh lên đây, hắn đem quyết định của chính mình cấp Thạch Mai Trinh giảng một chút. Thạch Mai Trinh lắc lắc đầu nói ta cảm thấy việc này không tốt, các nàng cũng không biết, ngươi liền cùng với ta lĩnh chứng, các nàng ghi hận ta đấy, cùng các nàng ở chung mấy năm nay, cái khác ta không biết. Các nàng ghen tuông ta nhưng là biết, gia hỏa kia, ăn lên giấm chua đến hù chết nhân. Người nghe ta đấy, ta nếu muốn trở về đến cơ chế bên trong, liền cần phải có cái gia đình ổn định, gia đình cũng là tổ chức khảo sát cán bộ chỉ tiêu một trong, không có nhà cùng gia nhân ở nơi này, ai tin tưởng ngươi là chân tâm thật ý trở về. Như thế nào, người đem chúng ta coi như con tin của ngươi rồi, như vậy đi, việc này đâu ngươi đừng nói, ngươi đi cùng các nàng nói. Các nàng khẳng định đem khoản này sổ sách tính tại đầu ta phía trên, ta đợi một chút cùng các nàng mở, nghe một chút các nàng là nói như thế nào, được rồi, đến ngày mai nói sau. Thạch Mai Trinh nói, thật hiền lành, Đinh Trường Sinh giơ tay lên tại đầu nàng phía trên vỗ vỗ, nói. Ta muốn đi ra ngoài, Trọng Hoa ước gặp mặt ta, phỏng chừng ta tại rất dài một đoạn thời gian đều có khả năng thực bận rộn, trước kia ta là việc buôn bán, bọn hắn còn thu liễm một chút. Trừ bỏ muốn ta đầu tư không có cái khác, nhưng là hiện tại ta trở về, của ta kia một chút người quen bằng hữu, nhất định là mỗi một cái đều tới tìm ta ôn chuyện, ta lại không thể không thấy mặt, cho nên, khả năng cùng ngươi cùng đậu đậu thời gian liền thiếu, ngươi không muốn chọc giận ta. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Thạch Mai Trinh gật gật đầu, nói ta thật sự là không rõ, chúng ta quá thật tốt, ngươi làm chi không nên trở về đương cái này quan, còn không phải là cái gì đại quan. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói kỳ thật năm đó ta cũng không muốn đi, chính là tình thế bắt buộc, bất kỳ cái gì nam nhân tâm lý, đối với khát vọng quyền lực là nữ nhân không lý giải, quên đi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ta đi. Trọng Hoa tuy rằng không phải là thứ nhất biết Đinh Trường Sinh muốn trở về đến người, nhưng là hắn cũng là vẫn luôn tại khuyến khích Đinh Trường Sinh trở về người. Đi qua vài năm, Đinh Trường Sinh mặc dù cách mở cơ chế bên trong, nhưng khi Lâm Nhất Đạo bị nắm sau đó. Đinh Trường Sinh liền trở về, hơn nữa mấy năm này tại quốc nội sinh ý cũng không tệ, chỉ cần là tại quốc nội, hắn bình thường đều tại Giang Đô nán lại, cho nên, Vạn Hào Sơn Trang chỗ này hắn một chút cũng không xa lạ gì, đối với Trọng Hoa tại Vạn Hào Sơn Trang thỉnh hắn đến phía sau mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2212 nón quan. Đinh Trường Sinh vừa mới xuống xe, liền thấy một người theo môn thính chỗ chạy. Đinh Tổng. Ngài còn nhớ ta không, ta là Trọng Bí Thư Thư Ký Tiểu Hạ. Ta biết, Hạ Cây Phong, Trọng bí thư tới sớm a, nhìn đến ta lại muộn. Đinh Trường Sinh dừng xe xong, nói. Không có, ngài không phải là một cái cuối cùng, còn có nhân không đến, mời vào bên trong a, bên ngoài quá nóng. Hạ Cây Phong khách khí nói. Hạ Cây Phong sớm theo Trọng Hoa chỗ đó đem Đinh Trường Sinh chi tiết hỏi thăm không sai biệt lắm. Tại Trọng Hoa chỗ đó, Đinh Trường Sinh là một cái thường xuyên treo tại bên cạnh miệng hắn nhân vật, cho nên Trọng Hoa bên người rất ít người không biết Đinh Trường Sinh cái này nhân. Trọng bí thư kính xin người nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, ta cũng không tốt nói, đều là Trọng bí thư tự mình gọi điện thoại thỉnh người, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Hạ Cây Phong rất tròn trượt nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói cái gì nữa, thầm nghĩ Trọng Hoa cái này thư ký cũng không tệ lắm, miệng đỉnh nghiêm. Hạ Cây Phong ở phía trước dẫn đầu nửa bước dẫn đường, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, đối với nơi này hắn không xa lạ gì, cho nên nhìn thấy Hạ Cây Phong nhất đi thẳng về phía trước, chỉ biết đi quan trên thính, Đinh Trường Sinh tại nơi này thỉnh quá Trọng Hoa, không nghĩ tới hắn thỉnh mình cũng tới nơi này. Vạn hào sơn trang y sơn mà xây. Quan trên thính là cao nhất một cái phòng chung, một mình nhà, tại nơi này có thể nhìn đến nửa thành Giang Đô cảnh đêm. Đến trước cửa, Hạ Cây Phong nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó liền đem cửa kéo ra, mà hắn chính mình thì là lui đến một bên, đem sở hữu vị trí đều nhường cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vào cửa vừa nhìn, trừ bỏ Trọng Hoa, còn có chính là Hồ Châu lão người quen. Mọi người thấy Đinh Trường Sinh tiến vào, đều đứng lên, Trọng Hoa là đứng lên cuối cùng. Nhưng là Đinh Trường Sinh thứ nhất đi hướng hắn. Lão lãnh đạo, ngươi trận này trận bãi có chút lớn a, ta có điểm không tiếp nổi. Đinh Trường Sinh cười nói. Còn ngươi nữa không tiếp nổi chiến trận ư, những người này đều là ngươi thành thục người, ta sẽ không giới thiệu a, đều ngồi đi, trước uống trà, đợi một chút chúng ta liền khai tiệc. Trọng Hoa cười nói. Trọng Hoa nói xong rồi, những người khác đều bắt đầu cùng Đinh Trường Sinh hàn huyên, đầu một cái chính là Lương Vừa Ý. Nàng và Đinh Trường Sinh vẫn luôn có liên hệ, nhưng là Đinh Trường Sinh khi đó đã xuất ngoại, sau khi trở về Lương Vừa Ý cùng hắn gặp qua một lần, nhưng là Đinh Trường Sinh đều hết sức đang trốn nàng, chính mình không ở cơ chế nội rồi, lại tăng thêm Lương Vừa Ý cha là bí thư tỉnh ủy, Đinh Trường Sinh không nghĩ bởi vì chuyện này cho nàng thêm phiền toái. Đinh bí thư, hoan nghênh ngươi trở lại tổ chức nội đến, tuy rằng, ngươi có một đoạn thời gian mê mang, phạm qua một chút sai lầm, nhưng là tổ chức vẫn là rất rộng dung. Thậm chí, người nói muốn trở về đến, tổ chức cũng rất khoái trá tiếp nhận ngươi, chỉ mong ngươi lần này trở về cũng đừng lại đi rồi. Lương Vừa Ý buổi nói chuyện đem tất cả mọi người chọc cười, Lương Vừa Ý theo Bạch Sơn khu tạm giữ chức rèn luyện hoàn tất, liền trở lại tỉnh ủy tổ chức bộ. Đúng đấy, người đi mấy năm nay, chúng ta đều thiếu rất nhiều lạc thú, nghĩ nhớ năm đó cùng ngươi cộng sự trải qua, ai nha, giống như ngay tại ngày hôm qua tựa như, giống như ngươi chưa từng rời đi. Ai ai ai, ta nói ngươi nói nghe được lời này tốt như vậy giống cùng ta chết tựa như. Đinh Trường Sinh cắt đứt Đường Linh Linh nói đầu, hỏi. Đám người cười ha ha, Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh quan hệ người khác không biết, nhưng là chỉ biết là bọn họ đều là Bạch Sơn đồng nghiệp. Hơn nữa tại Đinh Trường Sinh sau khi rời khỏi, Đường Linh Linh cũng thực duy trì Trọng Hoa công tác, cho nên lần này cấp Đinh Trường Sinh bày tiệc mời khách, Trọng Hoa cũng gọi tới đã là Hồ Châu thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh. Mặt khác hai người Đinh Trường Sinh cũng không xa lạ gì, hắn chủ động đi tới cùng bọn hắn bắt tay, một là Hồ Châu thương nhân Hoa Gấm Thành, lúc ấy là Hồ Châu nổi danh địa sản thương, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu chủ đạo đại hình hậu cần trung tâm vẫn là Hoa Gấm Thành cường lực dưới sự ủng hộ mới hoàn thành. Lại tăng thêm Hoa Gấm Thành cùng Đinh Trường Sinh còn có một tầng ngoại nhân không biết quan hệ, đó chính là hắn nhóm đều cùng Trung Bắc tỉnh Kỳ gia có liên quan hệ, chính là những cái này quan hệ càng thêm bí ẩn. Không có người biết nửa phần thôi. Đinh lão đệ, ngươi không có phúc hậu a, ngươi về nước kinh thương mấy năm này một lần cũng không thấy ta, ngươi là kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi, cũng không mang ta ngoạn. Hoa Gấm Thành nắm lấy Đinh Trường Sinh tay nói. Ngươi cũng không tới tìm ta a, ngươi bây giờ mới tới tìm ta, chậm, ta tại Trung Nam tỉnh sở hữu sinh ý đều chuyển nhượng rồi, có thể nói tại Trung Nam tỉnh không có nửa điểm lợi ích khúc mắc rồi. Đinh Trường Sinh giải thích. Chuyện này Trọng Hoa sớm liền nghe nói, tại bội phục Đinh Trường Sinh đồng thời cũng cảm thấy thực tiếc hận, chính mình còn nghĩ làm Đinh Trường Sinh tại Giang Đô nhiều một chút đầu tư, như vậy vừa đến, cái kế hoạch này liền mắc cạn. Đinh Cục Trưởng, chúng ta lại gặp mặt, lần này chủ động cùng Đinh Trường Sinh bắt tay chính là một cái mỹ diễm thiếu phụ, Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng đã quên nàng, bởi vì nàng, chính mình cũng không thiếu động não, cũng chính là chính mình đảm nhiệm Hồ Châu thị trưởng cục công an thời kỳ vì nàng đã làm nhiều lần việc, bằng không nàng cũng không có khả năng xưng hô như vậy chính mình. Hà Tình, không thể tưởng được vài năm không thấy, ngươi là một điểm không thay đổi, càng ngày càng đẹp. Đinh Trường Sinh cười nói. Nào có a, Đinh cục trưởng, ngươi theo Hồ Châu vừa đi sau, ta một mực nghĩ gặp ngươi một mặt, ngay mặt nói tiếng cảm tạ, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại trọng bí thư cho ta cái này cơ hội, ta nhất định phải ngay mặt cảm ơn ngươi. Nói xong, Hà Tình nắm lấy Đinh Trường Sinh tay, một cái cúi đầu đi xuống, 90 độ cúi đầu một chút cũng nghiêm túc. Ai ai, cảm tạ nói liền miễn, hiện tại ngươi đang làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì từ ly khai Hồ Châu, bao gồm mấy năm này việc buôn bán, Đinh Trường Sinh quả thật không tiếp tục nhớ lại tới đây cái Hà Tình. Ai u, Đinh lão đệ, ngươi là không biết, Hà lão bản hiện tại nhưng là Hà thị tập đoàn lão bản, chủ tịch, mỹ nữ tổng giám đốc, công ty của ta không được, sớm đã bị nàng Hà thị tập đoàn đoạt đi Hồ Châu tên thứ nhất rồi. Một bên Hoa Gấm Thành giải thích. Nào có, Hoa tổng khách khí, Hà Tình ngượng ngùng nói. Tốt lắm, tất cả mọi người ngồi đi, chúng ta một bên uống một bên tán gẫu. Trọng Hoa tại một bên nói. Di, Trọng bí thư, vừa mới tiểu hạ nói còn có cái khách nhân không đến, chúng ta này lại bắt đầu. Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn chặn ở trên đường, chúng ta không đợi hắn rồi, ăn trước, đi lên đồ ăn hắn cũng nên đến. Trọng Hoa nói. Còn có ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ta phát hiện một vấn đề, người trước kia cũng không là tốt như vậy kỳ, như thế nào hiện tại lòng hiếu kỳ nặng như vậy a? Ân. Ta nhìn ngươi nha, thật đúng là thích hợp đi tỉnh kỳ ủy, công việc kia, nếu là không có lòng hiếu kỳ cũng không thành, có lòng hiếu kỳ, kia một chút tham người có thể liền không thành. Trọng Hoa tiếu tiếu nói. Ngươi thật muốn đi kỳ ủy a, ta nhìn hay là đi tổ chức bộ a, chúng ta chỗ đó cũng thực thiếu người. Lương vừa ý nói. Ai, đi nơi nào có thể là ta quyết định sao? Ngươi là tổ chức bộ, quản mũ, ngươi cho ta đặc phê cái mũ. Đinh Trường Sinh cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2213 Trịnh Nhạc Thanh. Ta có thể không quản được ngươi mũ, ngươi muốn đi đâu cũng không phải là ta quyết định. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói ngươi nói không tính, nhưng là Lương bí thư định đoạt a, bằng không ngươi giúp ta nói, ta muốn đi. Đình chỉ, như vậy việc ta cũng không làm, nơi này còn có cái thường ủy, ngươi tìm hắn được. Lương vừa ý chỉ lấy Trọng Hoa nói. Hai người chính đang nói đùa lúc, truyền đến tiếng gõ cửa, ngoài cửa tiến vào một cái 30-40 tuổi nữ nhân, nhìn thực giỏi giang, nhưng là Vạn có tài đối với cái này nữ nhân không có ấn tượng, không nhớ rõ đã gặp qua ở nơi nào. Trọng bí thư, ta đã tới chậm, trên đường thật sự là chặn đến lợi hại, ta xuất môn chậm chút. Nữ nhân buông tay khôn bao, thực ngượng ngùng nói. Không có việc gì, chúng ta cũng là vừa mới bắt đầu, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là ta nhóm Giang Đô thị kỳ ủy thư ký Trịnh Nhạc Thanh. Trịnh thư ký, đến, ngươi ngồi vào bên này đến, cho ngươi lưu lại vị trí đâu. Trọng Hoa không có đứng lên, những người khác cũng liền Đinh Trường Sinh đứng lên, bởi vì cấp Trịnh Nhạc Thanh lưu lại vị trí vừa vặn tại bên cạnh chính mình thân thể. Đinh Trường Sinh đứng dậy vì Trịnh Nhạc Thanh kéo ra ghế dựa, Trịnh Nhạc Thanh hướng Đinh Trường Sinh gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Nhạc Thanh A, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút những người này. Cho ngươi kéo ghế dựa đúng là Đinh Trường Sinh, ta gọi ngươi tới cũng là muốn cho ngươi và hắn trước tiên đối với tiếp một chút, làm quen một chút, hắn rất nhanh muốn đi tỉnh kỳ ủy công tác, thì chúng ta kỳ ủy công tác cũng cần tỉnh kỳ ủy duy trì cùng trợ giúp, các ngươi hôm nay thật tốt uống một chén, cho dù là biết, về sau có chuyện lẫn nhau duy trì. Trọng Hoa nói, Đinh thư ký, kính đã lâu, ta gọi Trịnh Nhạc Thanh, đối với ngươi vị này Trọng bí thư trước thư ký, chúng ta nhưng là như sấm bên tai a. Trọng bí thư nhưng là tại khác biệt trường hợp không chỉ một lần nhắc qua ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy rồi. Trịnh Nhạc Thanh phi thường khoa trương nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Trịnh thư ký, ngươi. Ai, đừng gọi ta Trịnh thư ký, kêu Trịnh tỷ, ta khẳng định so nhĩ lão a. Ai, Trịnh tỷ một chút cũng không già, tuổi trẻ. Đinh Trường Sinh ngược lại chuyển biến mau, một điểm không có cấp nhân cảm giác không thoải mái. Trọng Hoa gật gật đầu. Nói hiện tại cả nước phía trên phía dưới, đối với phản hủ coi trọng so trên lịch sử bất kỳ cái gì một lần cũng phải lớn hơn, Hơn nữa phản hồ cũng là chúng ta bình thường chào không ngừng công tác, dân chúng đối với chúng ta không hài lòng, rất lớn trình độ thượng là chúng ta chung một chút quan viên thật sự là quá kỳ cục, ăn người cơm mặc kệ nhân sự, cho nên, ở phương diện này, Giang Đô thì cũng không thể lạc hậu. Nhạc Thanh, Đinh Trường Sinh muốn đi tỉnh kỳ ủy, thực khả năng phụ trách hải ngoại truy trốn công tác. Chúng ta Giang Đô thị vài cái án tử đều cùng hải ngoại truy trốn tương quan liên, các người khỏe tốt liên lạc một chút, nhìn ta một chút nhóm Giang Đô thị kỳ ủy có thể ra cái gì lực, nhìn nhìn tỉnh kỳ ủy có thể không có thể giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề này. Trịnh Nhạc Thanh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Tiếu Tiếu nói ngươi nhìn, ta biết ngay trọng bí thư bảo ta tới dùng cơm, nhất định là phải cho ta phân ra vụ. Quả nhiên, bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh ta về sau đi tỉnh kỳ ủy thời điểm không địa phương đòi uống miếng nước. Trịnh Nhạc Thanh thuộc về cái loại này gọn gàng người, nói chuyện không vòng quanh tử, có sao nói vậy? Đúng, ta chính là ý tứ này, chủ bội quân trốn đi sau đó, chúng ta Giang Đô nhiều cái án tử cũng chưa pháp tiếp tục làm tiếp. Trường Sinh, nếu như ngươi thật phụ trách phương diện này công tác, ta đề nghị ngươi đem chủ bội quân án tử liệt ra tại vị trí đầu não, dù sao. Tại Trung Nam tỉnh không có so cái này trốn đi án tử lớn hơn nữa rồi. Trọng Hoa nói, Chu Bội Quân là Tiền Giang Đô thị thị trưởng, tại La Minh Giang đến Trung Nam tỉnh về sau, nhanh chóng cùng La Minh Giang đi tại cùng một chỗ, hy vọng ôm lấy La Minh Giang cái này đại chân, mình cũng có thể leo lên Giang Đô thị ủy thư ký vị trí, nhưng là không nghĩ tới La Minh Giang ngã, kỳ thật khi đó còn không có tra được Chu Bội Quân đầu phía trên, bằng không nàng cũng chạy không được. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nhìn về phía Trịnh Nhạc Thanh, nói ngươi nhìn nhìn, ta cũng đến lĩnh công tác. Trọng Hoa cười ha ha một tiếng, nói tốt lắm, công tác sự tình nói đến đây à, phía dưới nói uống rượu sự tình, đến, chúng ta hôm nay chủ yếu là vì cấp Trường Sinh đón gió. Trường Sinh, ngươi uống nhiều một chút, chúng ta hôm nay không cụng rượu, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm à. Cảm ơn lão lãnh đạo quan tâm cùng duy trì, ta Đinh Trường Sinh một lần nữa về đơn vị. Cũng hy vọng đại gia duy trì ta. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, trước cạn vì kính. Trận này uống rượu hạ đi lên, liền đến hơn 11 giờ khuya rồi, riêng phần mình tán đi, Đường Linh Linh vốn muốn cùng Đinh Trường Sinh nói vài lời nói, nhưng là quá nhiều người, hơn nữa nơi này duy nhất không uống rượu Lương vừa ý dành nói trước muốn đi đưa Đinh Trường Sinh, những người khác cũng liền không nhiều miệng. Ngồi xe của ta à, ta đưa ngươi trở về, Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh cũng không chối từ, liền lên Lương vừa ý xe. Người lái chậm chút, cẩn thận ta phun xe ngươi. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, nhắm mắt, nói. Người nhà, quá thật sự, ta cho ngươi khiến cho vài lần ánh mắt, ngươi đều là giả vờ nhìn không tới đúng không, cho ngươi đừng uống nhiều như vậy, ngươi không nghe. Lương vừa ý oán giận nói. Không phải là, ngươi không biết, ta là bởi vì cao hứng mới uống. Ngươi là không biết ta mấy năm này đều là làm sao sống đến, ai, tâm lý không thoải mái. Phải không, nhưng là mọi người đều nói ngươi ở nước ngoài là rượu chè ăn chơi, kiều thê mỹ thiếp vờn quanh, ngươi còn có thể không thoải mái ư, gạt người chứ. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Đúng vậy à, trang tử không phải cá, ăn chi ngư không vui. Lương vừa ý cười nói. Đợi xe dừng lại đến sau đó, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, nơi này không phải là nhà mình, mà là một chỗ còn đèn sáng trà lâu. Này đêm hôm khuya khoắt, trà lâu còn mở cửa, ai tới uống trà. Đinh Trường Sinh xuống xe, có chút ngả trái ngả phải, nhưng là đi mấy bước, thật sự là không nhịn được, gấp gáp chạy đến chân tường chỗ yên tĩnh nôn nôn phun. Lương vừa ý đầu tiên là dừng xe xong, nhìn đến Đinh Trường Sinh ngồi tại đó bên trong phun, không khỏi buồn nôn. Đổi mặt khác một người, phun chết nàng cũng không có khả năng quan tâm, nhưng đó là Đinh Trường Sinh, không biết làm sao tích, nàng theo bên trong xe cầm lấy khăn tay, đi tới. Ai, phun ra đến tốt hơn nhiều, rượu này à, thật hắn mẹ không là đồ tốt. Đinh Trường Sinh xoa xoa nước mắt nước mũi, Lương vừa ý trốn ở cách hắn ba thước địa phương xa. Ngươi đi rửa tay ở giữa tắm rửa, thối chết. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu. Nói ta nói ngươi đem ta đưa về nhà quên đi, cứ đem ta kéo đến trong này đến, trách ta. Được chưa ngươi, nhanh chóng, bên trong là rửa tay ở giữa. Lương vừa ý đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, Lương vừa ý che lấy mũi chỉ một cái hành lang phần cuối, nói. Đinh Trường Sinh đi rửa mặt rồi, Lương vừa ý canh giữ ở hành lang cửa, lúc này bên cạnh hành lang bên trong truyền đến giày cao gót âm thanh. Ai ô ô, ta nhưng là lần đầu nhìn thấy Lương đại tiểu thư đối với một cái nam nhân như vậy kiên nhẫn, như thế nào, Xuân Tâm thật manh động. Nói xong cũng là một trận cười khanh khách tiếng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2214 Lương Băng. Không nói lời nào không có người bắt ngươi đương câm điếc, đi chuẩn bị cho ta một cái phòng trà, an tĩnh một chút, lại nấu điểm canh giải rượu. Lương vừa ý phân phó nói. Tỷ, ngươi đến thật, như vậy săn sóc, nhìn đến bá phụ ta muốn huyền tâm cuối cùng có thể buông xuống, ít nhất này khuê nữ phải không biết về già ở nhà. Lương Băng, ngươi lại nói nhiều một câu, ta liền đem miệng của ngươi xé nát. Lương vừa ý làm bộ muốn đánh nàng, sợ tới mức cái này giày cao gót mỹ nữ mau trốn mở. Đi Trúc Đình A, ta đem trà đưa đi nơi nào. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Đinh Trường Sinh này một trận tắm A, đem áo ngoài của mình cởi xuống dưới, vừa mới phun rượu khi ống quần thượng cũng dính vào, không thể không cầm lấy khăn tay cẩn thận qua lại lau lau rồi thật lâu. Ngượng ngùng, đợi lâu, đây là đâu, ta vừa mới còn nghe thấy có người cùng ngươi nói chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi, lỗ tai rất tốt làm cho A, đây là ta đường muội mở trà A, không vì kiếm tiền, chính là nàng một người tại Bắc Kinh rỗi rãnh hoảng, đến Giang Đô chơi với ta. Lương vừa ý nói, tại Đinh Trường Sinh đến gần chính mình thời điểm, cánh mũi giật giật, tuy rằng hắn trên người còn có mùi rượu, nhưng là tốt hơn nhiều, còn có thể chính mình thừa nhận phạm vi bên trong. Trúc Đình, nơi này phòng trà tên khởi đều đỉnh nhã. Đinh Trường Sinh nói. Phòng trà thuần một sắc kiểu Trung Quốc bài trí, tứ phương bàn bát tiên, ghế bành, ngồi lên lạnh lẽo một mảnh, cũng thật thoải mái, toàn bộ trong phòng đều có vẻ thực thanh lịch. Ân, nơi này cũng không tệ lắm thôi. Phải không, vậy ngươi về sau thường xuyên đến, nàng không có khả năng hướng ngươi đòi tiền. Lương vừa ý tiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh không nhận lấy cái này cha, hắn biết Lương vừa ý cái điểm này kêu mình tới nơi này đến. Hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một chút cũng không tránh né, nàng liền nhất định là có việc cùng với chính mình nói, bằng không lời nói, không có khả năng như vậy cấp bách. Ngay tại Lương vừa ý muốn nói điều gì thời điểm cửa bị đẩy ra rồi, một cái người cao sườn xám mỹ nữ bưng lấy khay trà đi đến, Lương vừa ý vừa nhìn nàng, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng là mới vừa chính mình đã giới thiệu đây là chính mình đường muội mở, lúc này cũng không tốt đem nàng đuổi ra ngoài. Người đây là hát thế nào vừa ra à? Lương vừa ý hỏi. Lương vừa ý vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng nhìn về phía cái này sườn xám mỹ nữ, vừa mới nàng lúc đi vào Đinh Trường Sinh chính là quét liếc nhìn một cái, Lương vừa ý ở trước mặt mình, hắn cũng không tốt biểu hiện vô cùng sắc, nếu đổi lại những người khác, vậy hắn ít nhất phải đoan trang một chút cái này nữ nhân, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha, mỹ nữ ai không thích nhìn. Không có biện pháp. Biểu diễn trà đạo sư phó phía dưới ban rồi, chỉ có thể là ta người lão bản này tự thân xuất mã. Lương vừa ý trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói đây là ta đường muội Lương Băng, gian này trà A là nàng, đây là ta bằng hữu Đinh Trường Sinh. Áo, Lương Băng kéo lấy Trường Âm, một bộ giống như là nhận thức hoặc là nghe nói qua Đinh Trường Sinh bộ dạng. Chưa nghe nói qua, các ngươi là muốn nhìn Nhật Bản trà đạo. Vẫn là Trung Quốc trà đạo. Chúng ta cái gì trà đạo cũng không muốn nhìn, chúng ta chính là uống chút trà, đàm chút chuyện, ngươi có thể đi ra ngoài. Lương vừa ý thẳng tiếp nhận chục khách lệnh. Tỷ, muốn hay không tuyệt tình như vậy a? Ngươi yên tâm, ngươi liền đem ta coi như là một cái kẻ điếc câm điếc, các ngươi đàm các ngươi, ta cam đoan không lên tiếng, được chưa? Lương Băng nói. Lương vừa ý còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cấp ngăn lại. Nói quên đi, coi như là uống trà ôn chuyện rồi, người nói ngươi, Lương Băng sẽ không ra bán ngươi. Đinh Trường Sinh lưu lại Lương Băng, cũng là không muốn cùng Lương vừa ý một mình đợi tại cùng một chỗ, hắn lần này trở về là nghĩ làm chút chuyện, mặc dù là muốn tìm nữ nhân, cũng không có khả năng tìm Lương vừa ý như vậy, Lương vừa ý là người nào, chính mình liền tư gia nghi cũng không dám chạm phải, huống chi là nàng, chỉ cần là dính nàng, chẳng những chính mình tại Trung Nam tỉnh làm không thành bất cứ chuyện gì. Còn có thể phải bị buộc cùng nàng kết hôn, người cho rằng tỉnh ủy thư ký gia nữ nhi chính là chơi đùa quên đi. Không bị cắt mới là lạ chứ. Vì thế, tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, Lương Băng quả nhiên là một lòng biểu diễn trà đạo, đối với Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý nói chuyện chưa bao giờ chen vào nói, càng giống như là mạc không liên quan tâm giống nhau. Đêm nay người uống nhiều rượu, uống nhiều một chút trà, tỉnh rượu, nói thật, tại ta trước khi đi, ta thật không biết Trọng Hoa là muốn mời ngươi, nếu biết thỉnh ngươi, ta khả năng thì không đi được. Lương Vừa Ý nói, vì sao, ta lại không đắc tội ngươi? Đinh Trường Sinh nói, vâng, ngươi không có tội ta, nhưng là ngươi không nhìn ra đến nha, ta đêm nay liền giống như cái kẻ ngu ngồi ở đó, ta là có thể uống rượu, vì biểu đạt bất mãn ta không uống rượu, chính là không cho hắn mặt mũi này, cái gì nha, còn nghĩ mượn này cơ hội đùa giỡn ta đâu này. Lương Vừa Ý bất mãn nói. Vạn có tài lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ nàng là có ý gì. Nói như thế, người có biết hiện tại nhân đại phó chủ nhiệm là ai à? Lương Vừa Ý hỏi. Người nói đúng Ngô Minh An à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, ta như thế nào nghe nói Ngô Vũ Thần cũng đi Âu Châu rồi, không đi tìm ngươi đi. Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh vội vàng lắc đầu, nói không có hay không, ta chỗ đó lại không phải là quán trọ, nàng tìm ta làm sao? Lương Vừa Ý không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói bởi vì Chu Bội Quân trốn đi vấn đề, Ngô Minh An bị cho rằng nên phụ trọng đại trách nhiệm, cho nên, Giang Đô Thị ủy thư ký làm không được, đến điểm liền đi nhân đại nhậm phó chủ nhiệm, đây cũng là cái chức quan nhàn tàn, đừng nói là phó chủ nhiệm, chính là chủ nhiệm cũng không có nhiều chuyện làm a, hàng năm lái một chút mà thôi, nhưng là Ngô Minh còn đâu Giang Đô nhiều năm như vậy, từ lâu đã là kinh doanh thiết thùng tự đắc, Trọng Hoa tuy rằng đến Giang Đô là thị ủy thư ký không tệ, nhưng là khai triển công việc rất khó, khắp nơi siết khuỷu tay, nếu muốn đem Ngô Minh An nhắc tới đến người đều rút lui, khả năng sao? Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hắn nghe Lương Vừa Ý một tầng phân tích. Cho nên, Trọng Hoa thực căm tức, không chỉ một lần đi nhà ta tìm ta ba cào nhàu, nhưng là kia quản cái gì dùng, đó là người chính mình không bản sự, cho nên, hắn hôm nay lời nói, là trong lời nói có hàm ý. Hôm nay còn đem Trịnh Nhạc Thanh cấp gọi đi, vậy càng là Tư Mã Chiêu chi tâm, hắn là muốn mượn cha Chu Bội Quân án tử, mượn kỳ ủy cây đao này, đem Giang Đô cái kia một chút không nghe tiếp đón địt bộ khảm cái thất thất bát bát, này so điều nhiệm mạnh hơn nhiều, hơn nữa, bọn hắn những cán bộ này thí. Cổ dưới, ai không có thỉ, Lương Vừa Ý nói. Trọng bí thư thật sự là nghĩ như vậy, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta đoán, nhưng là khẳng định đúng vậy. Hắn nhắc tới Chu Bội Quân thời điểm, ta biết ngay hắn là ý gì rồi, nhưng là bảo ta đi, là muốn cho ta ba truyền lời, đó chính là hắn nghĩ tại Giang Đô làm gì rồi, coi như là trước tiên cho ta ba chào hỏi a. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh tiếu, nói có thể có nhiều như vậy từng đảo. Ngươi cứ nói đi, ta cùng Trọng Hoa, còn ngươi nữa, chúng ta cộng đồng trải qua có ư, không có, nhưng là khác vài người, đều là hắn tại Hồ Châu khi nhận thức. Cũng là người nhận thức, Trịnh Nhạc Thanh là thuộc hạ của hắn, ta, duy chỉ có ta, là một cái cục ngoại người, đúng không? Lương Vừa Ý hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2215 hai mắt tỏa ánh sáng. Đinh Trường Sinh nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy, uống một ngụm lương băng đưa qua trà, gật gật đầu. Lúc này di động của nàng vang lên, nàng cầm lấy đến vừa nhìn, là trong nhà đánh đến. Này, ba, ta tại lương băng nơi này đâu? Đã trễ thế này còn không trở về, còn trở lại không? Nga, ta đợi ị một chút trở về đi, ta cùng Đinh Trường Sinh tại nơi này uống trà, Trọng Hoa đêm nay mời chúng ta ăn cơm, Đinh Trường Sinh uống nhiều rồi, đến lương băng nơi này uống chút trà, trò chuyện. Lương Vừa Ý nói đến đây khi có chút ngượng ngùng. Lương băng nhìn trộm nhìn nàng liếc nhìn một cái, lặng lẽ hé miệng nở nụ cười, chính mình người đường tỷ này a, chính xác là quá có ý tứ, lớn như vậy còn muốn trong nhà quản. Trách không được lớn như vậy còn không có gả đi ra ngoài, hơn nữa Lương Băng biết, chính mình người đường tỷ này đến bây giờ đều là cái chỗ. Lương Vừa Ý vốn tưởng rất nhanh liền kết thúc cú điện thoại này, không nghĩ tới chính mình một câu vô tâm nói làm Lương Văn Tường cũng bát quái, hỏi đêm nay Trọng Hoa thỉnh bọn hắn đều nói gì, Lương Vừa Ý không có biện pháp, cũng không thể ngay trước Đinh Trường Sinh mặt hướng cha mình hội báo bọn hắn đều đã làm gì a, vì thế đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Soái ca. Uống trà, Lương Băng đợi Lương Vừa Ý đi ra ngoài, tự mình bưng cấp Đinh Trường Sinh một chén trà. Cảm ơn. Ai, ta liền kỳ quái, ta thì có lẽ đến không lĩnh nam nhân đến ta nơi này quá, ngươi mặt khá lớn. Lương Băng nói. Đinh Trường Sinh giả vờ không biết nàng nói cái gì ý tứ, đưa tay sờ một cái chính mình khuôn mặt, cười nói tạm được. Nói, ngươi cùng ta tỷ là cái gì quan hệ, ngươi nếu không chính mình bàn giao, ta ngày mai sẽ bắt đầu khắp thế giới nghe qua, đừng nói đến lúc đó ta đem ngươi bát đại tổ tông đều bái đi ra, đại bá ta là bí thư tỉnh ủy, ta tỷ nhưng là rất nhiều người đều nhớ thương, ngươi, ta cũng không nhìn ra đến nơi nào tốt, cho nên, ta phải cho ta tỷ phụ trách. Lương Băng thực không khách khí nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói được rồi, ngươi đi hỏi thăm a, nghe được tổ tông của ta tám đời ta coi như ngươi bản sự. Ai, ngươi người này tại sao như vậy? Hắc hắc, đúng rồi, ngươi cùng ta tỷ phát triển đến một bước kia rồi hả? Lương Băng cười hì hì hỏi. Ta cùng nàng, thật nhiều năm giao tình, không tin nàng trở về ngươi hỏi nàng một chút. Hỏi ta cái gì? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Lương vừa ý tiếp xong điện thoại trở về. Không có gì, nhìn đến ba ngươi thực lo lắng ngươi, ngươi vẫn là trở về đi, ta xuất môn đánh xe cũng trở về, đã trễ thế này, có việc ngày mai nói sau, ta sáng mai còn muốn đi tỉnh kỷ ủy đưa tin, nếu đáp ứng làm, ta phải nghiêm túc điểm, nếu không lời nói, Lý thư ký cũng không có khả năng tha ta. Đinh Trường Sinh nói, cũng tốt, dù sao ngươi đã ở tỉnh công tác, chúng ta gặp mặt cơ hội nhiều chính là, đúng rồi. Ba ta mời ngươi có thời gian đi trong nhà chơi đùa. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Lương bí thư triệu kiến, ta không dám đi ư, nhìn Lương bí thư thời gian a, chỉ cần là hắn có thời gian, ta tùy thời nghe cho đòi. Lương vừa ý bĩu môi nói ta phát hiện lần này gặp mặt ngươi trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi. Phải không, ta trước kia cũng như vậy, chính là phân nhân mà thôi, trước kia chúng ta cũng không quen thuộc, lại tăng thêm anh ngươi một mực nhằm vào ta. Ta dám đối với ngươi miệng lưỡi trơn tru sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Đinh Trường Sinh trở về nhà khi Thạch Mai Trinh đã ngủ, nhưng là Thạch Ái Quốc còn chưa ngủ, ngồi tại phòng khách đọc sách, vừa nhìn chính là đang đợi Đinh Trường Sinh trở về. Ba, còn chưa ngủ đâu này. Ân, chờ ngươi trở về, ăn trễ như vậy. Thạch Ái Quốc hỏi. Trọng Hoa mời không ít người, có Hồ Châu lão đồng nghiệp, cũng có Giang Đô thị kỷ ủy, còn có Lương vừa ý. Lương bí thư cái kia nữ nhi. Đúng, Trọng Hoa chủ yếu là giới thiệu cho ta Giang Đô thị kỷ ủy thư ký Trịnh Nhạc Thanh, còn nói muốn ta cùng nàng thật tốt hợp tác, còn nhắc tới Chu Bội Quân án tử, nhìn đến Trọng Hoa là muốn tại Chu Bội Quân trên người làm văn chương rồi. Đinh Trường Sinh nói, Chu Bội Quân án tử là một lôi khu, Giang Đô thị kỷ ủy không dám chạm vào, đem vụ án này ném cho tỉnh kỷ ủy, nhưng là tỉnh kỷ ủy cũng không tra được cái gì vậy, bởi vì Chu Bội Quân trốn đi. Vụ án này không có cách nào khác tra được rồi, cho nên, hiện tại chỉ cần là Chu Bội Quân sinh hoạt, tỉnh rất nhiều người đều đang lo lắng Chu Bội Quân trở về, bọn hắn ước gì Chu Bội Quân chết. Thạch Ái Quốc nói, không biết Lý Thiết vừa bí thư là cái ý kiến gì, ngày mai gặp là hắn biết rồi. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết vừa cái này nhân công lợi tâm cường, mặc kệ là người nào, chỉ cần là có thể bị tra ra đến có vấn đề hắn liền cao hứng, kỷ ủy phản hủ là rất trọng yếu. Nhưng là cũng muốn giảng chính trị, chuyện này, người nhiều cùng Lương vừa ý trao đổi, Lương vừa ý chính là ngươi và cha nàng cầu, có cái này quan hệ không cần đáng tiếc. Thạch Ái Quốc nói, vâng, ta minh bạch ba ý tứ, ta làm mỗi sự kiện tốt nhất là cũng làm cho Lương Văn Tường biết. Đúng vậy, hắn là bí thư tỉnh ủy, muốn cố đại cục, có đôi khi biết rất rõ ràng cái này nhân có vấn đề, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể động, vì sao? Bởi vì những cái này duỗi tay người, thường thường cũng đã làm việc hảo thủ, đều nắm lên, ai làm sống. Thạch Ái Quốc nói. Ba, ta minh bạch. Người minh bạch cái gì? Thạch Ái Quốc tiếu tiếu, hỏi. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nói toàn bộ công tác, bao gồm kỷ ủy công tác, đều phải tại đảng lãnh đạo phía dưới hoàn thành cùng bố trí. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói ta nói đúng là ý thứ này, người trước kia làm việc quá lỗ mãng. Có đôi khi hảo tâm làm chuyện xấu, đây đều là có thể tha thứ, bởi vì gì, bởi vì ngươi khi đó còn trẻ, làm việc quá lý tưởng hóa, còn có chính là trên thế giới này không có nhiều như vậy hoàn mỹ, không muốn mọi chuyện đều theo đuổi hoàn mỹ, vô dụng. Ba, ta đã biết, đi ngủ đi, thời gian quá muộn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nâng dậy Thạch Ái Quốc đi lên lầu, đưa hắn đi phòng ngủ sau mới trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Đánh thức ngươi a. Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa, Thạch Mai Trinh liền mở ra đầu giường đèn. Ta nghĩ đến ngươi không có khả năng trở về đâu. Thạch Mai Trinh nói. Không trở về đến ta có thể đi đâu. Đậu đậu đâu này. Tại nàng phòng của mình ở giữa, sát vách. Thạch Mai Trinh ngồi dậy, trên người chỉ đắp một đầu hạ lạnh bị, chăn vừa vặn bưng kín phía trước, nhưng là nàng trơn bóng sống lưng lộ đi ra, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đi phòng tắm tắm. Còn không có giặt xong, quay đầu vừa nhìn, thủy tinh phòng bên ngoài Thạch Mai Trinh chụp vào một kiện tơ tằm đồ ngủ dựa ở cửa. Đợi cho Đinh Trường Sinh đi ra thời điểm, nàng cầm khăn tắm đưa cho hắn, lại bị Đinh Trường Sinh liền nhân mang khăn tắm đều kéo tới. Thạch Mai Trinh bị Đinh Trường Sinh ôm tại trong lòng, cả người sớm hóa, thật lâu không gặp Đinh Trường Sinh rồi, lần này sau khi trở về, nàng đã sớm phán khoảnh khắc này rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh buổi tối lại đi ra ngoài, nàng cố ý đem con đưa đến sát vách gian phòng bên trong đi ngủ, vì chờ đợi Đinh Trường Sinh, còn cho rằng đêm nay phải thất vọng, không nghĩ tới hắn vẫn là trở về. Cho nên, lúc này Thạch Mai Trinh sớm nhuyễn giống căn mì sợi, là bị Đinh Trường Sinh ôm lấy ném tới giường lớn phía trên. Tuy rằng Thạch Mai Trinh hết sức giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là âm thanh vẫn là rất lớn. Người muốn cho cả nhà cũng nghe được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch Mai Trinh hai mắt sáng lên, thở hổn hển không biết nên làm gì bây giờ. Đinh Trường Sinh duỗi tay theo đầu giường cầm đến Thạch Mai Trinh vừa mới cởi xuống nội quần nhét vào miệng nàng bên trong. Tuy rằng Thạch Mai Trinh kháng nghị, tuy nhiên lại bất lực. Quyển thứ 6 gạch dưới 2216 nhậm chức. Tỉnh kỳ ủy không phải là lần thứ nhất đến, nhưng là lần này đến vẫn là cảm giác được có chút không giống. Đinh Trường Sinh vừa mới đến văn phòng, muốn mời người đi hướng Lý Thiết vừa thông báo, không nghĩ tới văn phòng sớm được đến thông chi. Đinh Trường Sinh đến đây lập tức dẫn hắn đến Lý Thiết vừa phòng làm việc đi. Đinh chủ nhiệm, Lý thư ký đang đợi ngươi, bên này đến đây đi. Văn phòng một cái tướng mạo thanh tú nữ hài đứng lên nói. Nga, tốt, Lý thư ký sớm đã tới chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đến đây có một rồi, hắn luôn luôn đều là rất sớm đến. Nữ hài giải thích. Đinh Trường Sinh không nói thêm nữa, đi theo nàng mặt sau đi Lý Thiết vừa phòng làm việc, không nghĩ tới Lý Thiết vừa phòng làm việc cùng vài năm trước không có gì khác biệt, vẫn là như vậy đơn giản. Lý thư ký, nữ hài gõ cửa một cái, đẩy ra phía sau cửa, vừa mới nghĩ hội báo, Lý Thiết vừa ngẩng đầu một cái nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lập tức đứng lên. Trường Sinh, người đã đến rồi, tiến đến tỏa, tiểu triệu, châm trà. Lý Thiết vừa phân phó nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút thụ sủng như kinh, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, Lý Thiết vừa như vậy đối đãi chính mình, có làm cho người khác nhìn nguyên nhân, cấp ngoại nhân cảm giác là hắn rất trọng thị chính mình, nhưng là cũng để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút bất an, bởi vì như vậy cũng khả năng ý vị hắn cấp chính mình sống tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, muốn không phải như vậy đối đãi chính mình. Chính mình làm sao có thể tận tâm bán mạng chứ? Cảm ơn Lý thư ký. Tạ gì, ta cũng không cùng ngươi khách khí, ta muốn lập tức đi Bắc Kinh mở, cho nên, tại trước khi ta đi đem ngươi nhâm mệnh tuyên bố đi xuống, ngươi cũng muốn chính thức tiến vào trạng thái, làm vài cái án tự chặn nhất chặn một ít người miệng. Ngươi cũng biết, kỷ ủy công tác không dễ làm, nhưng là lại không thể không ai làm, nếu không, có chút nhân càng thêm không kiêng nể gì, hiện tại đội ngũ cán bộ đã đến phi chỉnh đốn không thể tình cảnh rồi, người thường xuyên ở nước ngoài chạy, nhất định biết bên ngoài là như thế nào đánh giá chúng ta. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi chúng ta dân chúng vứt bỏ chúng ta, Trường Sinh, địa phương khác ta không quản được, nhưng là tại Trung Nam tỉnh, có bao nhiêu sâu mọt ngươi đều cấp đào ra, một đầu cũng không thể còn lại. Lý Thiết vừa nói, Lý thư ký, người đây là muốn mệt chết ta à, nhiều như vậy, ta như thế nào lấy hoàn. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Lý Thiết vừa tiếu tiếu, không nhận lấy lời này cha, lại nói ta biết, ngươi lần này là có chuẩn bị mà đến, ngươi đem bàn thạch đầu tư, còn có cùng ngươi có liên quan hệ toàn bộ sinh ý đều chuyển nhượng đi ra ngoài, ít nhất tại Trung Nam tỉnh địa bàn thượng ngươi không có cùng chính mình có liên quan hệ lợi ích khúc mắc rồi, ngươi đây là muốn làm đại sự, ta minh bạch, Trường Sinh, ngươi cũng biết, ta tại nơi này ngây ngô không được bao lâu, cho nên, ta nghĩ chính là... có thể đem ngươi đỡ đến rất cao. Ta liền đem ngươi đỡ đến rất cao, Trường Sinh, ta lời nói này đủ thẳng thắn đi à nha. Lý Thiết vừa đem nói được cái này tình cảnh, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể là gật gật đầu, hắn cảm giác chính mình chính xác là rơi vào Lý Thiết vừa lấy tốt hố bên trong, nhưng là hắn không có đường lui, cũng tốt, nếu Lý Thiết vừa cấp chính mình đại kỳ, kia chính mình liền lạp đại kỳ xả ra hồ, ai biết phía trước là vật gì. nhưng là không hề nghi ngờ chính là, phía trước lộ không dễ đi mà thôi. Tốt, Lý Thư Ký, ta minh bạch, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta muốn cho ngươi đảm nhiệm truy trốn truy tìm tang vật văn phòng chủ nhiệm, đây là một cái thiết lập tốt thời gian dài phòng làm việc rồi, nhưng lúc trước cái này văn phòng thùng rỗng kêu to, không có thành tích gì, cũng không hiệu quả gì, nhưng là phía trên có cái này văn phòng, tỉnh cũng có cái như vậy đối tiếp cơ cấu, nhưng là từ quốc gia khởi xướng san hô hành động, cái này văn phòng liền thay đổi rất trọng yếu rồi, vài người đều kiêm nhiệm quá, ta rất không hài lòng, bọn hắn không có làm đi ra bất kỳ cái gì thành tích. Phía trên mỗi lần nói tới chuyện này, đều có khả năng điểm danh phê bình Trung Nam tỉnh kỳ ủy truy trốn truy tìm tang vật bất lực, cho nên, người được cho ta đem việc này khiêng lên đến, đầu tiên lớn nhất một cái án tử chính là Chu Bội Quân án, đây là ngươi muốn đánh thứ nhất trận. Lý Thiết vừa sắc mặt nghiêm túc nói. Lại là này cái Chu Bội Quân, cái này nhân chính mình không phải là lần đầu tiên nghe được rồi, tối hôm qua Trọng Hoa cũng hướng chính mình đề cập qua cái này người, Lương Vừa Ý cũng đã nói. Nhìn đến cái này Chu Bội Quân thật đúng là khắp nơi đều thực chú ý một người. Người này ta biết, Đinh Trường Sinh không nói nhiều, làm kỳ ủy công tác, lời không thể nhiều, nói nhiều tất thất, đổi tại kỳ ủy nơi này chính là có thể để lộ bí mật. Ân, ta hy vọng tại ta rời đi Trung Nam tỉnh phía trước, người có thể đem cái này nhân cho ta nắm về, bất luận thủ đoạn, chỉ cần sống. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh nghe xong lông mày nhíu một cái. Không nghĩ tới như vậy nói tại Lý Thiết vừa miệng bên trong nói ra, bất luận thủ đoạn, đây là tại hướng chính mình truyền lại tin tức gì sao? Đinh Trường Sinh không có hỏi, hỏi Lý Thiết vừa lão hồ ly này cũng không có khả năng nói, cho nên còn chưa phải muốn tự làm mất mặt thì tốt hơn. Minh Bạch, ân, tốt lắm, đi thôi, đã đến giờ rồi. Lý Thiết vừa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Đinh Trường Sinh cho là hắn muốn đi sân bay phi Bắc Kinh. Không nghĩ tới hắn là đem Đinh Trường Sinh mang đi phòng họp, đương phòng họp đẩy ra môn thời điểm, phòng họp ngồi chính là kỳ ủy toàn thể nhân viên công tác, gặp Lý Thiết vừa mang theo Đinh Trường Sinh tiến đến, toàn thể đứng dậy vỗ tay. Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy sửng sốt, hắn còn cho rằng mình chính là lặng lẽ đến, lặng lẽ địch sống, không nghĩ tới Lý Thiết vừa trả lại cho chính mình một cái như vậy ra sân cơ hội. Tốt lắm, mời ngồi đi, ta nói ngắn gọn, đây là Đinh Trường Sinh. Trước kia cũng là tỉnh kỳ ủy một thành viên, có thể cùng các ngươi ở giữa có chút nhân còn là đồng sự, lần này Đinh Trường Sinh lại lần nữa trở lại kỳ ủy đội ngũ đến, đại gia hoan nghênh. Lý Thiết vừa nói xong dẫn đầu vỗ tay. Sau một lát, Lý Thiết vừa đè ép ép tay, ý bảo đại gia dừng lại. Từ hôm nay trở đi, Đinh Trường Sinh đảm nhiệm truy trốn truy tìm tang vật văn phòng chủ nhiệm, phụ trách hải ngoại truy trốn án tử, phàm là trong tay nắm giữ chạy nhân viên tài liệu. Về sau đều phải cấp cái này văn phòng dự bị một phần, chúng ta tỉnh thu hồi công tác vẫn luôn là thực lạc hậu, như thế nào, là chúng ta tỉnh kỳ ủy vô năng sao? Từ hôm nay trở đi, ta muốn cầu cục diện này nhất định phải xoay chuyển, các bộ môn đều phải cho truy trốn truy tìm tang vật văn phòng thật lớn phối hợp, ai không phối hợp, tại ai chỗ đó xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi tính sổ sách. Lý Thiết vừa nói, Lý Thiết vừa làm Đinh Trường Sinh cũng nói câu. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là bái một cái, nói cảm ơn đại gia, xin nhờ mọi người. Lý Thiết vừa không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền nói xong, hỏi liền này, nói xong rồi hả? Lý Thư Ký, người không phải là còn muốn đuổi máy bay nha, ta cũng nói ngắn gọn, còn nhiều thời gian thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Người ra hỏa kia, tốt, cứ như vậy đi, của ta đã đến giờ rồi, thực sự đi. Văn phòng an bài một chút Đinh chủ nhiệm cần phải đồ vật, tán. Nói xong, vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, xuất môn đi. Còn lại Đinh Trường Sinh một người đứng ở đó thực lúng túng, tốt vào lúc này có người đi đến, Đinh chủ nhiệm, chúc mừng, có thể xuất ngoại chơi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2217 Chu Bội Quân. Nào chủ nhiệm, người đây là tại châm biếm ta, vẫn là muốn nhìn ta chê cười. Đinh Trường Sinh duỗi tay cùng Nào Phong nắm chặt tay.